Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Đau Thương Một Kiếp đến từ tác giả Trương Huệ. Và sau khi lắng nghe xong thì hy vọng quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng rất nhiều bộ truyện hấp dẫn. Trong số đó thì phải kể đến những bộ truyện gần đây như là Nợ Tình, như là Gả Cho Nhà Giàu. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Đau Thương Một Kiếp, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của anh Sa. Hóa ra, mình và Thảo kết hôn không phải là vì tình yêu. Mình cũng không hề yêu Thảo như những gì mà Thảo vẫn hay nói. Hóa ra, Thảo không có con, không phải là vì hiếm muộn, mà bởi vì cô ta và mình chưa từng gần gũi. Chuyện này sao có thể chứ? Nếu như vậy thì chẳng phải, cơ hội để Huyền tiếp cận mình là hoàn toàn bằng con số không sao. Thảo xinh đẹp, giỏi giang, lại ở cùng với mình gần ấy thời gian. Thế nhưng mà vẫn không thể nào làm cho trái tim của người đàn ông đó rung động. Vậy còn cô thì sao đây? Chắc có lẽ cả cuộc đời này cũng không thể nào có thể sinh con cho mình được. Huyền trở về phòng giống như người mất hồn. Còn ở trong phòng của mình, Thảo vẫn không ngừng khóc. Mình nhìn thấy Thảo như vậy thì không được thoải mái. Cảm giác giống như bản thân của mình sắp trở thành tội đồ đến nơi vậy. Anh và Thảo lấy nhau là do hai người đã thỏa thuận ngay từ đầu. Còn về chuyện anh và Huyền thì cũng là do Huyền nhận tiền từ gia đình của anh mới quyết tâm bước vào nhà của anh. Dù anh không hề có tình yêu với Huyền. Tất cả chẳng phải đều là do tự nguyện cả sao? Anh không có tình cảm thì chính là không có tình cảm. Tại sao bây giờ mang hết mọi lỗi lầm đổ lên đầu của anh như vậy? Hay bởi vì anh là đàn ông thế nên phải gánh hết á? Anh là con trai trong gia đình họ Trần, phải tuân theo những quy tắc mà cho dù có muốn hay không thì cũng bắt buộc phải chịu. Từ chuyện kết hôn cho đến chuyện có con đều là những thứ bắt buộc. Cũng chính bởi vì mệt mỏi thế nên anh muốn dứt khoát với Thảo. Em đừng khóc nữa. Nếu như mà em cứ cảm thấy không thoải mái thì chúng ta nói rõ một lần đi. Nói hết cho mọi người nghe tất cả mọi chuyện. Như vậy thì chúng ta sẽ không còn ai phải ở mức trong lòng nữa. Không được, em không muốn. Vậy thì bây giờ em muốn anh phải làm thế nào đây? Cô gái đó đến nhà chúng ta thì cũng đã đến rồi. Anh cũng không thể nào đuổi cô ấy đi được. Thế em muốn anh phải làm gì đây? So với những gì chúng ta đã thỏa thuận từ ban đầu, anh không cảm thấy mình sai ở đâu cả. Nếu như anh có sai, cũng chỉ sai với bản thân của mình. Ngay từ đầu, anh không nên đồng ý chuyện đám cưới của chúng ta. Em cứ nghĩ, mưa dầm thấm lâu. Em cứ nghĩ rồi sẽ có một ngày, anh quay đầu lại, rồi nhìn nhận tấm chân tình của em. Nhưng tại sao? Tại sao vậy? Anh cứ cố chấp, nhớ mãi về cô ta như thế. Chuyện này không liên quan đến em. Cho dù cả đời này anh không thể nào tìm được cô ta thì anh cũng không chịu đón nhận tình cảm của người khác sao? Đúng như vậy. Nếu như em biết rồi thì đừng nói gì thêm nữa. Tại sao thế? Chỉ gặp nhau một thời gian ngắn, chỉ là giữ của anh một cái túi gấm thôi mà. Tại sao phải như vậy? Bởi vì anh thấy cô gái đó đáng thương. Bởi vì anh thấy cô gái đó xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn. Và anh cũng thấy cô ấy xứng đáng có một tuổi thơ tốt đẹp, chứ không phải là bị người khác chà đạp như vậy. Em đã nói với anh là không phải như anh nghĩ rồi mà. Không phải á? Chính anh đã nhìn thấy em ép người ta quỳ xuống trước mặt của em. Và cũng không ít lần em bắt nạt cô ấy. Em còn nói là anh hiểu nhầm em á. Em và anh lớn lên với nhau từ bé. Chúng ta là thanh mai trúc mã. Em và anh mới là một đôi, chứ không phải là với một đứa nghèo hèn như vậy. Em đừng nói gì nữa. Em về phòng đi. Chuyện này về sau, tuyệt đối không nhắc lại. Còn anh và Huyền có tình cảm với nhau hay không, thì đó cũng là chuyện riêng của anh. Em không có quyền xen vào. Một mình Minh ngồi trong phòng, gặm nhấm quá khứ. Ai nói anh cố chấp cũng được, nói anh vô tình cũng được. Nhưng mà anh thực sự không có cách nào để quên đi hình bóng của cô bé năm đó. Anh chưa từng nghĩ tìm cô bé để lấy lại chiếc túi. Anh muốn tìm cô vì lời hứa của năm ấy. Lời hứa sẽ bảo vệ, sẽ che chở cho cô. Sau khi chuyển nhà, anh quay lại rất nhiều lần bãi cỏ, nhưng mà cũng chưa từng gặp lại. Hối tiếc lớn nhất của cuộc đời anh chính là chưa một lần hỏi xem nhà cô bé ở đâu. Anh cứ nghĩ mỗi lần ra bãi cỏ thì sẽ gặp cô bé chăn trâu ở đó. Ngày anh chuyển đi cũng là ngày anh và cô bé đó mất liên lạc. Lúc này thì ánh mắt của mình vô tình chạm vào chiếc áo đang treo trên tủ. Nghe đến Huyền, anh lại cảm thấy có một chút đau lòng. Cô gái đó vốn dĩ vô tội. Anh cũng biết cô không hề nhận được đồng nào từ mẹ của anh cả. Cũng biết số tiền đó rơi vào tay của dì cô. Nhưng mà trái tim của anh, vị trí trong lòng của anh thực sự không hề có chỗ cho Huyền. Thảo trở về phòng với vẻ mặt tức tối. Hòa đứng một bên đến ngay cả việc thở mạnh cũng không dám. Bất ngờ cô ta cầm chiếc cốc trên bàn rồi ném mạnh vào tường. Tay cô ta nắm chặt lại. Nhất định, anh sẽ phải hối hận đấy. Buổi sáng hôm sau thì mặt trời vừa mới lên thôi. Mình đã ra vườn. Huyền dậy sớm thế nên cũng chạy theo anh. Anh vẫn như thế, vẫn không hề quan tâm đến những thứ xung quanh. Thậm chí là Huyền ra đến vườn cùng với anh rồi, mà anh cũng còn chưa phát hiện. Cô đứng ở một góc nhìn anh, cho đến khi anh nhìn thấy cô. Mỗi lần anh nhíu mày cô đều cảm thấy lo lắng. Cô sợ là anh sẽ đuổi cô về. Mới sáng sớm, em ra vườn làm gì thế? Đi về nhà đi. Ở đây dễ bị cảm lạnh đấy. Nhưng mà còn anh thì sao? Không sao cả. Vậy em cũng không sao đâu. Em ở đây cùng với anh. Vô ích thôi. Huyền im lặng. Cô chính là không biết anh muốn nói gì. Đừng tìm cách tiếp cận tôi. Bởi vì cho dù thế nào thì cũng không giúp em đạt được mục đích của mình đâu. Em... Tôi không đồng ý lấy em, cũng không có một đám cưới cho tử tế. Như thế cũng thôi đi. Đằng này đến đón em, tôi cũng không hề có mặt. Như vậy còn chưa đủ khiến cho em hiểu ra hay sao? Tôi không thích em, và cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng với em sinh con. Nhưng... em không cần phải nói gì cả. Dù là như thế thì bây giờ em cũng trở thành vợ của tôi rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em và không để em phải sống cuộc sống khổ sở. Tất cả những gì mà tôi có thể làm cho em chỉ có như vậy thôi. Còn lại những chuyện khác tôi không làm được và cũng sẽ không làm. Em xin lỗi. Nhưng mà em sẽ không làm phiền đến anh đâu. Sẽ không làm phiền đến công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của anh. Đừng cố chấp như vậy nữa. Thôi, anh cứ làm việc đi. Em vào nhà đây. Em sẽ phụ mọi người chuẩn bị đồ lễ. Huyền tránh né không muốn nói rõ ràng về vấn đề này. Bởi vì nếu như cô nói rõ thì sau này sẽ không còn cơ hội để có thể đến gần mình nữa. Ở nơi này đúng là không có việc gì nặng nhọc. Tất cả mọi thứ đều có người làm lo hết. Ngoài trừ đọc sách và học thêu thùa may vá thì cũng chẳng còn việc gì cả. Nếu không có việc gì thì sẽ không ai bước chân ra khỏi phòng. Bỗng nhiên Huyền có cảm giác mình giống như đang bị giam cầm. Trước đây cuộc sống tuy rằng nghèo khó, nhưng mà cô còn có thể bước chân ra ngoài đường, còn có thể gặp những người xung quanh trò chuyện. Nhưng mà từ ngày cô trở thành con dâu của nhà họ Trần, thì đến ngay cả cái quyền bước chân ra khỏi cổng cũng không hề có. Sống trong một gia đình giàu có là nhiều quy tắc như thế này, thì người ta sợ nhất là mang tiếng xấu về nhà. Đã trở thành con dâu trong cái nhà này thì nhất nhất phải giữ mình. Nếu không có chuyện gì quan trọng Thế đến cả nói chuyện với người làm là đàn ông trong nhà cũng không được phép. Thật quá đáng sợ mà. Huyền đi xuống dưới bếp. Lúc này nhìn thấy người làm đang tấp nập chuẩn bị mọi thứ. Người thì nấu xôi, người thì xếp hoa quả, người thì chuẩn bị nhang đèn. Huyền định làm giúp mọi người thì chị Bích đã vội ngăn lại. Ấy, mấy chuyện này cô không cần phải làm đâu. Cứ để bọn em. Bà chủ mà nhìn thấy thì lại mắng bọn em chết. Không sao đâu. Mỗi người làm một ít mới nhanh được. Cô cứ đi chuẩn bị quần áo đi. Hôm nay là lễ quan trọng mà. Quần áo? Đúng rồi à. Cô phải thay quần áo chứ. Thôi, em đi rửa rau đây. Em không đi làm thì mọi người lại cứ tưởng em lười biếng thì chết. Huyền định hỏi Bích là phải ăn mặc như thế nào cho phù hợp, thì cô ấy đã đi mất. Đang không biết hỏi ai, thì nhìn thấy Hoa đi đến. Huyền liền hỏi Hoa. Hoa à? Hoa vừa nhìn thấy Huyền thì lập tức khó chịu. Thế nhưng cũng bởi vì thân phận kẻ ăn, người ở trong nhà, nên không dám thái độ. Nếu như không sẽ bị đánh như trời. Cô gọi em có chuyện gì vậy? Hôm nay là lễ cúng trong nhà. Thêm phải ăn mặc như thế nào cho phù hợp vậy? Tôi mới đến thế nên không rõ. Trời à! Ăn mặc như thế nào mà cô cũng không biết á? Thôi, em bận lắm. Cô thích mặc gì thì cứ mặc thôi. Nói xong rồi thì Hoa đi thẳng. Tự nhiên mà cũng không hiểu là nghĩ gì sau đó quay lại. Trong phòng của cô có bộ đồ nào tối màu một chút không? Sao tự nhiên hỏi như thế? Thì lễ cúng, quan trọng là cô phải ăn mặc lịch sự một tí. Ăn mặc lồng lộn không phải chính là không tôn trọng buổi lễ sao? Hình như là trong tủ có một bộ đồ màu đen thì phải đấy. Vậy thì cô mau về phòng thay đồ đi. Sắp bắt đầu làm lễ rồi đấy. Phòng của Huyền nằm ở sân sau. Làm lễ cúng thì ở gian nhà đằng trước. Nhà họ Trần rộng lớn, thế nên đi từ phòng của Huyền đến nơi làm lễ cũng phải mất đến mấy phút. Huyền mở tủ đồ rồi bắt đầu lấy quần áo. Từ lúc cô về làm dâu nhà họ Trần cho đến bây giờ cũng chưa có buổi lễ nào cả. Và đây chính là buổi lễ đầu tiên. Cô không phải muốn tạo ấn tượng gì, chỉ là không muốn mọi người ghét bỏ cô thôi. Huyền lấy bộ đồ màu đen ra rồi mặc lên người. Cô cũng chẳng dám trang điểm, và lại thì cô cũng không biết trang điểm thế nào. Lúc cô bước chân ra ngoài thì cũng là lúc Bích đi ngang qua. Vừa nhìn thấy Huyền thì hoảng hốt đến mức rơi cả khay đồ trên tay xuống đất. Ôi trời ạ, cô Huyền. Huyền vội vàng nhặt cái khay ấy lên cho Bích. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Bích mà không khỏi lo lắng. Có chuyện gì vậy? Sao mà trông em hốt hoảng như thế? Cô à, cô lấy đâu ra bộ đồ đen xì như thế này? Cô định đi ra ngoài mà mặc thế này á? Cô mà mặc thế này, bà chủ đánh cô chết đấy. Sao lại đánh? Bích nói như vậy là sao thế? Thế em cứ tưởng là cậu chủ phải nói cho cô biết chứ. Hôm nay làm lễ cúng cầu may mắn, vậy nên tất cả mọi người trong nhà phải mặc quần áo sáng màu, trang điểm đẹp. Có như vậy thì mới may mắn được. Cô mặc bộ đồ này ra chính là một điểm xui xẻo đấy. Trời à, nếu như cô không gặp em thì không biết là chuyện gì xảy đến nữa. Nghe Bích nói xong mà Huyền sợ đến mức chân không đứng vững. Nếu như cô mặc bộ đồ này đi ra chỗ làm lễ, rồi không may trong nhà có chuyện gì xảy đến, thì chẳng phải cô chính là sao chổi á? Sau đó thì Bích nắm tay của Huyền kéo vào trong phòng. Nhớ lúc này mà ai đi ngang qua thì đúng là to chuyện. Cô à, cô mau mở tủ lấy bộ quần áo đẹp nhất ra đây, rồi thì em giúp cô trang điểm. Cô mà không mau lên thì lễ bắt đầu đấy, đến muộn không được đâu. Huyền vội vàng mở tủ rồi lấy chiếc váy màu hồng cánh sen mặc vào. Cô ngồi trước bàn trang điểm, không biết làm gì tiếp theo cả. Cứ để mặc cho Bích muốn làm gì thì làm. Lúc Bích trang điểm cho Huyền xong thì chính Huyền cũng không nhận ra chính mình nữa. Lúc trước đầu tóc của cô lúc nào cũng bù xù, mặt không dính bùn thì cũng dính đất, quần áo thì rách rưới, chân tay đen đúa. Chỉ có từ khi trở thành con dâu của nhà họ Trần rồi thì cô mới giống như một con người thực sự. Lúc này thì Huyền vội vàng rời khỏi phòng. Lúc cô đi ra đến sân trước thì nhìn thấy mọi người đã ở đó đông đủ lắm rồi. Và ai ai cũng ăn mặc sặc sỡ, nhất là Thảo. Cô vừa bước đến thì lập tức nhìn thấy Thảo, bởi vì Thảo quá nổi bật. Thảo mặc chiếc váy màu đỏ, càng nhìn càng bị thu hút. Hoa đứng ở bên cạnh Thảo cũng vừa kịp lúc nhìn thấy Huyền. Thấy Huyền mặc chiếc váy màu hồng thì gương mặt của Hoa lập tức đổi sắc. Cứ nghĩ rằng nói như vậy thì Huyền sẽ mặc đến một cái váy màu đen chứ. Như vậy thì tất cả mọi người sẽ coi Huyền giống như điềm đen đủi trong nhà. Không hiểu vì sao, Huyền lấy đâu ra cái váy đẹp như thế kia. Huyền cũng nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của Hoa. Cũng biết được tại sao Hoa lại bảo mình mặc cái váy tối màu. Nhưng mà Huyền cũng không vội lật mặt, bởi vì biết hôm nay không phải là thời điểm thích hợp. Huyền nhìn ngó xung quanh một lát thì cô bỗng ngây người khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Chính là người lúc nào cũng hát những bài hát dị hoặc ở cạnh nhà cô. Nhưng mà vì sao bà ấy lại ở đây? Bà ấy ăn mặc như thế kia. Lẽ nào bà ấy chính là thầy xe làm lễ cúng cho buổi cầu may trong gia đình hôm nay sao? Bà ấy cũng nhìn thấy Huyền, nhưng lại không có bất cứ biểu cảm nào cả. Lễ cúng bắt đầu. Tất cả người trong nhà họ Trần đều phải ngồi xuống một chiếc chiếu lớn được trải ra giữa sân. Huyền cứ nghĩ là mình sẽ không tham gia, nhưng mà anh chính là người đầu tiên nhận lấy chiếc túi may mắn từ tay của bà Miên. Bà Miên sau khi đưa chiếc túi cho mình thì nói lớn: cầu phúc, cầu an, cầu con đàn cháu đống, cầu công việc thuận lợi, cầu sức khỏe an khang, cầu mọi chuyện tốt lành. Sau đó bà ấy đi đến trước mặt của từng người trong nhà họ Trần. Người nào bà ấy cũng đưa cho một cái túi, mỗi người một màu sắc khác nhau. Cho đến khi bà ấy đứng trước mặt của Huyền, bà ấy vẫn như thế. Trên gương mặt của bà ấy chẳng có bất cứ thay đổi nào. Chiếc túi bà ấy đưa cho Huyền là chiếc túi màu hồng, đồng bộ với chiếc váy mà cô đang mặc trên người. Những người kia cứ đưa túi cho bà ấy thì bà ấy nói rất to những lời mà bà ấy cầu xin cho họ. Nhưng mà với Huyền thì lại khác. Bà ấy nói rất nhỏ và chỉ một mình Huyền nghe thấy. Cầu cho bớt lương thiện, cầu cho con người cứng hơn thép, tâm sắc như dao, vượt qua mọi sóng gió. Huyền nghe những lời đó xong thì giật mình, vội vã quay sang nhìn những người xung quanh. Cô thực sự rất sợ họ sẽ nghe được. Nhưng mà cũng may là không ai nghe được những lời bà Miên vừa nói. Sau khi bà ấy cầu nguyện xong cho Huyền, lại đi qua chỗ những người khác. Buổi lễ cầu may mắn kết thúc sau 3 tiếng ròng rã. Bà Kim Phụng giữ bà Miên ở lại ăn cơm, thế nhưng bà ấy không đồng ý. Vội vã rời đi như có chuyện gì đó rất quan trọng vậy. Buổi lễ kết thúc thì cũng là lúc ai về phòng người nấy, và chẳng ai trò chuyện với ai cả. Không biết cầu may mắn có tác dụng không, nhưng mà không khí trong gia đình thực sự rất quái đản. Nó còn lạnh lẽo hơn cả một cơn mưa chiều nữa. Huyền về phòng của mình ngắm nhìn cái túi một lúc lâu. Cũng bởi vì tò mò thế nên cô mở cái túi ra xem thử. Cô hốt hoảng đánh giữa cái túi thì phát hiện ra bên trong cái túi là một cái đầu lâu nhỏ được làm bằng đá. Nhìn nó đỏ rực như nhuộm máu tươi vậy. Rốt cuộc thì bà ấy có ý gì khi đưa vật này cho cô? Nó có thực sự may mắn như bà ấy nói không? Hay khi cô giữ nó bên cạnh dần dần, cô sẽ trở thành ác quỷ? Huyền sợ đến nỗi chẳng dám lại gần nó. Nhưng mà cô lại không dám vứt đi, bởi vì sợ một ngày nào đó sẽ có người hỏi đến. Cô đành cất nó ở phía sau cái tủ. Trời cũng đã sang đông, cô đành sẽ may cho mình một cái áo ấm. Không mong anh sẽ nhìn nhận tình cảm của cô, cũng chẳng mong vì tấm chân tình của cô khiến anh động lòng. Chỉ cần anh mặc cái áo ấy là được. Dẫu sao thì anh và gia đình của anh cũng cứu vớt cuộc đời của cô. Nếu không thì với cái số nợ khổng lồ ấy, chắc chắn thì dì sẽ bán cô vào ổ điếm hoặc là cho một lão già nào đó. Sau khi buổi lễ kết thúc thì mình cũng trở về phòng của mình, và Thảo cũng đi theo anh. Cô ta đi ngay phía sau của anh, nhưng khi anh bước vào trong phòng, cô ta lại đứng ở ngoài không dám bước vào theo. Em lại có chuyện gì á? Em có thể vào phòng được không? Tức không phải là hôm qua đã nói hết tất cả mọi thứ sao? Hôm nay có chuyện gì khác á? Anh cho em vào phòng rồi nói chuyện được không? Ở ngoài này, người khác nghe thấy không hay đâu. Mình suy nghĩ gì đó một lát, rồi cũng gật đầu cho Thảo bước vào. Vào bên trong thì Thảo lập tức nắm lấy cánh tay của mình. Em xin lỗi. Anh đừng giận em nữa. Sau này thì em sẽ không bao giờ làm khó anh nữa. Cũng không bao giờ đòi hỏi trách móc điều gì cả. Chỉ cần anh cho em ở lại ngôi nhà này bên cạnh anh thôi. Anh không hề có ý định trách móc hay là không cho em ở đây nữa. Đừng suy nghĩ lung tung. Anh à, chúng ta có thể bình thường giống như trước đây không? Chỉ cần anh không tránh mặt em là được. Vậy thì em cũng đừng quan tâm đến những chuyện không cần quan tâm. Ý anh muốn nói là chuyện tình cảm giữa anh và Huyền á. Giữa anh và cô ấy không có mối quan hệ tình cảm nào cả. Anh nói thật chứ? Có chuyện này, anh muốn nhắc nhở em. Đừng bao giờ đi quá giới hạn của mình. Lúc này chỉ còn một mình Minh ở trong phòng. Anh mở tủ lấy ra một con cào cào, đan bằng lá tre. Nó cũ kỹ theo thời gian, không còn chắc chắn như ngày đầu nữa. Anh để nó trong cái hộp và rất ít khi động đến. Không phải vì bất cứ lý do nào cả, chỉ là anh sợ sẽ làm hỏng nó. Quãng thời gian thơ bé, chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà anh muốn giữ lại. Sau đó và cả sau này nữa, anh cũng không biết là mình còn có thể tìm thấy những tháng ngày hồn nhiên như vậy không. Giá như không bao giờ lớn, giá như anh cũng không phải là con trai của nhà họ Trần, thì có lẽ anh đã được sống đúng với những gì mà anh mong muốn. Anh không muốn lấy vợ cũng không được, thậm chí là anh muốn đi tìm cô bé kia cũng không biết phải tìm ở đâu. Bản thân của anh có phải chính là một kẻ bất tài vô dụng không? Nhưng suy nghĩ đó cứ luôn dày vò và khiến cho anh mệt mỏi bất lực. Huyền vừa bắt đầu những mũi kim đầu tiên thì ở bên ngoài có tiếng gọi cửa. Cô Huyền ơi! Cô Huyền! Cô có ở trong phòng không? Cô đi ra đây em bảo tí. Huyền đi ra ngoài thì nhìn thấy Bích. Nhìn Bích giống như có chuyện gì đó quan trọng lắm vậy. Có chuyện gì vậy Bích? Cô à, cô mau đến phòng của bà chủ đi. Bà chủ tìm cô có việc gấp đấy. Nghe Bích nói như vậy, Huyền cảm thấy lo lắng. Cứ mỗi bước chân là mỗi bước sợ hãi. Cô có thể không sợ được sao? Nếu như cô làm gì đó sai thì gia quy của nhà họ Trần sẽ nuốt chửng cô ngay lập tức. Huyền đi đến gian nhà chính. Lúc này bà Kim Phùng và Ngọc đã ở đó. Ngọc vừa nhìn thấy Huyền thì lập tức cười đều. Ôi trời à, con dâu yêu quý của nhà họ Trần đây rồi. Vừa mới đến đây, đã mang biết bao nhiêu may mắn về. May mắn đến nỗi làm xong buổi lễ cầu may, còn chưa có tác dụng, thì đã bị mất đi một món đồ quý giá. Huyền nghe xong thì ngây cả người. Cô đã làm gì chứ? Cô đã đánh mất gì của nhà họ Trần chứ? Bà Kim Phùng cầm lấy cái bình hoa rồi đưa ra trước mặt của Huyền. Nhìn bà ấy vô cùng tức giận. Chuyện này là sao? Con mau nói cho mẹ biết đi. Cái bình hoa này thì liên quan gì đến cô? Và lại, nó có vấn đề gì, cô cũng hoàn toàn không biết. Con xin mẹ chỉ cho con biết con đã sai ở đâu. Cái bình hoa này là sao à? Con nhìn mà không biết nó bị làm sao á? Con có biết cái bình hoa này quý đến mức nào không? Có biết giá trị của nó là bao nhiêu không? Con không biết cái bình hoa này quý đến mức nào. Nhưng mà con thực sự chưa nhìn thấy cái bình này bao giờ cả. Và cũng không biết là nó đã xảy ra chuyện gì. Huyền còn chưa kịp giải thích thì Ngọc đã trừng mắt rồi quát lớn. Hỗn xược, lão toét. Về làm dâu chưa được mấy ngày, đã phá như vậy. Đúng là cái loài không ăn học gì cả, không có ý thức. Ngọc còn muốn chửi Huyền thêm nữa, nhưng mà đành phải khựng lại khi thấy ông Cảnh và Minh đi vào. Ông Cảnh nghe thấy ồn ào liền quay sang hỏi bà Kim Phụng. Có chuyện gì vậy? Con dâu mới lại gây ra chuyện á? Nó đánh vỡ cái bình hoa mà ông thích nhất rồi đấy. Cái gì cơ? Bà mới nói gì? Còn chưa rõ đầu đuôi thế nào thì ông Cảnh ngay lập tức đi đến chỗ Huyền, rồi tát ngay vào mặt của cô một cái. Cái tát bất ngờ khiến cho Huyền ngã rúi rụi xuống đất. Và Chính Minh đứng ngay bên cạnh ông Cảnh cũng không kịp ngăn lại. Còn dành con này, vừa mới về nhà không được bao lâu đã phá của như vậy. Thế mày có biết cái bình hoa đó bao nhiêu tiền không? Có bán cả mày đi cũng không đủ tiền mà đền. Tự nhiên rước hòa. Đúng là tại sao rước cái thứ sao chổi này về nhà thế? Mặc dù đau lắm nhưng mà Huyền vẫn cố gắng giải thích. Bố à, bố nghe con nói đã. Con không hề làm vỡ cái bình hoa đó. Và con cũng chưa từng nhìn thấy nó bao giờ cả. Lúc này thì Ngọc chỉ tay vào mặt của Huyền rồi quát. Lại còn cái. Chính con Lan nó bảo, nó nhìn thấy mày sờ vào bình hoa, bây giờ lại dám chối á. Mày không làm vỡ, thế mà tự nhiên nó lại vỡ như thế. Thế rồi từ nó đổ được xuống đất á. Mọi người tin con đi à. Con không hề làm vỡ cái bình đó đâu, dì ơi. Rồi thì Huyền quay sang nhìn Lan. Lan là một trong những người làm của nhà họ Trần. Lan, Lan có nhìn rõ người làm vỡ cái bình không? Lan có nhìn nhầm tôi và ai không? Tôi thực sự chưa từng nhìn thấy nó, thì làm sao mà tôi làm vỡ nó được? Hai tay của con Lan nắm chặt lại, đôi môi của nó cũng mím chặt. Nó nhìn khắp mọi người xung quanh rồi hít một hơi dài. Nó nói liến thoáng. Em rõ ràng nhìn thấy cô đến gần cái bình mà. Lúc cô hỏi mọi người có việc gì để cô làm giúp, thì chính lúc ấy em thấy cô đi đến cái bình còn chạm vào nó nữa. Cô không làm vỡ thì ai làm vỡ đấy? Ông Cảnh một lần nữa hét toáng cả lên. Thôi, không cần hỏi han gì nữa. Cứ theo giao quy mà làm đi. Mang nó ra ngoài, đánh mấy chục roi, để xem lần sau chưa có tính hầu đầu đi. Đánh xong, nhốt nó vào trong phòng, để cho nó nhìn đói 3 ngày đi. Bắt nó chép hết giao quy 100 lần. Thảo chứng kiến tất cả mọi thứ thì vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng mà cô ta còn chưa kịp nhìn thấy người làm lôi Huyền ra ngoài để đánh, thì đã bị Minh cản lại. Cũng chưa có bằng chứng gì kết luận cô ấy làm vỡ cái bình cả. Hơn nữa, nó cũng chỉ là một cái bình thôi. Vỡ rồi thì có thể mua lại. Không nhất thiết phải đánh cô ấy như thế. Không nhất thiết phải phản nặng như vậy. Ông Cảnh trợn mắt nhìn Minh. Bây giờ con đang bênh vực cho nó. Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú sao? Con có biết cái bình đó quý giá thế nào không? Đắt tiền thế nào không? Nó trị giá bao nhiêu? Con sẽ đền lại cho bố. Con tìm được ở đâu mà đền? Trên đời này cũng chỉ có vài cái như vậy thôi. Bố đánh cô ấy thì cái bình có lành lại được không? Cô ấy bây giờ cũng là vợ con, và không ai có quyền động vào cô ấy cả. Bố lão, bây giờ thì mày ngang nhiên cái lời của bố như vậy á? Gia quy của cái nhà họ Trần này thì bắt buộc phải chấp hành. Gia quy cũng chỉ là thứ vô tri vô giác, con người mới đáng để trân trọng. Lập ra mấy cái gia quy không phải để sống tốt hơn sao? Chẳng nhẽ lập gia quy ra để hành hạ người khác á? Thảo vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay của mình rồi thì thầm. Anh đừng cãi lời bố nữa. Anh cãi bố như vậy, bố sẽ giận thêm, rồi thì chỉ tội nghiệp cho Huyền thêm thôi. Mình không nghe lời của Thảo, hất cánh tay của cô ta ra rồi tiếp tục nói. Hôm nay không ai được phép động đến cô ấy cả. Cô ấy là vợ của con. Cái bệnh cô ấy làm hỏng, con sẽ đền cho bố. Thằng mất dạy này, thế mày muốn làm loạn cái nhà này lên sao? Cũng chỉ là một con danh mang về đây, cũng là để thay thế cái máy đẻ thôi, có gì to tát đâu. Con không giống như bố. Một khi đã trở thành vợ của con thì cho dù lý do gì đi chăng nữa, con cũng sẽ bảo vệ. Mày! Ông Cảnh tức đến nỗi không nói nên lời, ngã xuống ghế. Mắt của ông ấy nhìn về phía của mình, tay cũng chỉ vào mặt của anh. Ngọc thấy như thế thì mắng mình. Vì một đứa con gái không ra gì cả, làm cho bố tức giận như vậy. Cậu xem, có đáng mặt làm con nữa không? Chuyện này không đến lượt gì lên tiếng. Cậu! Bà Kim Phụng thấy mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu đi, thì ngăn cản mình không cho anh nói tiếp. Còn im ngay đi. Gia quy là gia quy, tuyệt đối không được làm trái. Hôm nay, Huyền nhất định phải chịu phạt. Nếu như vậy thì con sẽ chịu phạt thay cô ấy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe câu trả lời của mình. Huyền sợ là anh sẽ bị người ta mang ra đánh thật. Cô vội vàng chạy đến, ôm lấy chân của ông Cảnh. Con xin lỗi bố, con sai rồi. Con xin chịu phạt. Con xin bố hãy đánh con. Chuyện này không hề liên quan đến anh Minh hay là bất cứ một người nào khác cả. Con làm sai thì con chịu phạt. Mình nắm lấy cánh tay của Huyền, lúc này thì anh vô cùng giận dữ. Em làm gì vậy? Chuyện này không liên quan đến ai cả. Em làm sai, em sẽ chịu. Anh càng giúp em thì em sẽ càng bị mọi người ghét thêm thôi. Anh đừng quan tâm đến em làm gì nữa. Em không thấy là tôi đang bảo vệ em á? Em không cần anh bảo vệ. Chuyện này em tự làm tự chịu. Đừng cãi nhau với bố mẹ nữa. Cũng đừng cãi nhau với mọi người vì em như vậy. Em không cần. Được. Nếu đã như vậy thì tôi không quan tâm đến nữa. Em muốn làm gì thì làm đi. Mình nói xong đi ra khỏi gian nhà chính. Huyền chỉ biết nhìn theo anh, nước mắt lưng tròng. Ông Cảnh có nhiều vợ nhiều con như vậy, hơn nữa thì người nào cũng nhìn vào cái tài sản của ông ấy. Nếu như chỉ vì bảo vệ cô mà Minh bị ông ấy ghét thì phải làm sao đây? Anh thức khuya dậy sớm, lúc nào cũng ở trang trại. Bao nhiêu công sức của anh đổ vào đấy, chẳng nhẽ chỉ vì đứng ra bênh vực cô mà đổ sông đổ bể á? Cô thà bị anh ghét cũng không muốn phải nhìn thấy những cảnh đó. Huyền bị người ta lôi ra ngoài, bị đánh. Từng cái roi lằn sâu vào da thịt của cô. Khi đó thì cô chỉ biết mím chặt môi, cắn răng chịu đựng, không dám kêu nửa lời. Những trận đòn roi thế này, trước đây, cô chịu đựng đã quen. Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Chỉ có điều cô cảm thấy trong lòng rất đau. Những con người trong gia đình này, họ coi trọng một vật vô tri vô giác còn hơn cả con người. Giá trị của cô còn không bằng cả một cái bình. Huyền bị đánh tất cả 12 roi. Cái tát của ông Cảnh vẫn còn in hằn trên má đỏ bừng như vậy. Cô đi từng bước, chỉ biết cắn răng chịu đựng những cơn đau truyền đến. Khó khăn lắm mới có thể trở về phòng. Dù là ngồi hay nằm cũng đều đau đớn. Lúc ấy thì Huyền òa lên khóc nức nở giống như một đứa trẻ. Bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại một mình cô. Không cần phải để ý đến nét mặt của ai cả. Cũng không sợ ai nhìn thấy. Và cô có thể khóc thoải mái. Bỗng nhìn bên ngoài có tiếng gõ cửa. Huyền vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt. Cô không muốn ai nhìn thấy cô khóc cả. Lúc mở cửa ra thì nhìn thấy Bích. Bích vội vàng đi vào trong phòng. Trước khi đóng cửa lại, còn nhìn xung quanh xem có ai ở bên ngoài không. Có chuyện gì vậy? Sao Bích lại đến đây? Em đến mang thuốc cho cô. Cô đừng nói cho ai biết, nếu không ông bà chủ đánh em chết. Trời ạ, Bích mau về phòng đi. Nếu không may ai nhìn thấy thì Bích sẽ vì tôi bị liên lụy đấy. Tôi thì sao cũng được, nhưng mà không muốn người khác vì tôi chịu khổ đâu. Ôi xào, trước khi đến đây em nhìn kỹ lắm rồi, nên cô không cần phải lo. Em cũng khổ sở giống y như cô vậy đấy. Nhưng mà có may là em không phải con dâu của nhà họ Trần. Em nói cô đừng buồn. Em cũng chẳng mong được làm con dâu ở nhà này làm gì. Khổ bỏ xử giấy. Bích đừng nói như vậy. Tai vách mạch rừng đấy. Nhưng không may ai nghe được thì khổ đấy. Em cũng chỉ nói cho một mình cô nghe thôi. Làm gì đã nói với ai đâu. Em thấy cô bị đánh như vậy xót hết cả ruột đấy. Ông bà chủ ác thật đấy. Nhưng mà sao lúc ấy cậu Minh bảo vệ cô? Cô không để yên cho cậu ấy bảo vệ. Cô còn từ chối cậu ấy làm gì? Để rồi cậu ấy giận như vậy. Bích không hiểu được đâu. Cô lại sợ cậu Minh bị ông chủ ghét bỏ á? Em còn lạ gì nữa? Tôi không muốn anh ấy bị liên lụy. Thôi, dù sao cũng xảy ra rồi. Bích cũng đừng nói gì nữa, kẻo người ta nghe thấy đấy. Em biết rồi. Thế thôi con nằm xuống đi, em thoa thuốc cho. 12 roi đấy, ít gì đâu. Thế này thì con mà cả mấy hôm mới đỡ lại. Loại thuốc này đắt lắm đấy, phải lên tận trên tỉnh mới mua được, chứ ở đây không có đâu. Bích lấy ở đâu ra vậy? Đắt tiền như vậy thì làm sao mà Bích mua được? Nghe Huyền hỏi như vậy, Bích liền trở nên ấp úng. Cái này em xin được đấy. Lúc trước em bị thương, bà chủ cho em. Vẫn còn thế nên em mang sang đây. Có thật không? Đừng có lấy của ai đi nhá. Cô lo xa quá đấy. Không có chuyện đó đâu. Lúc Huyền ván quần lên thì Bích nhìn thấy mấy vết thương, trong lòng không khỏi xót xa. Nếu như cậu Minh chính mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng lắm đi. Cô cố gắng chịu đựng tí nhé. Bôi thuốc này sẽ sót đấy. Không sao đâu, tôi chịu được mà. Bích không cần phải lo cho tôi. Mặc dù đã biết trước như vậy, thế nhưng mà lúc bôi thuốc thì Huyền vẫn có cảm giác như mình sắp không chịu được nữa. Nó đau còn hơn cả khi cô bị đánh nữa. Tay của cô nắm chặt lấy ga trải giường, cắn răng chịu đựng. Sau khi bôi thuốc cho Huyền xong thì Bích đi ra ngoài. Bích không về phòng mà vòng ra phía sau vườn. Lúc này thì có một người đang chờ ở đó. Bích liền gọi. Cậu Minh. Minh quay người lại rồi hỏi Bích. Cô ấy sao rồi? Em đã bôi thuốc cho cô rồi. Cô bị đánh đau lắm. Ở trên má của cô bây giờ vẫn còn in rõ 5 ngón tay của ông chủ đấy. Em nhìn cô mà xót quá. Tôi biết rồi. Cậu không đến thăm cô Huyền sao? Sao cậu không tự đưa thuốc cho cô ấy mà lại bảo em như thế? Cô Huyền là vì không muốn... Bích còn chưa kịp nói hết câu thì Minh đã ngăn lại. Không phải chuyện của mình thì đừng hỏi, đừng nói nhiều. Mặc dù Bích rất tò mò, thế nhưng mà khi nghe Minh nói như vậy cũng không dám hỏi gì thêm nữa. Lặng lẽ ra về. Cả người của Huyền đau rã rời. Cô chưa bao giờ chịu đựng cơn đau nào kinh khủng như vậy. Không biết là họ dùng roi gì mà đánh từng cái đều lằn sâu vào trong da thịt như vậy. Không biết bao giờ thì mấy vết thương này mới có thể lành lại. Huyền không thể nào nằm cho tử tế. Cô thậm chí còn không biết phải làm thế nào để cho mấy vết thương này đỡ dần đi. Thuốc mà Bích bôi cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy sót. Bởi vì bị nhốt 3 ngày, thế nên Huyền không được ra gian nhà chính để ăn cơm. Đến tối thì Hoa đưa cơm vào. Nhìn thấy Huyền đau đớn như vậy, cô ta cảm thấy thỏa mãn trong lòng lắm. Đặt khay cơm xuống dưới bàn rồi cô ta nói với Huyền. Cô Huyền, chắc là đau lắm nhỉ? Huyền không trả lời. Cô thừa biết là chắc chắn Hoa đến đây để cười vào mặt của cô mà. Ôi trời à, cô đau đến nỗi em hỏi cô cũng không trả lời được sao? Em thương cô quá cơ. Thế ai bảo cô tự nhiên làm vỡ cái bình của ông làm gì thế? Cô cũng nghe ông nói rồi đấy. Tính mạng của cô cũng không quý bằng cái bệnh của ông đâu. Suy cho cùng thì cô ở trong cái nhà này không có thân phận gì cả. Em nói thầm cho cô nghe cái này nhé. Lúc trước cô Thảo cũng đánh vỡ cái bệnh y hệt như của cô bây giờ đấy. Thế nhưng mà ông chủ không mắng cũng không phạt gì cả. Bây giờ thì em mới biết là ông chủ thương cô Thảo thế nào. Còn cô ấy mà, còn lâu mới được như cô Thảo nhé. Vậy sao? Mặc dù Huyền rất đau, nhưng mà vẫn cố gắng giấu đi. Cô nhìn Hoa rồi cười nhạt. Nhưng mà có một điều hạnh phúc, đó là ngày hôm qua, người đàn ông mà tôi gọi là chồng đã đứng ra bênh vực tôi. Chẳng biết là tôi có vị trí gì hay không, nhưng mà anh ấy đã muốn chịu roi thay tôi đấy. Cô có vẻ tự hào quá nhỉ? Tất nhiên, lấy chồng thì ai không mong muốn chồng mình trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình chứ. Nhưng mà rồi thì cậu Minh cũng không thể nào bảo vệ được cô. Và cô vẫn bị đánh đi thôi. Có gì đáng tự hào? Thôi, cô ăn cơm đi. Em không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Huyền cố gắng nút ngược những ấm ức vào trong. Tất cả những gì mà ngày hôm nay cô phải chịu đựng thì hy vọng sau này sẽ được đền đáp xứng đáng. Hoa đi ra khỏi phòng, Huyền nhìn thấy khay cơm Hoa mang vào, một lần nữa lại muốn khóc. Chỉ có một bát cơm trắng và một đĩa muối. Cảnh tượng ở nhà dì lại một lần nữa lặp lại. Cũng không sao cả. Cô cũng không đến mức sướng quá mà quên đi những gì mình đã từng chịu đựng. Có cơm để ăn là tốt lắm rồi. Mặc dù Huyền luôn cố gắng mạnh mẽ, suy nghĩ tích cực, thế nhưng mà nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Cô thấy Hoa nói đúng mà. Cô không có bất cứ vị trí nào trong căn nhà này cả. Dù cho mình đứng ra bảo vệ cô, nhưng mà mình cũng không phải là lớn nhất trong cái nhà này. Việc cô bị đánh vẫn sẽ bị đánh thôi. Bích đang lúi húi dưới bếp dọn dẹp thì nhìn thấy mình đi vào. Vừa thấy mình đã vội chào hỏi. Em chào cậu Minh. Làm xong mọi việc chưa? Sắp xong rồi à? Chỉ còn tí việc nữa là xong thôi. Vào phòng xem cô Huyền ăn uống sao rồi. Sao cậu không tự vào đi? Thế cậu không định vào thăm cô Huyền thật á? Bảo vào thì vào đi. Hỏi lắm như vậy? Em cũng chỉ là tò mò thôi mà. Thế có vào không? Cậu đừng giận như vậy. Em vào ngay đi. Cậu đứng ở đây đợi em nhé. Em xem cô ấy như thế nào, rồi đi ra nói với cậu luôn, để cậu đỡ mất công phải tìm em lần nữa. Chỉ được cái lắm lời. Mặc dù Minh không nói câu nào hẳn hoi, nhưng mà Bích biết là Minh cũng có quan tâm đến Huyền. Chắc là sợ Huyền ăn cơm không đủ no đi mà. Tại sao không trực tiếp đi mà hỏi chứ? Lại cứ sai Bích như vậy. Nghĩ như thế, nhưng mà Bích đâu có dám nói gì cậu Minh đâu. Nhanh chóng đi đến phòng của Huyền, bởi vì sợ lỡ việc của cậu. Bích gọi cửa một lúc thì mới thấy Huyền đi ra. Chẳng nói chẳng rằng, Bích đi luôn vào trong phòng của Huyền. Có chuyện gì vậy Bích? Sao vội vàng như vậy? Em đến xem cô ăn uống thế nào. Huyền che khay cơm phía sau lưng của mình. Ăn cũng sắp xong rồi. Bích không cần phải lo như vậy. Tôi không sao. Em chỉ xem tí thôi mà. Cô giấu em làm gì thế? Thì có gì để xem đâu. Tôi ăn xong rồi mà. Cô đi ra để em xem thử. Người ta mang cho cô cái gì thế? Dù sao thì cô cũng vẫn là con dâu của nhà họ Trần cơ mà. Thân phận của cô vẫn còn cao quý. Bích nói rồi vòng qua người của Huyền. Lúc Bích nhìn thấy bát cơm với đĩa muối trắng mà trong lòng cảm thấy xót xa. Trời à! Cô nói cho em biết đi. Ai là người đưa cơm cho cô vậy? Cái này là tự tôi đi lấy. Đến cả việc đi lại, cô còn không đi được thì làm sao mà ra ngoài? Hơn nữa, ông chủ còn bảo nhốt cô trong phòng. Nghe lời như cô mà dám đi ra ngoài sao? Cô nói cho em biết đi. Đứa nào vậy? Đứa nào mang cơm cho cô? Đem vào cho nó mấy phát. Mẹ kiếp nhà nó. Bố lão. Nó bé bé thôi. Giờ này thì mọi người cũng nghỉ ngơi cả rồi. Đừng làm phiền mọi người như vậy. Cô mà cứ như thế này thì bảo sao? Cứ bị người ta bắt nạt như thế. Cô đứng đây đợi em. Để em đi lấy đồ ăn khác cho cô. Cô bị thương như thế này, ăn uống vớ vẩn thì làm sao mà khỏi được. Thôi không cần đâu. Ăn thế này cũng không sao cả. Bích làm việc cả ngày rồi. Cũng đừng vì tôi mà mệt thêm như thế. Em không mệt. Cô nghĩ em nhiều chuyện hay lo mấy thứ bao đồng cũng được. Em đều nhận hết. Cũng bởi vì em quý cô thôi. Thế không thì em cũng chẳng thèm vào. Bởi vì Huyền cũng xuất thân nghèo khó giống như Bích, cho nên Bích nói như vậy, Huyền cũng không để bụng. Chỉ cảm thấy Bích rất dễ gần. Bích nói một hồi rồi mở cửa đi thẳng xuống bếp. Thế nhưng Bích tìm mãi chẳng thấy có gì để ăn được. Rõ ràng hôm nay, Bích cất đi rất nhiều đồ ăn cơ mà. Sao bây giờ lại không còn thế? Bích đành phải nấu vài món đơn giản cho Huyền. Còn chưa nấu xong thì đã thấy Hoa đi vào. Bích, đang làm gì đấy? Bích nấu đồ ăn cho cô Huyền. Cô Huyền, đã ăn cơm rồi cơ mà. Bích là còn nấu cái gì nữa đấy? Không biết là ai đưa cơm cho cô ấy, mà chỉ có cơm trắng và muối thôi. Bích nấu cho cô Huyền vài món, chứ cô Huyền bị đau như vậy, ăn uống không ra gì, thì đến bao giờ vết thương mới lành lại? Xem ra là Bích lo lắng cho cô Huyền quá nhỉ. Nói chuyện với Bích vài câu thì Hoa cũng đi ra ngoài. Lúc Bích đang cúi xuống thổi bếp cho cháy lớn lên một tí nữa, thì tai của cô bị ai đó nắm chặt. Ở bên tai là giọng nói không thể nào chua chát hơn. À, con mất dạy này, lại dám xuống bếp ăn vụng á? Bích quay lại thì nhìn thấy Ngọc. Ngọc nhìn Bích cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Tai của Bích mỗi lúc bị Ngọc nắm chặt hơn. Láo thật đấy, dám xuống bếp ăn vụng. Thế cái nhà này để cho mày chết đói sao? Hay là mày muốn ăn những thứ cao sang hơn? Dạ, con không có. Con xin bà thả con ra đã. Thả mày ra? Thế mày nghĩ là tao dễ tính như thế sao? Dễ tha cho mày như vậy á? Không phải là con ăn vụng đâu bà ơi. Mày không ăn vụng. Thế không ăn vụng thì xuống đây làm gì? Mày nấu đồ ăn để làm gì? Dạ, con nấu đồ ăn cho cô Huyền à? Cho cô Huyền? Đang bị phạt, thế mà cũng có tâm trí ăn uống gớm nhỉ? Là còn đòi ăn ngon cơ đấy. Tưởng bây giờ phải lo chép phạt gia quy chứ. Tối nay cô Huyền chưa ăn gì cả, vậy nên còn mơi. Búp một tiếng, Ngọc đưa tay tát thẳng vào má của Bích. Âm thanh nghe chát chúa vô cùng. Ở đâu ra cái thói? Chủ nói một câu, cái lại nhem nhẹm như vậy. Mau lên, đổ hết mấy thứ đó đi. Tao không cho nấu nướng gì cả. Nhưng mà... con danh này. Cái lại sao? Mày muốn tao cắt lưới á? Tao nói đổ hết là đổ hết. Tao cấm mày, không được mang bất cứ thứ gì cho con danh đó cả. Nếu như không, thì mày không thể nào sống yên ổn ở đây đâu. Cô ta lại một lần nữa duỗi tay vào đầu của Bích khiến cho Bích ngã dúi rồi. Còn không tiếc tay, đem hết đồ ăn đổ vào thùng rác. Thế để xem, mày ăn bằng gì đây? Đổ cái thứ trôi sông lạc chợ, cái thứ áo rách ngáng chỗ. Cô ta cười một tràng rồi đi ra ngoài. Bích nhìn số đồ ăn trong thùng rác, bất lực khóc nức nở. Lúc ấy, nghĩ mình đang đợi thế nên không dám ở dưới bếp khóc lóc, vội vàng chạy đi tìm Minh. Bích đi ra sau vườn thì vẫn nhìn thấy Minh đang đứng ở đó. Cậu Minh ơi! Cậu Minh! Minh nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Bích thì đã nhíu mày. Mặt cô bị sao vậy? Em xin lỗi cậu. Em vẫn chưa thể nào đưa được đồ ăn cho cô Huyền cả. Nghĩa là cho đến bây giờ, cô ấy vẫn chưa được ăn gì á? Không phải. Lúc em đến phòng cô Huyền, đã có người đưa cơm cho cô ấy. Thế nhưng mà chỉ có cơm trắng và muối thôi. Em định đi xuống bếp nấu mấy món. Thế nhưng... Nhưng sao? Em không dám nói. Cứ nói đi. Nhưng mà em sợ lắm. Sợ gì? Em nói ra rồi thì cậu có bảo vệ cho em không? Em sợ bị đánh chết đấy. Nếu sợ thì đừng nói. Minh quay người định bỏ đi thì Bích vội vàng chạy theo, bám lấy cánh tay của Minh. Cậu nhất định phải bảo vệ cô Huyền đấy. Em có bị đánh cũng không sao cả. Có phải là cô bị ai đó đánh rồi có phải không? Em xin lỗi cậu. Lúc em đang nấu đồ ăn cho cô Huyền thì bà ba đi xuống dưới bếp. Bà ba không cho em nấu ăn, lại còn đổ hết đồ ăn vào trong thùng rác. Có chuyện đó? Dạ vâng. Bây giờ thì cô Huyền chắc là vẫn còn chưa được ăn cơm đâu. Cơm với muối trắng thì làm sao mà ăn được. Lông mày bất giác nhíu lại, tay của mình cũng vì thế nắm chặt. Cậu à, cậu đừng nói chuyện này với ai nhé. Nếu như người khác mà biết thì em bị đánh chết đấy. Mình không nói gì cả, bước đi thẳng. Mặc dù vậy nhưng mà Bích vẫn biết là mình đã nhận lời. Mình đứng trước cửa phòng của Huyền một lúc lâu. Không hiểu vì sao anh lại không gõ cửa. rồi sau đó tự mình đẩy cửa đi vào. Lúc anh vào bên trong thì nhìn thấy Huyền đang đứng cạnh bàn. Trước mặt thì vẫn là bát cơm trắng và một ít muối. Anh tự nhiên đi vào trong phòng khiến cho Huyền giật mình. Cô nhất thời không biết phải nói gì cả. Cứ đứng ở đó nhìn anh mãi. Anh đi về phía cái bàn. Mắt của anh chăm chú nhìn vào bát cơm. Ai đưa đồ ăn cho em vậy? Em... không muốn nói. Không liên quan đến người khác đâu. Là tại em muốn ăn như vậy thôi. Em nghĩ là tôi dư thời gian để quan tâm đến em á. Em xin lỗi. Xin lỗi? Vậy thì bây giờ em nói cho tôi biết em sai ở đâu. Em... vì em đã làm vỡ cái bình. Cái bình là do em làm vỡ sao? Có thật như vậy không? Rốt cuộc thì em có bao nhiêu phần ngốc nghếch vậy? Cái gì thì em cũng không biết. Đến bảo vệ mình cũng không biết. Ngay cả khi người khác muốn bảo vệ em cũng không muốn. Vậy thì em nói cho tôi biết đi. Có phải là em muốn biến tôi trở thành kẻ bù nhìn? Đến ngay cả vợ của mình cũng không thể nào bảo vệ được á? Huyền vội vã xua tay. Không phải như vậy đâu. Em không hề có ý đó. Em xin lỗi. Anh đừng giận. Ngay khi người ta đối xử với em không ra gì, đưa cho em bát cơm với đĩa muối trắng, em cũng không nói gì cả. Em như thế này thì làm sao mà có thể sống được? Đúng là bây giờ anh đang rất giận. Giận đến nỗi còn không muốn nói chuyện với Huyền nữa. Nhưng mà dù gì thì Huyền cũng là vợ của anh. Cô như thế này thì anh không nhẫn tâm bỏ mặc. Ở đây đợi tôi. Tôi xem có cái gì cho em ăn được không. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Và mình cũng không muốn làm phiền người làm trong nhà. Cả ngày thì người ta làm việc vất vả rồi. Thế nên anh tự mình xuống bếp nấu cháo cho Huyền. Lúc này ở trong phòng thì Thảo cùng với Hoa đang cười vô cùng đắc ý. Ôi trời ạ. Cô không nhìn thấy cái vẻ mặt của nó lúc mà em đưa cơm và muối vào đâu. Bây giờ nghĩ lại mà em vẫn phải sướng hết cả người ấy. Em làm theo đúng như lời cô đã dặn. Ăn xong, em mang hết đồ ăn thừa đồ cho chó. Giờ thì nó có muốn ăn cũng không có mà ăn ấy. Đúng là vừa lòng tao quá mà. Lúc anh mình đứng ra bảo vệ cho nó, tao đã cay cú lắm rồi. Mà cái con ngu đấy, anh ấy đã đứng ra xin xỏ cho nó như vậy, thế mà lại còn cứ muốn chịu tội như thế. Nhưng mà cô à, nó thực sự làm vỡ cái bình hoa? Không phải đâu. Đừng nói với em là cô làm vỡ đi nhá. Chuyện này tao liên quan quái gì? Chỉ trách nó đắc tội với quá nhiều người thôi. Ý cô muốn nói đến bà ba sao? Biết thì để trong lòng, đừng nói linh tinh ra ngoài. Có ngày gặp họa đấy. Nhưng mà em vẫn còn tức còn bích quá quả. Thế nó lại làm gì mày á? Mà hình như là con Danh đấy, nó thân với con Huyền lắm thì phải. Đúng rồi đấy cô. Em thấy nó xuống bếp nấu đồ ăn cho con Huyền đấy. Thế rồi thì mày để yên cho nó sao? Em định về nói với cô. Thế nhưng mà đúng lúc ấy em gặp bà ba. Thế nên em nói với bà ba. Thế cô có biết là chuyện gì xảy ra sau đó không? Bà ba đi vào, tát nó một cái. Rồi sau đó đổ hết đồ ăn của nó đã nấu cho con Huyền vào sọt rác. Em nhìn xong sung sướng cả người ấy. Đang nói chuyện thì tự nhiên thấy Thảo đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Hoa hỏi với Thảo. Cô Thảo, cô đi đâu vậy? Đi an ủi người ta. An ủi ai cơ à? Thế còn ai vào đây nữa? Phải đi an ủi em hai chứ. Em ấy như vậy chắc là đang tuổi thân lắm đấy. Cô à, cô cho em đi với. Em cũng muốn đi an ủi cô ấy. Thôi, về phòng ngủ đi. Cứ để cô đi một mình cũng được. Dạ vâng ạ. Vậy thôi em về ngủ đây. Thảo cười. Cô ta đúng là không thể nào che giấu đi niềm vui hiện tại của bản thân. Lúc này không biết cái vẻ mặt của Huyền khó coi đến thế nào nhỉ. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì cô ta đã cười không thể nào khép mồm lại được ấy. Cô ta đi đến gần phòng của Huyền thì nhìn thấy Minh đang đi đến. Cô ta nhanh chóng nép sau cái cột nhà, bởi vì cô ta biết hướng Minh đi đến chính là phòng của Huyền. Lại càng cay cú hơn khi nhìn thấy trên tay của Minh chính là bát cháo nóng hổi. Lúc Minh mở cửa bước vào bên trong thì cô ta từ từ lại gần, đứng ở bên ngoài nghe rõ ràng cuộc trò chuyện phía trong. Lúc này thì Minh đặt bát cháo xuống bàn. Hành động này của Minh khiến cho Huyền không thể nào tin nổi. Sao tự nhiên anh lại quan tâm đến cô như vậy? Đối xử tốt với cô như thế này thì cô thực sự không quen. Huyền không biết rằng trong lòng của Minh đang vô cùng khó chịu. Không thể nào bảo vệ cô khiến cho anh cứ luôn tự trách chính mình. Giá như lúc ấy anh không vì cái tôi của bản thân mà bỏ đi như thế, chắc có lẽ cô đã không bị đánh như vậy. Anh đúng là chưa làm tốt trách nhiệm của một thằng đàn ông, trách nhiệm bảo vệ người đã gọi anh là chồng. Em ăn đi cho nóng. Nếu như muốn ăn gì thì cứ bảo với tôi, tôi sẽ bảo Bích mang đến cho em. Em không cần gì đâu à? Tôi rất bận. Tôi không thể nào hàng ngày cứ ở bên cạnh rồi hỏi em muốn gì thích gì được. Thế nên cần gì thì em phải nói thì tôi mới có thể đáp ứng cho em. Đừng có lúc nào cũng tỏ ra không cần như vậy. Em không có ý đó. Cháo sắp nguội rồi đấy, mau ăn đi. Vâng ạ. Từng câu nói của mình đều khiến cho máu trong người của Thảo sôi lên sùng sục. Cô ta làm sao không điên lên cho được? Làm sao cô ta không ấm ức được? Mặc dù những hành động quan tâm này mình trước đây cũng từng dành cho cô ta khi cô ta bị ốm, nhưng mà suy nghĩ bản thân không phải là duy nhất khiến cho cô ta chỉ muốn ngay lập tức lao vào trong phòng bóp chết Huyền, giết chết cái kẻ đã ngáng đường bước đến danh phận chủ nhà họ Trần của cô ta. Thế nhưng mà cô ta phải cố gắng nhìn xuống, bởi vì cô ta đã bị Minh cảnh cáo, thế nên không thể làm liều. Nếu như khiến cho Minh không vui thì sợ rằng ở lại nhà họ Trần còn không thể, chứ đừng nói gì đến làm chủ nhân. Ở bên trong thì tiếng của Minh lại vòng ra. Em ăn xong cứ để đấy, sáng ngày mai thì Bích sẽ đến lấy. Bây giờ thì tôi phải về phòng làm việc. Ngày mai cũng không đến cho em được, bởi vì tôi phải đến trang trại sớm. Buổi tối tôi sẽ qua thăm em. Em biết rồi ạ. Muốn ăn gì thì cứ bảo với cái Bích làm cho. Nếu như người nào đó cố tình không cho em ăn uống tử tế, cứ nói với tôi. Vừa nói câu đó thì ánh mắt của mình vừa nhìn ra phía cửa. Thảo lại không hề biết hành động ấy của mình. Thực ra thì lúc anh đến đây đã nhìn thấy Thảo, nhưng bởi vì Thảo muốn trốn, anh cũng không muốn gọi ra làm gì. Anh cũng không làm cái gì mờ ám đến mức phải trốn tránh hay giấu giếm. Thảo muốn nghe thì cứ nghe thôi, anh không ý kiến gì cả. Hai người phụ nữ chung một chồng thì khó có thể tránh khỏi những hiểm khích, những đố kỵ. Nhưng mà suy cho cùng thì anh cũng chưa làm gì khiến cho Thảo phải thiệt thòi. Dù cho cuộc hôn nhân giữa anh và Thảo cũng chỉ là thỏa thuận. Nghe thấy tiếng bước chân đi ra phía cửa thì Thảo vội vàng đi trốn. Cô ta đứng im lặng, thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ sợ là mình sẽ phát hiện. Mình cũng không có ý định vạch trần Thảo, bởi vì anh còn rất nhiều việc phải làm. Lúc mình đi rồi thì Thảo đứng ở đó ấm ức đến mức tay nắm chặt lại. Cô ta phải cố gắng hít thở không biết bao nhiêu lần mới có thể giữ được bình tĩnh. Mãi một lúc lâu sau đó cô ta mới gõ cửa phòng của Huyền. Huyền thì mới chỉ ăn được nửa bát cháo, nút còn chưa trôi, đã phải đi ra mở cửa. Đến ngay cả ăn uống cũng không nổi thì làm sao mà ăn cho tử tế được. Cánh cửa mở ra thì cũng là lúc Huyền nhìn thấy người mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Cảm giác vô cùng mệt mỏi. Nói thẳng vào thì Huyền rất ghét Thảo. Cứ năm lần bảy lượt, cứ tính kế hãm hại cô mãi thôi. Nhưng mà cũng không thể nào tỏ thái độ gì với Thảo cả. Làm con dâu trong cái nhà này ghét ai thì cũng không được biểu lộ ra ngoài. Lúc nào cũng phải đoan trang thủy mị. Ức chế đến mấy thì cũng phải cắn răng chịu đựng. Thảo vừa bước vào đã nắm lấy tay của Huyền. Nhìn cái mặt thì không thể nào giả tạo hơn được nữa. Huyền, em có đau lắm không? Thế em đã bôi thuốc vào vết thương chưa? Em bôi rồi. Chị vào trong ngồi đi. Thảo đi về phía bàn, nhìn thấy bát cháo. Lúc này thì cục tức khi nãy cố gắng nút xuống, bây giờ lại trào lên. Cô ta muốn cầm bát cháo ném mạnh vào tường, muốn đập phá tất cả mọi thứ trong cái phòng này, bao gồm cả Huyền nữa. Nhưng mà lại một lần nữa cô ta cố gắng kiềm chế. Và Huyền có thể nhận thấy điều đó khi thấy mấy cây gân xanh nổi lên ở cổ cô ta. Nhưng mà Huyền vẫn tỏ ra như không có gì cả. Chị ngồi xuống ghế đi. Đứng mãi mỏi chân đấy. Em cũng ngồi đi. Vết thương ở chân chắc làm cho em đau lắm nhỉ? Thấy Huyền đau, cô ta như mở cờ trong lòng. Nhưng mà vẻ bề ngoài thì vẫn tỏ ra lương thiện, quan tâm đến người khác. Lần này thì bố hơi mạnh tay. Mà cũng không thể nào trách được, bởi vì cái bệnh đó rất quý. Phải nói là vô giá đấy. Em biết mà. Lỗi của em thì em chịu. Nhưng mà chẳng phải lúc ấy em nói cái bệnh không phải do em làm vỡ sao? Tại sao bây giờ lại trở thành lỗi của em vậy? Nếu như em nói không phải thì có ai tin em không? Em không muốn anh Minh phải khó xử. Hình như là em có vẻ rất trông mong anh Minh bảo vệ em thì phải. Tất nhiên là như vậy rồi. Em là vợ của anh ấy cơ mà. Anh ấy bảo vệ em thì cũng là điều đương nhiên. Kể cả chuyện anh ấy chống lại ý bố sao? Kể cả chuyện ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy sao? Người bị đòn roi là em cơ mà. Chị quên rồi á? Thì... mà em đã làm theo lời bố, chép giao quy chưa đấy? Nếu mà em không làm thì bố chắc chắn sẽ không để yên đâu. Hơn nữa, phải tự em chép. Đừng có ý định nhờ vào người khác. Kẻo bố biết được thì em sẽ thiệt thân đấy. Ngày mai vết thương đỡ hơn một tí thì em sẽ làm. Em cảm ơn chị đã quan tâm em như vậy. Chị em với nhau cả thôi, có gì đâu mà phải cảm ơn. Thôi, em ăn nốt bát cháo đi. Chị về phòng đây. Vâng à. Em chúc chị ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Chị cũng chúc em có thể ngủ một giấc hẳn hoi. Thảo vẫn còn ngồi huyên thuyên nói đạo lý thêm cả một lúc lâu mới chịu đứng dậy. Bát cháo bây giờ cũng chẳng thể nào ăn được nữa. Nó đã chảy nước ra rồi còn đâu. Khi nãy là Thảo cố ý hay sao vậy? Cố ý để cô không thể nào ăn được một bữa ăn tử tế. Nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã quá muộn rồi. Căn phòng này cũng đến lúc phải tắt đèn. Nếu như không thì ngày mai cô sẽ lại là trung tâm để cho người khác khiển trách. Đã lên giường rồi, thế nhưng mà cô không biết phải ngủ theo kiểu nào đây. Nằm sấp cũng không được, nằm ngửa cũng chẳng xong. Giấc ngủ tạm bợ giống như ngày mà cô còn sống chung với dì vậy. Lại nghĩ đến lời nói của bà Miên. Bà ấy bảo rằng sau này thì cô sẽ không cần sống cuộc sống khổ sở nữa. Nhưng mà bây giờ cảm giác còn khó khăn hơn cả cái ngày mà được coi là khổ sở. Ông trời thật đúng là biết trêu người con người. Đồng hồ lúc này đã chỉ quá 2 giờ sáng. Mình thì vẫn cứ miệt mài làm việc. Cứ thi thoảng, đầu óc của anh lại phải suy nghĩ không đâu. Mà những suy nghĩ ấy đều về Huyền. Anh biết quá khứ của Huyền. Cũng biết trước đây cô đã phải trải qua những gì. Nhưng mà anh lại không có cách nào đón nhận cô. Mọi quan tâm chăm sóc cũng là vì anh cảm thấy áy náy. Cô lấy anh chẳng có được tình cảm của anh. Có danh, có phận. Thế nhưng mà tất cả chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh thôi. Sao mà anh lại không biết làm con dâu nhà họ Trần, chẳng khác gì con chim bị nhốt vào trong lồng. Đến ngay cả việc tự do nói những gì mà mình muốn còn không thể, chứ đừng nói gì đến những việc khác. Buổi sáng hôm sau thì anh rời khỏi nhà khi mặt trời còn chưa lên. Trước khi đi, anh vẫn tìm Bích dặn dò. Người làm trong nhà này phải dậy rất sớm để quét dọn, nấu bữa sáng. Anh chỉ cần đi ra sân sau thì có thể nhìn thấy Bích. Lúc đó thì Hoa cũng đang ở ngoài sân. Nhìn thấy mình đứng cạnh Bích thì liền tìm cách nghe trộm. Sao hôm nay cậu dậy sớm quá như vậy? Sao cậu không ngủ thêm tí nữa? Bây giờ thì tôi phải đến trang trại có việc, chắc là tối mới về. Lát nữa qua phòng cô Huyền xem thế nào. Em biết rồi à? Cậu Minh đi làm, thế nhưng mà vẫn không yên tâm cô Huyền ở nhà một mình chứ gì. Em biết rồi, cậu không cần phải lo đâu. Nhất định thì em sẽ chăm sóc cô Huyền thật tốt. Nói ít thôi. Cậu đã quan tâm cô như vậy, thế mà vẫn còn ngại á? Tại sao cậu không tự đến nói với cô, mà lại nhờ em làm gì thế? Lúc này thì Minh trừng mắt nhìn Bích. Mặc dù lúc ấy có hơi đáng sợ thật đấy, nhưng mà Bích cũng không hề cảm thấy ghét mình. Trong cái nhà này thì Minh vẫn là người tốt nhất. Thôi, cậu mau đi đi, kẻo muộn đấy. Em sẽ không nói linh tinh nữa, làm ảnh hưởng đến việc của cậu. Là nửa quét sân xong thì em tìm cô Huyền ngay. Bây giờ vẫn còn sớm, cứ để muộn muộn tí nữa. Bây giờ qua đấy ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy đấy. Đấy, em biết ngay mà, cậu quan tâm cô ấy. Thế thôi, cậu mau đi đi, không lỡ việc đấy. Em ở nhà sẽ quan tâm lo lắng, chăm sóc cho cô thật tốt. Mình đã ra đến cổng rồi, thế mà Bích vẫn cứ nhìn theo mãi. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy hơi sợ. Nếu như Bích có cơ hội trở thành vợ của mình thì Bích cũng sẽ thẳng thừng từ chối. Thà rằng làm dâu một gia đình nghèo khó nào đó, thế nhưng mà chỉ có một vợ một chồng thì còn hạnh phúc gấp mấy lần so với cái nhà này làm vợ của cậu Minh. Mặc dù đã nghe thấy hết mọi câu mọi từ mà Minh và Bích nói với nhau, thế nhưng mà Hoa vẫn đi đến chỗ Bích rồi ra vờ hỏi. Mới sáng sớm, cậu Minh tìm Bích làm gì vậy? Vốn dĩ thì Bích cũng không ưa gì Hoa cả. Con người thủ đoạn không thiếu như Hoa thì đến chỗ Bích cũng chẳng có gì tốt đẹp. Hoa hỏi làm gì vậy? Thì tôi tò mò thôi. Nếu như Hoa muốn biết thì đi mà hỏi cậu Minh ấy. Dạo này có vẻ thân với cậu Minh quá nhỉ, mà cũng không xem ai ra gì nữa cả ấy. Tôi và Hoa thân phận như nhau, có cái gì đâu mà phải nặng lời như vậy. Tôi cũng chẳng bao giờ ước mơ trèo cao cả, cũng không lấy lòng của ai, mà cũng không làm hại ai cả. Mày nói như vậy là có ý gì? Đừng có tưởng được cậu Minh tin tưởng một tí thì lên mặt không xem ai ra gì nhé. Mới có như vậy thôi, nhảy cứng lên làm gì thế? Đáng sợ thật đấy. Tao nói cho mày biết, mày đừng làm tao nóng máu. Nếu như một ngày nào đó thì mày cũng sẽ bị đánh thôi. Đánh đến nỗi mà mẹ của mày cũng không nhận ra đâu. Ôi mẹ ơi, sợ quá nhờ. Còn chó này. Thế nếu như tôi mà mang câu này kể lại với bà chủ thì người bị đánh không phải là tôi đâu. Mà quên mất, trong nhà này thì không được nói mấy câu như thế này nhỉ. Mày, có gì bình tĩnh nhẹ nhàng thôi. Con gái còn lứa, phải nết na nhu mì, ai là như thế. Hít thở sâu vào, dần dối như vậy thì máu dễ trào lên não đấy. Ở thế thôi, tôi làm xong việc rồi, tôi còn phải đến phòng của cô Huyền nữa. Thôi Hoa cứ làm việc tiếp đi nhá. Lúc này thì cục tức của Hoa làm sao có thể nuốt nổi. Cô ta định đi tìm Thảo để mách lẻo thì hỡi ôi, đen vô cùng tận. Cô ta vấp phải cái cây giữa sân ngã nhào ra đất, đầu thì cũng va đập một lực không hề nhẹ. Quả trứng gà mọc lên đầu là có thật đấy. Cô ta ngửa cổ lên trời rồi gào lên. Còn chó, còn khốn nạn, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mẹ kiếp nhà mày. Câu chửi vẫn còn chưa dứt thì mặt đã bị ai đó tát cho một phát thật mạnh. Cô ta chưa kịp định hình thì ăn thêm một phát vả nữa. Lúc này cô ta mới nhìn lên, rồi hái hùm khi phát hiện người vừa đánh mình chính là bà Kim Phụng. Cô ta ấp úng nói không nên lời. Bà chủ, con xin bà đấy. Con xin bà, tha cho con một mạng đi. Mày có biết trong cái nhà này cấm kỵ nhất là điều gì không? Dạ, con biết à. Nhưng mà con xin bà tha cho con, cũng tại con nhất thời không thể nào kiềm chế được cái miệng của mình. Mặc kệ cô ta giải thích, rồi mặc kệ cô ta nói, bà Kim Phụng gọi một người làm khác. Vả ngay vào mồm của nó. Vả thật mạnh vào. Đứa nào vả mạnh, bà cho đứa đấy tiền. Cô ta quỳ xuống ôm lấy chân của bà Kim Phụng, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả da. Con xin bà đấy, một lần này thôi. Sau này thì con sẽ không dám như vậy nữa. Bà muốn phạt con thế nào, con cũng chịu. Nhưng mà con xin bà, đừng vả vào mặt của con như vậy. Chúng mày đâu? Vả ngay vào mặt của nó đi. Đứa nào không vả, bà đánh đứa đấy gấp 10 lần đấy. Rồi thì bà ấy lại trừng mắt nhìn Hoa. Cái gì nói được thì nói, cái gì làm được thì làm. Đừng có cậy ai mà làm những điều không hay như vậy. Nếu như không, thì cái giá phải trả không hề rẻ đâu. Con Hoa sau đó bị người làm lôi ra góc vườn rồi tát lia lịa. Cũng không thể đếm được bao nhiêu cái tát. Chỉ biết là mặt của nó sưng vù. Nói là bố mẹ không nhận ra thì cũng chẳng ngoa tí nào cả. Đi cách xa đó một đoạn thì bà Tâm mới hỏi bà Kim Phụng. Như vậy thì có phải là quá nặng tay rồi không, bà chủ? Người ta vẫn thường nói, đánh chó thì cũng phải nhìn mặt chủ. Tôi e là lần này... Nếu như không làm như vậy, thì làm sao mà nó biết sợ? Đừng tưởng những gì bản thân làm không ai biết, không ai hay. Chuyện lần này, bà chắc chắn liên quan đến cô Thảo sao? Sợ là không phải do cô ấy thôi. Không làm chuyện đó thì cũng sẽ làm vài chuyện khác. Cứ đè trước đi, không thừa. Cô Huyền lần này bị đánh cũng hơi mạnh tay. Nhưng mà nếu như ông chủ không về thì chắc có lẽ bà sẽ không phải nặng tay với cô ấy như vậy. Thoải mái công việc làm cho cái Bích, để cho nó có thì giờ chăm con Huyền nữa. Thứ gì không thể thay đổi được thì phải tìm cách bù đắp vậy. Nếu như cô Thảo không phải... Cho dù nó không phải là con gái của người yêu cũ của Lão, thì Lão cũng sẽ ghét cái Huyền thôi. Bởi vì đối với Lão, chỉ có những người môn đăng hộ đối giàu có ngang cơ mới xứng đáng để Lão ta để mắt đến. Tôi thấy thiệt thòi cho cô Huyền quá. Đúng là một kiếp làm dâu. Đã là đàn bà thì ai cũng phải trải qua cái kiếp đó. Nếu như trong năm nay, nó không thể nào sinh con nối dõi cho nhà họ Trần, thì kết cục của nó sẽ còn bi thảm hơn nữa. Nhưng mà tiền... Nó không nhận tiền thì làm sao? Nó không nhận tiền thì gì của nó nhận thấy? Thôi, đừng nói mấy chuyện đó nữa. Đi đến phòng nó xem sao. Lúc bà Kim Phụng đi đến phòng của Huyền thì Bích đang mang cháo đến cho cô. Nhìn thấy bà ấy thì Huyền tự nhiên sợ hãi vô cùng. Mẹ! Sao rồi? Bà ấy liếc mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn. Cảm giác Huyền thực sự rất ngốc. Vết thương chưa lành, chép mấy thứ này để làm gì? Sao không nghỉ ngơi đi? Con làm cho xong. Con sợ bố sẽ không vui. Biết sợ. Mà sao lúc đấy không cẩn thận thế? Mẹ à, con không biết là mẹ có tin con không. Nhưng mà con thực sự không hề làm vỡ cái bệnh đó. Con thậm chí còn chưa nhìn thấy nó bao giờ cả. Không làm vỡ thì tại sao lại nhận? Con sợ liên lụy đến anh Minh. Con xin lỗi mẹ. Không sai nhưng lại xin lỗi. Sợ liên lụy người khác á. Ngốc như vậy thì đến bao giờ mới có thể có được vị trí mà mình đáng có đấy. Mẹ nói như vậy là sao à? Từ từ sẽ hiểu. Chắc lần này cũng không cần mẹ phải dạy con nữa. Chuyện để làm sao lấy được sự thông cảm của chồng con, có lẽ là con cần phải cảm ơn trận đòn roi này cũng không chừng đấy. Biết đâu lại có thể kéo dần được khoảng cách. Con không dám à? Con sợ anh ấy sẽ... Im miệng lại. Bỗng nhiên thấy bà Kim Phụng nổi giận, khiến cho cả người của Huyền run lên bần bật. Con đã làm sai gì à? Hay là con đã nói gì khiến cho mẹ không vui? Con xin mẹ chỉ bảo. Thứ ngu dốt nhất chính là lúc nào cũng nghĩ là mình không làm được. mình sẽ thua. Trước mặt mẹ không nói ra mấy lời đó cũng không được thể hiện sự ngu dốt của bản thân. Nhớ đấy, nếu như không thủ đoạn, không tiêu cực một tí thì mãi mãi sẽ trở thành một kẻ vô dụng thôi. Huyền không biết là bà ấy có yêu quý Huyền không, cũng không biết bà ấy có khúc mắc gì với Thảo, nhưng mà cô chỉ mong bà ấy sẽ là người mà cô không bao giờ cần phải đề phòng. Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi. Mấy thứ này không cần phải chép vào làm gì. Bây giờ thì ông ấy cũng không có ở nhà đâu. Kể cả con ra ngoài ngay lập tức thì ông ấy cũng chẳng biết. Nhưng mà trong cái nhà này tai vách mạch rừng, cứ ở yên trong phòng 3 ngày đi. Con cảm ơn mẹ. Không cần cảm ơn. Thay vì dành thời gian nói mấy lời sáo rỗng thì hãy thực hiện đi. Con biết là mẹ đang mong đợi điều gì mà. Dạ, con sẽ cố gắng à? Tốt. Bắt đầu hiểu chuyện rồi đấy. Chỉ cần đừng bao giờ nghĩ bản thân của mình thua thì chắc chắn sẽ thắng thôi. Bà Kim Phụng vừa đi ra ngoài thì Bích vội vã chạy vào trong, nét mặt thì lại vô cùng hoảng hốt. Cô ơi, thế bà chủ có làm gì cô không? Có phải là bà chủ lại mắng cô về chuyện cái bệnh không? Mà em thấy lạ lắm nhé. Nhà của bà chủ giàu có như vậy, mua bao nhiêu cái không được, tại sao lại nỡ đánh cô ra nông nỗi này chứ? Đừng có nói linh tinh. Nói linh tinh như thế bị vả miệng đấy. Thì cũng tại em thấy bức xúc cho cô quá thôi. Kể cả có bức xúc thì cũng phải để trong lòng, tuyệt đối không được thể hiện ra cho người khác biết như vậy. Sao tự nhiên cô lạ thế? Làm như vậy cũng là để bảo vệ cho chính mình. Nếu như ngay chính mình còn không bảo vệ được cho mình thì sẽ chẳng ai giúp mình đâu. Nhưng mà cô vẫn còn cậu Minh cơ mà. Kể cả là ai đi chăng nữa thì cũng không thể nào bằng bản thân của mình được. Bích giúp tôi làm một chuyện có được không? Chuyện gì vậy à? Giúp tôi đi đến nhà sách, lấy hết sách đến đây được chứ? Tôi phải chép xong trước khi bố trở về, để rồi sau này thì không có ai có cớ gì để nói tôi được nữa. Ôi trời à, cô ơi, em không làm được đâu. Giúp tôi đi. Thực sự là bây giờ thì tôi không thể nào ra ngoài được, và lại thì cũng đau lắm, thế nên đi lại bất tiện. Nhưng mà cô đang bị thương cơ mà. Hơn nữa thì ông chủ còn lâu lắm mới về. Mỗi lần mà ông đi thì đi cả tháng ấy. Đợi khi nào mà cô đỡ đau rồi thì cô viết cũng được, có sao đâu. Mà tại sao cô phải cứ cố chấp như vậy? Cô làm như thế để làm gì à cô? Nếu như Bích bị dồn vào đường cùng giống như tôi thì Bích sẽ hiểu tại sao tôi làm như vậy. Không phải là tôi muốn lấy lòng của bố, mà là vì tôi không muốn ông ấy ghét tôi thêm nữa. Mà nếu như bố ghét tôi thì tôi sẽ không thể nào có cơ hội được tiếp tục ở lại ngôi nhà này, chứ đừng nói gì đến chuyện sinh con nối dõi. Bích có hiểu cho nỗi khổ của tôi không? Sau khi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, phải cố gắng lắm thì Hoa mới có thể đi được đến phòng của Thảo. Lúc mở cửa ra nhìn thấy Hoa thì Thảo giật bắn cả mình. Ôi trời ơi, sao mặt mày lại ra nông nỗi như vậy? Cô ơi, cô cứu em với. Vừa mới nói được có mấy chữ thôi, thế mà cơn đau đã truyền đến, khiến cho Hoa muốn méo cả mặt. Lúc này thì cô ta muốn nói cũng không thể nào nói nổi. Thì ngồi xuống đây xem nào. Mày ngồi xuống đây, nói cho cô nghe xem, tại sao lại ra nông nỗi thế này? Ai đánh mày á? Một lúc lâu sau đó thì Hoa mới có thể nói nên lời. Cô à, em bị bà chủ đánh. Dường như là bà chủ đã nhận ra điều gì đó. Nhận ra điều gì? Điều gì là điều gì? Từ trước đến nay, tao có làm gì khuất tất đâu mà sợ ai nhận ra. Mày đừng có nói vớ vẩn như vậy. Mấy chuyện này từ đầu đến cuối chẳng liên quan gì đến tao cả. Con danh này, mày đừng có làm gì ảnh hưởng đến tao đấy, Nghe rõ chưa? Em không làm gì cả. Em chỉ là cãi nhau với con Bích thôi. Thế nhưng bà chủ lại cứ nhất quyết đánh em cho bằng được. Rõ ràng là bà chủ muốn dằn mặt cô. Bà chủ biết em là người thân cận bên cạnh cô, thế nên mới có ý nghĩ như vậy. Có thật không đấy? Có thật là mày không làm gì mà bà ấy lại đánh mày á? Thảo hơi to tiếng, thế nên Hoa đành phải bịt miệng của Thảo lại. Cô ta hất tay của Hoa ra rồi quát. Mẹ kiếp con rành này, làm gì đấy? Cô bỏ ngay cái tay ra khỏi không? Thế tay của mày có sạch sẽ gì đâu mà dám cho vào miệng của tao như vậy? Em xin lỗi cô, nhưng mà cô nói bé thôi, nhưng người ta nghe được, như vậy thì chết. Chết cái quái gì? Tao không làm gì cả, làm gì phải sợ ai nghe thấy, vớ va vớ vẩn. Mặc dù mạnh miệng như vậy, thế nhưng mà Thảo vẫn có cảm giác bồn chồn không yên. Cô ta thực sự không biết hành động của bà Kim Phụng muốn ám chỉ điều gì. Là muốn dùng cây dọa khỉ, hay là muốn dằn mặt đây? Buổi tối hôm ấy thì Minh chỉ vừa mới về đến cổng thôi, thì Bích đã hốt hoảng chạy ra, nắm chặt lấy cánh tay của Minh. Nước mắt nước mũi chảy không ngừng. Cậu Minh ơi! Sao vậy? Con gái con lứa, hớt ha hớt hải như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Cậu Minh à, cô Huyền bị sốt, em không biết làm sao nữa. Nhưng mà người cô ấy đổ nhiều mồ hôi, cô ấy không ăn được gì cả, sốt cao lắm. Thế nhưng mà cô ấy vẫn cứ đang chép phạt. Em có nói gì thì cô ấy cũng không chịu nghe lời. Cô giúp em với. Cái gì cơ? Tại sao lại sốt? Em cũng không biết. Chắc có khi tại vết thương của cô ấy. Cả ngày hôm nay thì cô ấy cứ vừa đứng vừa chép phạt. Em có nói thế nào thì cô ấy cũng không nghe. Bởi vì cô ấy sợ ông sẽ đánh cô ấy nữa. Bích vừa nói xong thì lại òa lên khóc. Mình chẳng còn nghe thấy Bích nói gì sau đó nữa, bởi vì anh đã vội vã chạy vào phòng của Huyền. Lúc anh vào trong phòng thì vẫn thấy Huyền đang chăm chú viết và viết. Anh đi đến chỗ của Huyền rồi giật lấy cái bút trên tay của cô, ném xuống đất. Rồi sau đó thì anh bế bổng cô lên, đi thẳng về phía giường. Cô có thể cảm nhận được anh đang vô cùng tức giận. Nhưng mà lúc đặt cô xuống thì vẫn dùng một lực rất nhẹ. Dường như là anh sợ cô đau thì phải. Nhưng mà rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Ai đã làm gì khiến cho anh giận như vậy? Cô còn đang suy nghĩ thì nghe tiếng của anh quát lên. Em bị ngốc à? Đến ngay cả việc chăm sóc chính mình, em cũng không biết hay sao thế? Em ngốc đến mức không thể nào chờ cho đến khi vết thương của mình lành lại á? Hay là em trách tôi? Em trách tôi vì không thể nào bảo vệ được em, nên cố tình làm như vậy, để khiến cho tôi cảm thấy khó chịu sao? Em không phải như vậy đâu. Em không hiểu... em không hề có ý đó. Anh đừng hiểu nhầm như thế. Vậy thì tại sao em đã sốt như vậy, vẫn cố tình làm mấy thứ vớ vẩn như thế này? Chép phạt làm gì? Em sai ở đâu mà em phải làm như thế? Em chỉ là không muốn bố ghét em thôi. Em xin lỗi. Anh đừng giận nữa. Mình có tức giận bao nhiêu thì Huyền vẫn nhẹ nhàng bấy nhiêu. Cô thậm chí còn không dám giải thích nhiều bởi vì sợ anh giận thêm. Cái vẻ mặt này của Huyền khiến cho mình không thể nào tiếp tục căng thẳng với cô được nữa. Cô gái này sao có thể ngốc nghếch như vậy? Sau này thì biết làm thế nào để bảo vệ bản thân đây. Anh buông tiếng thở dài rồi đặt tay lên trán của cô. Cô sốt đến mức trán vã cả mồ hôi. Anh định gọi Bích tìm người đến khám cho Huyền, thì đúng lúc Bích đi vào, rồi lại còn mang theo cả thuốc nữa. Cậu Minh à, cô bảo cô Huyền uống thuốc đi. Mà cô chưa ăn gì đâu à? Cậu bảo cô ăn cháo đi. Ngày hôm nay thì cô không ăn uống gì, em lo lắm. Để bát cháo trên bàn rồi đi ra ngoài đi. Mọi thứ cứ để tôi lo là được. Bích đi ra ngoài rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Và Minh một lần nữa ôm lấy Huyền, đặt cô xuống ghế. Em ăn hết cháo đi. Ăn xong thì còn uống thuốc. Nếu như em không nghe lời thì mấy cái thứ này tôi sẽ vứt đi cả đấy. Em muốn chép thì chép lại từ đầu. Bao nhiêu công sức của cô chứ có phải là ít đâu. Anh vứt đi hết thì cô phải làm thế nào đây? Cô vội vàng ăn cháo. Mặc dù vết thương khiến cho cô không có cách nào để ăn ngon miệng. Ánh mắt của Minh thì vô tình chạm vào cái áo đang may dở đó. Vừa nhìn thì cũng có thể nhận ra chiếc áo đó là may cho đàn ông. Mà trong cái nhà này thì người mà Huyền may áo cho chắc chắn chỉ có mình anh thôi. Cô gái này tuy rằng hơi ngốc nghếch nhưng mà thực sự rất quan tâm đến anh. Chỉ có điều... Anh gạt đi những suy nghĩ đó. Dù sao thì bây giờ cô cũng là vợ của anh. Cô bị như thế này cũng là do anh không tốt. Anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô. Nếu không thì đến cả tư cách là một thằng đàn ông, anh cũng không có đủ. Chuyện này do ai gây ra anh đã nắm rõ. Trước sau gì thì cũng sẽ lật ván bài thôi. Huyền ăn xong bát cháo thì cũng uống thuốc. Mình định bế Huyền lên giường. Nhưng mà cô cảm thấy hơi gượng gạo. Em có chuyện gì vậy? Em có thể tự đi được mà. Chân của em như thế này lại còn muốn khách sáo với tôi á? Không, em không phải. Chỉ là em sợ anh mệt thôi. Đừng có suốt ngày quan tâm đến người khác như vậy. Tôi sẽ không cảm động đâu. À không, không phải là em có ý đó. Được rồi, để tôi bôi thuốc cho em. Không được đâu, như thế làm sao được chứ? Em có thể tự làm được mà. Có cần phản ứng thái quá như vậy không? Không phải nó là muốn sinh con nối dõi cho tôi sao? Thế mà tôi chỉ vừa mới bế em. Hoặc là tôi nói để tôi bôi thuốc vào chân của em. Em đã có thái độ như vậy. Vậy thì nếu như bây giờ bảo xa hơn tí nữa, có khi là em bỏ trốn nhỉ? Huyền nghe xong thì đỏ mặt. Hai má của cô lúc này giống như hai quả cà chua chín mọng. Thực sự, nghĩ đến thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà đi vào chi tiết hơn thì cảm giác xấu hổ thế nào ấy. Em nằm xuống đi. Thuốc thì tôi cũng đã mang đến. Để tôi giúp em bôi vào vết thương. Lúc này thì Huyền không biết phải nói gì cả. Đành ngoan ngoãn nằm xuống. Mình kéo ống quần của Huyền lên thì nhìn thấy những vết thương ở bắp chân mà không nói nên lời. Anh không nghĩ là người ta đánh cô đau đến như vậy. Bầm tím hết cả. Có vết thương còn đang rỉ máu. Tay của anh nắm chặt lại. Trong thâm tâm của anh thì sự dày vò của anh đang sôi lên mãnh liệt. Anh đúng là một kẻ không ra gì. Lẽ ra lúc đó không nên vì cái tôi của mình mà bỏ đi như vậy. Lẽ ra người con gái yếu đuối này sẽ không phải có những nỗi đau vượt ngoài tâm chịu đựng như thế. Xin lỗi. Sau này thì tôi nhất định sẽ cố gắng bảo vệ em. Dù thế nào cũng sẽ bảo vệ em. Bởi vì em là vợ của tôi. Dù rằng anh đã cố gắng nhẹ tay, thế nhưng mà Huyền cũng không thể nào không nhăn mặt. Tay của cô bám chặt vào ga giường để không kêu lên thành tiếng. Lúc bôi thuốc thực sự rất xót. Cố gắng chịu một tí. Sắp xong rồi đấy. Em không sao đâu. Đau thì cứ nói là đau đi. Tại sao cứ phải giấu cảm xúc của mình làm gì thế? Tôi cũng sẽ không vì em mạnh mẽ mà cảm động đâu. Em không có ý đó. Đúng là ngốc thật đấy. Bôi thuốc cho Huyền xong thì anh cũng không có ý định đi về phòng mình. Huyền đang còn sốt như vậy. Nếu không có anh chăm sóc, nhớ xảy ra chuyện gì thì anh sẽ hối hận cả đời. Bất hạnh lớn nhất của một người phụ nữ chính là lấy phải người đàn ông không yêu mình. Người con gái này đã đủ khổ lắm rồi. Anh có thể làm được gì cho cô thì nhất định sẽ làm. Nhìn thấy anh cứ loay hoay mãi thì Huyền liền hỏi. Anh sao thế? Tối nay thì tôi sẽ ngủ lại đây. Để tiện chăm sóc cho em. Em cứ ngủ đi. Nghỉ ngơi sớm cho khỏe. Nhưng mà anh đâu có chỗ nào để ngủ đâu. Tôi ngủ dưới đất. Không được đâu. Nếu như mẹ biết thì mẹ sẽ mắng em đấy. Mà nhớ tin này lọt ra ngoài thì em không thể nào sống nổi đây đâu. Trong phòng này chỉ có tôi và em thôi. Tôi không nói, em không nói thì ai biết được? Là em lo như vậy thôi. Hay là anh lên giường ngủ đi, giường cũng rộng mà. Con gái con lứa, làm sao mà em lại ngủ cùng với tôi được? Thế em không sợ người khác biết được sẽ nói những điều không hay sao? Cho dù người khác biết được thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Bình thường? Sao có thể bình thường được? Một nam một nữ mà em lại nói là bình thường á? Chắc là anh quên. Anh quên cô là vợ của anh. Anh lại cứ nghĩ cô là một cô gái nào đó đến ở nhờ nhà họ Trần chăng? Cô cảm thấy anh lúc này có một chút ngốc nghếch. Một thứ mà rất hiếm khi nhìn thấy ở anh. Sao thế? Em cứ nhìn tôi làm gì vậy? Em nhìn chồng em thì có gì sai đâu. Lúc này dường như anh mới ngộ ra điều gì đó. Anh quay đi lảng tránh. Khi nãy tôi nhất thời quên mất. Em sẽ không làm gì cả đâu. Anh đừng lo. Cô gái này bây giờ lại còn dám trêu anh cơ đấy. Nhưng mà anh là một người có nguyên tắc. Anh không yêu thương cô thì sẽ không động đến cô. Đối với anh, như thế chính là lợi dụng. Sau này biết đâu cô tìm được một người đàn ông tốt hơn anh. Nếu như trở thành người đàn bà của anh rồi thì khi ấy chắc chắn sẽ bị thua thiệt. Dù sao thì anh cũng không có ý định gì cả. Chỉ là ngủ chung giường, chắc chắn không phải là vấn đề. Hơn nữa thì cũng tiện để ý xem cô còn sốt hay không. Cô ngủ bên trong, còn anh thì nằm ở ngoài. Ở giữa để một cái gối ôm dài. Đến nửa đêm thì tự nhiên anh cảm thấy cả người cô run rẩy, rồi thì nghe tiếng của cô nức nghẹn. Mẹ ơi! Mẹ! Bố ơi! Hai người đâu rồi? Sao không đưa con đi cùng với? Con nhớ hai người lắm. Dì đối xử với con không tốt chút nào cả. Dì bán con lấy tiền trừ nợ rồi. Bố mẹ ơi! Con lấy chồng cũng không vui. Anh ấy không yêu thương gì con cả. Nhưng mà anh ấy lại rất tốt với con. Con không thể nào ghét anh ấy. Nhưng mà cũng không thể yêu anh ấy. Thấy cô cứ khóc mơ mãi như vậy, anh định lay cô dậy. Thế nhưng mà lúc tay của anh chạm vào người của cô thì lại cảm thấy lạnh toát. Anh hốt hoảng gọi cô. Thế nhưng mà người cô cứ run rẩy. Anh đắp thêm chăn cho cô thì cũng không có tác dụng gì cả. Cuối cùng thì cũng chỉ còn cách ôm lấy cô vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể của anh khiến cho cô không còn run rẩy nữa. Trong vô thức, cô cũng vòng tay ôm chặt lấy anh. Mình thì vẫn không ngừng gọi bố mẹ. Bình thường cứ nghĩ cô là người có suy nghĩ đơn giản, hơi ngốc. Nhưng mà lại không biết trong lòng cô giấu nhiều bi thương đến thế. Cả đêm hôm ấy, cô ở trong lòng của anh, ôm chặt lấy anh. Cảm nhận thứ hơi ấm mà từ rất lâu rồi cô không có được. Hơi ấm từ một người mà cô có thể tin tưởng. Cho đến gần sáng thì cô đã hết sốt và cũng không còn lạnh nữa. Anh để cô nằm xuống giường trước khi cô tỉnh dậy. Còn mình thì đi xuống bếp, tìm Bích, chuẩn bị bữa sáng cho cô. Lúc anh vừa bước ra khỏi cửa thì cũng là lúc Thảo đi ngang qua. Cô ta nhìn thấy anh đi ra từ cửa phòng của Huyền thì cảm thấy tức không chịu được. Lúc này thì trên nét mặt cũng biểu hiện ra một số nét không hài lòng. Anh Minh! Ừ. Hôm qua... anh ngủ ở đây á? Hôm qua Huyền bị sốt. Anh ở lại chăm sóc cô ấy. Chăm sóc? Đúng rồi. Có chuyện gì sao? Không sao cả. Chỉ là em thấy anh quá tốt. Mà đối với ai thì anh cũng tốt như vậy cả. Thảo à? Anh không cần nói gì đâu. Em tự biết thân biết phận. Kể cả bây giờ anh có yêu cô ấy thì em cũng đâu có quyền lên tiếng. Hai chúng ta chỉ là trên danh nghĩa thôi. Có phải không anh? Khi mà em ốm thì anh cũng chăm sóc giống như cô ấy thôi. Thời gian em ở ngôi nhà này cũng không ít lần em ốm. Chưa lần nào thì anh để em một mình cả. Bởi vì anh quá tốt. Anh tốt với nhiều người, khiến cho em cảm thấy lo lắng, khiến cho em cảm thấy không vui. Bởi vì em không phải là duy nhất, không phải là người duy nhất mà anh quan tâm, chăm sóc. Em đừng có làm cho mọi thứ căng thẳng thêm nữa. Chuyện gì cần nói, anh đã nói. Hơn nữa thì anh cũng không làm gì có lỗi với em cả. Mối quan hệ của chúng ta, em thích tốt đẹp thì sẽ tốt đẹp. Còn nếu như cứ như thế này thì lần sau gặp em, anh sẽ không nói chuyện với em nữa. Mình nói xong thì bỏ đi. Thảo ở lại phía sau gào lên. Có phải là anh đã yêu Huyền rồi không? Có phải là anh muốn chính thức trở thành vợ chồng với cô ấy không? Anh đã ngủ với cô ấy rồi á? Mình nghe xong thì có dừng lại một chút, nhưng không hề quay đầu lại, cũng không nói gì cả. Lập tức anh tiếp tục bước đi. Còn Thảo đứng yên ở đấy, cô ta tức đến nỗi nước mắt cũng chảy thành dòng. Được lắm, là anh ép tôi, là do anh cả thôi. Sau này thì tôi có làm gì cũng đừng hòng oán trách tôi nhé. Mình đi xuống dưới bếp, đúng lúc nhìn thấy Bích đang nấu cháo, anh liền hỏi. Bích, đang nấu cháo cho ai vậy? Dạ, em nấu cháo cho cô Huyền. Thế sắp xong chưa? Để tôi mang cho Huyền luôn. Xong rồi đây cậu à? Mà cậu đút cho cô Huyền ăn luôn à? Hỏi vớ vẩn. Thì em tò mò tí thôi. Cậu làm gì mà căng như vậy? Nói linh tinh, bị vả miệng, đừng có kêu đấy. Cậu đẹp trai, cậu hiền lành, cậu sẽ không đánh em đâu cậu nhỉ? Thôi thôi, cậu không cần phải khua môi múa mép nữa. Nhanh lên đi, để tôi còn đi làm nữa. Thế hay là cậu cứ đi làm đi, để em mang cho cô Huyền cũng được. Bích vừa nói xong thì mình trừng mắt nhìn. Bích không dám nói thêm câu nào nữa. Nếu như cậu mà nổi giận thì xong đời nhé. Lúc mình vào trong phòng thì Huyền đã vội giấu đi cái bút. Anh cảm thấy rất không vui, thế nhưng mà cũng không nỡ mắng Huyền. Cảm giác sợ một ai đó ghét, anh đã từng trải qua, và nó không hề dễ chịu tí nào cả. Để có được vị trí như ngày hôm nay, để được công nhận, thì anh đã phải làm ngày làm đêm, làm đến nỗi quên cả sức khỏe. Có những ngày thì anh chẳng kịp ăn uống khi mà gia súc ở trang trại bị mắc bệnh. Hay là những khi được mùa, mất giá, anh phải chạy đôn chạy đáo, tìm nguồn ra cho sản phẩm trong trang trại. Những lúc cây cối trong trang trại bị bệnh, thì cũng chính anh phải đi tìm người, tìm thuốc về chữa. Thời gian mà anh ở trong trang trại còn nhiều hơn ở nhà nữa. Thời gian anh dành cho bản thân, cho cảm xúc của mình. Nếu như tính thì chẳng biết nó nhỏ đến mức nào. Bỏ qua tất cả những cảm xúc không tốt, anh nhẹ nhàng. Em đừng có chép mấy thứ đó nữa. Đến đây ăn sáng đi. Em chép xong cả rồi. Tôi đã bảo không chép nữa. Sao mà em cứ bắt tôi phải nặng lời với em như vậy? Em biết rồi à? Em ăn cháo đi. Ăn xem có vừa miệng không, để tôi nói với Bích. Bích nấu ăn ngon lắm à? Hình như là em và Bích rất thân với nhau thì phải. Bích là người duy nhất thoải mái với em, quan tâm chăm sóc em. Vậy còn tôi? Mình không biết tại sao mình lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy. Anh sau đó vội nói làng đi. Em ăn cho hết đi. Bây giờ thì tôi phải đến trang trại. Chắc là đến tối thì tôi mới về được. Em biết rồi à? Không được chép mấy thứ vớ vẩn này nữa. Nếu như em còn để cho bản thân mệt mỏi đến mức sốt giống như hôm qua, thì tôi sẽ không bao giờ... Mà thôi, tôi đi làm đây. Mình đi chưa được bao lâu thì Bích đến. Đến cả ánh mắt mà Bích nhìn Huyền lúc này cũng khiến cho Huyền cảm thấy rất khác. Bích làm gì mà cứ nhìn tôi sút như vậy? Mặt của tôi dính cháo á? Hay là gì thế? Không phải đâu. Tự nhiên em thấy màu hồng trên mặt của cô, thế nên em muốn nhìn thôi. Màu hồng? Hồng gì? Màu hồng của tình yêu đấy. Thì cô nói thật cho em biết đi. Có phải là tối hôm qua cậu mình ngủ lại phòng của cô có phải không? Huyền không nghĩ ngợi gì cả. Nhưng mà không hiểu sao khi Bích hỏi thì cô lại đỏ mặt. Cô không trả lời Bích thì Bích lại có cớ trêu chọc cô. Sao, cô nói đi. Cổ Minh ngủ lại với cô thật á? Hai con bé này nói năng kỳ cục như vậy. Vậy là có phải cô sắp có em bé rồi đúng không? Em chúc mừng cô nhé. Vậy là cô sắp được làm mẹ rồi đấy. Ở bên ngoài có người làm rơi cái túi thuốc xuống đất, tay nắm chặt lại, ánh mắt nhìn vào phía phòng của Huyền như muốn giết người đến nơi. Cô ta bỏ đi, không thèm nghe đoạn hồi thoại phía sau. Nói năng linh tinh, vớ va vớ vẩn. Anh ấy chỉ là ngủ lại đây thôi, không làm gì cả. Một nam một nữ ở chung phòng mà lại không làm gì cả. Cô bị làm sao thế? Bị thương như vậy thì làm được gì nữa? Hơn nữa thì anh ấy cũng không... Thế cô giải thích với em làm gì? Em nói thật với cô nhé. Cô phải chớp lấy cơ hội đi. Nhân lúc cô còn đang bị thương như vậy, Cổ Minh thường xuyên đến phòng của cô. Thì cô phải làm thế nào để cho cậu ấy rung động trước cô chứ? Nhưng mà phải làm thế nào đây? Tôi chưa từng yêu ai bao giờ cả. Tôi không biết phải làm thế nào để có được tình cảm của người khác. Thế em cũng đã yêu ai bao giờ đâu. Cô hỏi em thì cũng như không. Thế mà làm cứ như là rành lắm ấy. Thì em thấy trong sách người ta bảo thế chứ em đã yêu ai đâu. Em còn đang phải làm trả nợ cho ông bà chủ đấy. Bích nợ tiền á? Nhưng mà sao lại nợ vậy? Em cũng giống như cô đấy. Cũng bị người ta bán vào đây. Nhưng mà người bán em đi không phải là cô dì chú bác. Người bán em là bố của em đấy. Ông ấy bài bạc rượu chè, thiếu tiền, rồi bán em vào đây. Em còn phải làm lâu lắm mới có thể trả hết nợ. Nhưng mà chỉ cần trả hết nợ thì em có thể rời khỏi đây rồi. Em chỉ buồn cho cô thôi. Có lẽ cả kiếp này cô đều phải làm dâu của nhà này. Không có nhà để rời đi, thế nên em mới bảo cô phải lấy được lòng của cậu Minh. Chỉ có được cậu ấy yêu thương thì cô mới có thể có được hạnh phúc. Bởi vì cô và em giống nhau, thế nên em thương cô lắm. Nhưng mà em cũng chẳng giúp gì được cho cô cả. Bích nói một thôi một hồi thì mới chịu dừng lại. Nhưng mà Huyền biết là Bích thương cô thật. Ở đây cũng chỉ có mỗi mình Bích là thật lòng thôi. Huyền ôm lấy Bích. Cô muốn an ủi chia sẻ với Bích. Dù số phận của cô cũng chẳng hơn Bích là bao. Có khi còn thảm hại hơn nữa. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Sau này thì cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn. Cô muốn em có cuộc sống tốt hơn, thì cô phải chính thức trở thành bà chủ của cái nhà này mới được. Nói linh tinh, đã bảo là tai vách mạch rừng. Thì chỉ cần cô có em bé, thì chuyện gì chả được. Con người thì không thể nào không có tham vọng được. Cô cứ sống đơn giản như vậy thì sớm muộn gì cũng bị người ta hại thôi. Đọc nhiều sách quá rồi đấy, toàn nghĩ linh tinh cả thôi. Thế thôi, Bích ra ngoài làm việc của Bích đi. Kẻo người ta lại nói ra nói vào đấy. Lúc này thì ở bên phòng của Thảo, tiếng đồ vật vỡ tan tành. Cô ta cầm bình hoa ném vào tường, rồi lại cầm những khung ảnh vứt xuống đất. Thậm chí cả ảnh cưới của cô ta và Minh cũng nằm dưới chân cô ta từ lúc nào. Khốn kiếp. Các người đều là lũ khốn kiếp cả thôi. Tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Nhất định các người sẽ phải trả giá. Còn dành con bố lão, vừa mới đến đây thôi vậy mà có thể trèo lên giường của anh ấy á. Được, tao sẽ cho mày biết thế nào là cảm giác bị đẩy xuống địa ngục. Nhất định sẽ không để cho mày sinh ra cái đứa nghiệt chủng đó. Tao sẽ giết chết cả hai mẹ con của mày. Cứ đợi đấy đi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn không khác gì mụ phù thủy. Nếu như có thể giết chết Huyền thì chắc chắn cô ta sẽ làm ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Nhưng mà cô ta lại không thể làm như thế. Cô ta không thể nào giết người được sắp xếp để sinh con cho nhà họ Trần được. Đột nhiên thì cô ta nghĩ đến một chuyện. Rõ ràng là cô ta có thể tự mình sinh con cho Minh cơ mà. Dù cho anh ấy không đồng ý thì cũng không thiếu gì cách cả. Tự nguyện không được thì đành phải dùng đến thủ đoạn vậy. Ngọc tình cờ đi ngang qua, nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phòng của Thảo thì dừng lại. Cô ta sau khi xác định ở bên trong đó rõ ràng có người đang đập phá thì đôi môi khẽ nhếch lên. Đúng là ngu ngốc. Cô ta gõ cửa. Một lúc lâu sau đó không thấy ai đi ra cả. Cô ta liền lên tiếng. Thảo ơi, là dì Ba đây? Thế con có ở trong đấy không? Nghe thấy giọng của Ngọc thì Thảo mới đi ra mở cửa. Thảo vội vàng đóng cửa sau khi Ngọc bước vào trong. Dì đến tìm tôi làm gì? Đồng minh chưa bao lâu đã trở mặt như vậy á? Ai đồng minh với dì? Dì đừng có nói linh tinh. Ngây thơ thánh thiện như thế để làm gì? Đối với ai diễn cứ diễn, chứ đối với tôi cô không cần thiết phải làm như vậy. Vào chuyện chính đi. Nhìn cái đống đổ vỡ này, chắc là vừa gặp chuyện không vui nhỉ? Liên quan đến con danh con kia sao? Thì sao? Suy cho cùng thì dì và cô ta cũng đâu khúc mắc gì. Sao mà tôi phải tin là dì ghét cô ta và muốn giúp đỡ tôi chứ? Ghét một người cần gì phải có lý do? Nhìn ngứa mắt thì ghét thôi. Vớ vẩn. Dù sao thì tôi cũng là bề trên đấy. Đừng có hỗn láo như vậy. Nếu như không có việc gì thì dì đi ra khỏi phòng tôi đi. Tôi không có thời gian tiếp chuyện với dì đâu. Tâm trạng của tôi đang không tốt. Vậy nếu như tôi có thể giúp cô nhổ được cái gai trong mắt thì sao đây? Lúc ấy thì chắc là cô có tâm trạng để nói chuyện với tôi nhỉ? Giúp tôi? Đến chính bản thân của dì còn chẳng thể nào giúp được gì, thì nói gì đến chuyện giúp đỡ người khác? Không những giúp mà còn giúp được nhiều là đằng khác. Tôi là người đến sau không có lợi thế. Nhưng mà còn cô? Cô là người đến sau hay là người đến trước? Bà có ý gì? Có ý gì thì cô tự hiểu đi. Bà đừng có nói vớ vẩn. Tôi là vợ của anh ấy, là người được cưới hỏi đàng hoàng. Tất nhiên là tôi đến trước. Nhưng mà thật đáng tiếc, cô lại không phải là người duy nhất. Tiếc thật đấy. Bà muốn công kích tôi á? Nói cho bà biết, bà có thù oán gì với mẹ chồng tôi không quan tâm. Đừng lôi tôi vào như vậy. Kể cả tôi có cách đá bay con danh đó ra khỏi nhà này sao? Tôi không hề có ý định đó. Tình cảm chị em tôi cũng rất tốt. Vậy nên bà đừng có nghĩ dằm ba cái điều vớ vẩn đó rồi dụ dỗ tôi. Tình cảm chị em rất tốt. Buồn cười thật đấy. Bà cười gì thế? Cô đừng tưởng là tôi không nhận ra sự căm ghét trong đôi mắt của cô mỗi khi nhìn cô ta. Như thế thì sao? Đó cũng là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến bà, và cũng không đến lượt bà phải quản. Hỗn láo! Cái loại dám ăn nói sức sược như vậy á? Bà muốn nói với ai về cuộc trò chuyện này giữa chúng ta? Bố chồng của tôi hay là mẹ chồng tôi? Tính ra thì quan hệ giữa bố chồng tôi và tôi có khi là còn tốt hơn với bà đấy. Con rành này! Muốn tốt cho mày, mày không thích, lại muốn kiếm chuyện á? Thì sao? Bà và mẹ chồng của tôi vốn dĩ cũng chả ưa gì nhau cả. Và tôi tất nhiên phải đứng về phía mẹ chồng của tôi. Hơn nữa, tôi cũng không cần bà giúp gì cả. Bà ra khỏi phòng của tôi đi. Mày! Được, nhớ mặt của tao đấy. Đừng để tao bắt thóp. Nếu không... Nếu không thì sao? Nếu không thì làm gì được tôi? Ngọc tức tối bỏ ra ngoài. Cô ta cứ nghĩ có thể lợi dụng Thảo để cho bà Kim Phụng một vố đau. Thế nhưng không ngờ Thảo lại từ chối thẳng thừng như vậy. Cô ta đâu có ngủ. Cô ta thừa biết ai là người quyền lực nhất trong gia đình này. Muốn ở lại đây thì đương nhiên cô ta không thể nào phạm sai lầm. Nhất là đối đầu với mẹ chồng thì lại càng không. Cô ta bước từng bước về phía chiếc giường. Ở dưới gối của cô ta là một con búp bê nhỏ. Trên người con búp bê có dính một tờ giấy ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh của Huyền. Nếu con búp bê trong phòng của bà Kim Phụng chỉ là thứ để bà ta thỏa mãn, thì con búp bê trong phòng của Thảo lại hoàn toàn khác. Cô ta dùng một loại bùa chú vô cùng độc ác. Chỉ cần cô ta đâm kim vào đâu thì cơ thể của người bị bùa sẽ đau đớn ở đó. Tao định không làm như vậy đâu. Thế nhưng mà ai bảo mày cướp anh ấy của tao? Ai bảo là mày ngủ với anh ấy? Tao sẽ không để cho mày có thai đâu. Đừng mơ nhé. Mày đang đau chân lắm có phải không? Vậy thì tao cho mày đau thêm nữa. Cô ta đặt con búp bê xuống, rồi sau đó lấy kim đâm vào bắp chân của con búp bê. Cứ như vậy, đâm liên tục mấy phát. Lúc này thì cây bút trên tay của Huyền rơi xuống mặt bàn. Gương mặt của cô nhăn lại, đau đớn đến mức ngã xuống nền nhà. Bích vội vàng chạy đến, muốn đỡ Huyền, thế nhưng mà cũng không thể nào đứng dậy được. Cô ơi, cô sao vậy? Cô đau ở đâu á? Cô đừng làm em sợ như vậy chứ. Bích à, tôi không biết vì sao lại như vậy nữa. Tôi đau quá. Tôi đau ở chân quá. Vết thương ở chân của cô sao? Nhưng mà tại sao lại bất chợt đau như vậy chứ? À, đau quá. Tôi không thể nào chịu được ấy. Huyền giãy giụa giống như cá mắc cạn ở dưới nền nhà. Từng cơn đau từ bắp chân truyền đến tay, rồi đến lưng. Cơn đau vẫn không chịu dừng lại. Và cô không thể nào chịu đựng khi cơn đau lên đến đỉnh đầu. Cô ngất liệm đi ngay sau đó. Bích nhìn thấy Huyền bị như vậy thì vội vã chạy ra ngoài hô hoán. Có ai không? Cứu cô Huyền với. Cô ấy ngất rồi. Có ai không? Ai cũng vội vàng chạy đến phòng của Huyền. Chỉ có duy nhất mình Thảo đứng ở phòng mình nhìn ra, dáng vẻ vô cùng bình thản. Đau lắm có phải không? Vậy thì tao sẽ cho mày cảm nhận cơn đau này đến cuối đời. Rồi thì mày sẽ cảm nhận được thế nào là đau đớn đến chết dần chết mòn. Lúc này thì Minh từ trang trại vội vã trở về sau khi biết tin. Anh muốn đưa cô đi bệnh viện, thế nhưng bà Kim Phụng không cho. Bà ấy nói chuyện này không thể nào để lộ ra ngoài được. Minh chống lại sự cố chấp của bà ấy. Mày bị sao thế? Cô ấy bây giờ bị ngất, không biết tình hình thế nào. Mày không cho con đưa cô ấy đi viện là có lý do gì vậy? Con bé vừa mới ở đây một thời gian ngắn. Nếu như bây giờ lộ ra ngoài, nó ốm đau bệnh tật, thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình chúng ta đấy. Mẹ đừng nói mấy thứ vớ vẩn đó với con. Mà người mới là quan trọng. Danh dự đôi khi không là gì cả. Hơn nữa, chuyện cô ấy ốm cũng không hề ảnh hưởng gì đến danh dự của cái nhà này. Mình gạt bỏ hết mọi thứ, đưa Huyền đến bệnh viện. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Thế nhưng khi đến bệnh viện thì cô lại tỉnh táo, khỏe mạnh, như không có gì xảy ra. Ngoài trừ vẫn còn hơi đau ở vết thương cũ. Bác sĩ làm tất cả kiểm tra. Kết quả cho thấy Huyền không hề có bất cứ bệnh tật gì trong người cả. Gia đình Minh là một gia đình sống theo lối cũ ngày xưa. Bà Kim Phụng và ông Cảnh vẫn luôn giữ cái kiểu sống đó. Cùng với tư duy đó nữa, vô cùng cổ hủ. Có bệnh viện, thế nhưng không bao giờ đến. Lại cứ đi gọi thầy thuốc, thầy lang các kiểu. Nếu như sau này Minh có thể toàn quyền quyết định mọi thứ, thì điều đầu tiên anh thay đổi chính là cách sống, cách sinh hoạt trong nhà họ Trần. Huyền không còn đau, cô liền nắm lấy tay của Minh rồi năn nỉ. Anh Minh, anh cho em về nhà đi. Ở đây cứ cảm giác khó chịu thế nào ấy. Chưa về được đâu. Em phải hiểu, không có nguyên do rất có thể trong người của em đang có bệnh gì đó. Em không sao đâu mà, em khỏe lắm. Lúc ấy thì bác sĩ đi vào, mình lại hỏi bác sĩ thêm một lần nữa. Bác sĩ à, rốt cuộc thì vợ tôi, cô ấy sao vậy? Người nhà không cần phải lo lắng, chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Nghỉ ngơi ăn uống bồi bổ là được. Suy nhược cơ thể á? Đúng như vậy. Có thể là do một thời gian dài ăn uống, ngủ nghỉ không đầy đủ. Sau đó thì ông ấy quay sang nhìn Huyền. Cô có cảm thấy bất an hay là suy nghĩ về điều gì không? Có lo lắng gì thái quá không? Ngủ có yên giấc không? Nhắc đến chuyện này thì Huyền mới nhận ra sức khỏe của mình dạo gần đây càng ngày càng không ổn. Cô thường xuyên giật mình giữa đêm, thường xuyên nhìn thấy những điều lạ lùng. Nhưng mà Huyền chưa từng nói với ai cả. Có đôi lúc cô nghĩ là mình đang sống trong một thế giới khác, chứ không phải là thế giới dành cho con người. Không muốn mình lo lắng, thế nên Huyền nói. Không, tôi vẫn ngủ đủ giấc, ăn uống bình thường. Tôi không sao, có phải không bác sĩ? Tôi có thể xuất viện về được chứ? Có thể rồi. Nhưng mà cơ thể của cô thực sự không ổn đâu. Phải tỉnh dưỡng, nghỉ ngơi nhiều vào. Còn vết thương ở chân của cô thì tôi sẽ kê thuốc để cô về uống, cộng thêm thuốc bôi. Như vậy thì vết thương sẽ nhanh lành lại. Ông bác sĩ nhìn vết thương của Huyền rồi sau đó lại nhìn mình. Nếu như đã là vợ của mình thì anh nên bảo vệ cô ấy. Những trận đòn roi thế này thì phụ nữ không chịu đựng được đâu. Còn nếu như là do chính anh gây ra thì... Nhưng mà thôi, hy vọng không phải là anh. Nghe bác sĩ nói như vậy thì sắc mặt của mình biến sắc. Nhưng mà nếu như nói rằng vết thương trên cơ thể của Huyền không phải lỗi tại anh thì cũng không đúng. Là do anh không tốt, cưới cô về nhưng lại không thể nào bảo vệ được cô. Bây giờ thì hay rồi. Anh chính là một thằng vũ phu, vô tích sự trong mắt của người khác. Mình đưa Huyền về nhà, cảm giác khó chịu vẫn không ngừng bủa vây lấy anh. Nhìn sang Huyền, anh thấy sắc mặt của cô xanh xao. Hơn nữa, còn gặp phải vết thương, chắc chắn là rất mệt. Bỗng nhiên anh cảm thấy có lỗi. Cuộc hôn nhân này lẽ ra, anh cần phải cương quyết. Nhưng giờ đây cô đã trở thành vợ của anh, và anh phải có trách nhiệm bảo vệ cô. Trở về nhà, anh đưa cô về phòng. Thảo nhìn thấy cảnh tượng đó lại càng thêm căm ghét. Cô ta trở về phòng rồi lấy con búp bê ra. Nhưng mà lần này cô ta cẩn thận, không làm loạn giống như lần trước. Cô ta đâm nhẹ hơn. Từng mũi kim của cô ta đều khiến cho cơ thể của Huyền đau đớn. Nhưng mà không phải là cơn đau chết đi sống lại. Nó âm ỉ và vô cùng khó chịu. Em sao vậy? Lại đau ở đâu á? Mặc dù đau thật, nhưng bởi vì không muốn mình lo lắng, thế nên Huyền lắc đầu. Em không sao à? Bác sĩ cũng bảo rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn thôi. Anh cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai thì anh còn phải đi làm nữa. Đêm nay thì anh sẽ ngủ lại đây. Nếu em xảy ra chuyện gì, thì anh còn đến bên em kịp thời. Vậy thì anh ngủ trên giường đi. Em ngủ dưới đất. Người ốm như vậy làm sao mà ngủ dưới đất? Người khỏe mạnh còn không nên nằm nữa là. Em nghĩ như vậy mà được á? Không sao đâu. Trước đây thì em ngủ ở đống rơm cũng quen rồi. Với cả em ngủ ở dưới nền, ở dưới bếp nữa. Em khỏe lắm, không ốm được đâu. Vậy á? Thế bây giờ em ra đống rơm ngủ tiếp đi. Thế hoặc là xuống dưới bếp ngủ cũng được. Sao cơ à? Huyền ngơ ngác nhìn mình. Mình gõ nhẹ vào trán của Huyền rồi cười đáp. Ngốc thật đấy. Nhưng mà... Thôi, em ngủ trên giường đi. Anh ngủ ở ghế cũng được. Em đừng có nghĩ anh không có tí sức khỏe nào như vậy. Làm việc ở trang trại, ngủ ở trang trại là điều bình thường. Không phải lúc nào cũng chăn ấm đệm êm đâu. Vậy thì... Anh ngủ trên giường cùng với em đi. Nhìn thấy anh thì Huyền lại vội nói thêm. Anh yên tâm đi. Em không làm gì anh đâu. Lần trước, em cũng có làm gì anh đâu. Em nói thật đấy. Anh lại cười. Hôm nay thì anh cười nhiều hơn mọi ngày. À mà không phải. Hôm nay là lần đầu tiên anh cười với cô. Nụ cười này ấm áp quá. Đủ khiến cho trái tim của cô cảm thấy ấm áp. Và xoa dịu đi những cơn đau mà cô đang phải chịu đựng. Dường như tất cả những gì mà Thảo làm đều khiến cho khoảng cách giữa anh và Huyền thu hẹp lại. Càng như vậy, cô ta lại càng căm tức. Càng như thế, cô ta lại càng muốn hành hạ Huyền. Cả đêm hôm ấy, Huyền không thể nào ngủ được. Cơn đau cứ từng giây từng phút hành hạ cô. Có đôi lúc cô đang tưởng như chết đi vậy. Nhưng mà có những khi lại không hề cảm thấy đau đớn tí nào cả. Mãi cho đến gần sáng thì Huyền mới có thể chợp mắt. Đến khi cô thức dậy thì anh đã đi rồi. Trên bàn để lại mẩu giấy. Anh phải đi làm sớm. Nếu như muốn ăn gì thì cứ nói với Bích. Chắc là phải đến chiều Thanh mới về đấy. Cách xưng hô của mình đã có một chút thay đổi. Không còn quá xa lạ nữa. Nhưng mà Huyền cũng không dám kỳ vọng gì nhiều. Cũng chẳng dám mong manh sẽ dành tâm tư tình cảm cho cô. Có chăng khi cô cố gắng thì anh sẽ không ghét cô thôi. Còn lại thì cứ để cho số phận quyết định vậy. Lúc này thì đầu của Huyền lại nhói lên. Dường như là có ai đó cầm kim đâm vào vậy. Đau đến nỗi không thể nào chịu đựng được. Rồi sau đó ngã xuống đất. Lúc này thì Bách mở cửa ra nhìn thấy Huyền nằm dưới đất. Hốt hoảng. Cô định gọi người đến. Thế nhưng Huyền ngăn lại. Giọng nói cũng trở nên khó khăn. Bích à, tôi không sao đâu. Đừng gọi. Trời à, cô sao vậy? Sao cô không ở trong bệnh viện, lại còn cố tình về làm gì thế? Cô đã khỏi bệnh đâu. Vừa nói thì Bích vừa đỡ Huyền lên giường, rồi sau đó lại tiếp tục trách móc. Cô đấy, phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Cô không lo cho cô, thì ai lo đây? Phải có sức khỏe, thì mới có thể ở bên cậu Minh được. Tôi không sao đâu. Sau đó thì Huyền nằm nghỉ ngơi một lát, cảm thấy đỡ hơn một chút. Bỗng nhiên cô hoang mang quá. Tại sao cứ luôn có cảm giác như nhìn thấy những thứ vô hình. Có đôi lúc không nghĩ được gì, không nhớ được gì. Lại có đôi lúc mơ hồ nghe thấy những âm thanh quái dị, còn đáng sợ hơn cả tiếng hát của bà Miên. Nó là một loại âm thanh vọng ra từ nơi nào đó xa xăm, giống như gọi tên cô, nhưng mà cũng giống như nguyền rủa cô vậy. Bích thì cứ băn khoăn trong lòng mãi. Cứ đi ra đi vào cho đến khi Huyền chóng hết cả mặt. Bích à, sao vậy? Có chuyện gì lo lắng á? Cô ơi, hay là cô lên bệnh viện thành phố để khám đi. Chứ em thấy cô đau nhiều như vậy, em không yên tâm. Ngày trước thì nhà em có người thân bị như vậy rồi, em lo lắm. Không sao đâu. Mà chuyện này nhớ đừng nói cho anh Minh đấy. Cảo anh ấy lại lo lắng. Nhưng mà sức khỏe của tôi biết. Nếu như lúc nào cảm thấy không khỏe thì nhất định tôi sẽ nói với Bích. Yên tâm đi. Thôi, Bích cứ đi làm việc của mình đi. Đừng có vì tôi mà lại bị mắng như vậy. Cậu Minh dặn em chăm sóc cô rồi, nên cũng chẳng ai mắng em đâu. Em không chăm sóc cô tử tế, có khi là cậu lại mắng em ấy chứ. Vậy thì Bích ngồi đó đi, tôi ngủ một lát. Huyền quay lưng ra phía ngoài. Cô không muốn Bích nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cũng không muốn Bích nhìn thấy cô đang đau đớn đến sắp không thể nào chịu đựng được. Ở bên phòng của mình thì Thảo vẫn còn chưa hết cơn tức. Cô ta muốn hành hạ Huyền, muốn Huyền chịu đựng những cơn đau mà không biết nguyên do. Không còn cách nào để chữa. Không có người bác sĩ nào có thể giúp cho Huyền được. Đôi mắt của ta nhìn chăm chú vào con búp bê. Tay thì vẫn cầm cái kim. Rồi sau đó cô ta trợn mắt lên với con búp bê đó. Mày muốn có con á? Muốn có con với anh ấy sao? Mày nghĩ là tao sẽ để yên á? Những thứ mà tao không có được thì mày cũng đừng hòng. Cô ta lại tiếp tục dùng kim đâm mạnh xuống bụng của con búp bê. Ở phòng thì Huyền ôm bụng kêu lên thất thanh một tiếng. Bích giật mình quay lại, nhìn thấy trên người của Huyền chỗ nào cũng đầy mồ hôi. Tay của Huyền thì đang ôm chặt lấy bụng, mặt mày tái nhợt. Cô ơi, cô sao vậy? Cô đau lắm sao? Để em đi gọi người nhé. Bích vừa quay người đi còn chưa bước được bước nào thì tay của Huyền đã nắm lại. Lúc này thì Bích quay lại rồi cáu gắt. Cô à, cô nắm tay em làm gì vậy? Cô bỏ tay ra đi, để em đi tìm người cứu cô chứ. Cô mà cứ thế này thì sớm muộn gì cũng chết mất thôi. Tôi Tôi không sao. Bích đừng có nói cho ai cả. Cô như thế này rồi còn bảo là không sao á? Mặt cô bây giờ không có tí khí sắc nào cả. Cô có biết nhìn cô cứ như là bị ma vậy không? Nói xong câu đó thì Bích hoàn hồn. Ôi trời ạ. Cô à, cô đau không có nguyên do. Bác sĩ cũng không tìm ra bệnh. Thế có lẽ nào cô bị người ta bỏ bùa rồi không? Đừng có nói linh tinh. Bỗng nhiên thì Huyền lại không còn thấy đau bụng nữa. Cũng không còn đau ở chỗ giống như lúc nãy. Chính Huyền cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Sắc mặt của cô chỉ vài phút sau đã trở lại hồng hào. Chuyện này đúng là không thể nào tin được. Cô à, không có lý do gì cô lại đau rồi lại không đau một cách bất thường như vậy. Chắc chắn có người giở trò rồi đấy. Nói rồi thì Bích suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Huyền. Có khi nào là cô ấy không? Huyền hoảng hốt vội vàng kéo tay của Bích. Nói như thế người khác nghe được bị vả vào mặt đấy. Sau này tuyệt đối không được nói ra những lời như vậy nữa. Phải biết giữ tính mạng của mình chứ. Nhưng mà em đang lo cho cô đấy. Chẳng có lý do gì tự nhiên lại bị đau như vậy. Hay là để em nói chuyện này với bà chủ nhé. Không, đừng có nói chuyện này với mẹ tôi. Thế rốt cuộc thì cô định sao đây? Cô cứ như thế này thì sức khỏe của cô sẽ không còn nữa. Nói gì đến chuyện sinh con nối dõi. Cô mà ốm yếu thế này, bước xuống giường còn đi không nổi thì bà chủ sẽ giữ cô lại á? Chuyện này Bích đừng nói với ai cả, nhất là mẹ tôi. Nếu không tôi sẽ là tôi sẽ không thể nào sống yên ổn đâu. Nhưng mà cũng đâu thể cứ như thế này mãi. Cô nghe em đi, tìm ai đó giúp đỡ. Nếu không sẽ không được đâu. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Từ đó cho đến tối thì Huyền không cảm thấy đau ở đâu nữa. Bà Kim Phụng lại đến thăm cô. Nhìn thấy bà ấy thì Huyền vội chào. Con chào mẹ. Nhìn thấy bà ấy, cô cảm thấy lo lắng, bất an trong lòng. Dù rằng bà ấy không làm gì cô cả, thế nhưng mà lúc nào thì cô cũng có cảm giác đó. Sức khỏe thế nào rồi? Dạ, con chỉ bị suy nhược cơ thể thôi ạ. Thế thì ăn uống bồi bổ nhiều vào, phải chú ý nghỉ ngơi. Con vẫn còn nhiệm vụ rất quan trọng cần phải làm đấy. Dạ vâng thưa mẹ, con biết rồi ạ. Thế bây giờ cảm thấy trong người sao rồi? Dạ con bình thường ạ. Như vậy thì tối nay ra ngoài ăn cơm cùng với mọi người đi. Dạ, nhưng mà con vẫn chưa hết thời gian chịu phạt thưa mẹ. Không cần chịu phạt nữa, mẹ đồng ý để con ra ngoài đấy. Nhưng mà con chỉ sợ mọi người lại nói ra nói vào thôi. Kẻ nào dám nói? Dạ con biết rồi thưa mẹ. Lát nữa thì con sẽ ra ngoài ăn cơm cùng với mọi người ạ. Con có biết thế nào là tận dụng thế mạnh của mình không? Ý mẹ là sao ạ? Là trong lúc con đang bị thương, đang được thằng Minh quan tâm, thì phải tranh thủ giành lấy tình cảm của nó. Kể cả không đau thì cũng phải nói là đau. Như vậy thì mới có thể nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Dạ, nhưng mà con không làm như vậy được đâu mà. Con sợ anh ấy ghét con lắm. Yêu ghét của một con người nó không thể hiện được gì cả. Quan trọng là đích đến cuối cùng. Kể cả phải bất chấp thủ đoạn sao? Kể cả làm tất cả mọi thứ ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác sao? Cô không làm được. Sau này cũng tuyệt đối không làm. Mình trở về đúng vào bữa cơm tối. Hiếm hoi lắm thì anh mới ngồi cùng Mâm ăn cơm với tất cả mọi người. Mình ngồi ở giữa hàng ghế, còn Thảo và Huyền ngồi hai bên. Vừa nhìn thấy Huyền, Ngọc đã đá đều ngay. Tớ nghe nói là con bị ốm cơ mà. Nếu như ốm thì phải ở trong phòng chứ, ai lại ra ngoài như vậy? Tớ không may có cơn gió độc nào bay qua, biết đâu Khéo có khi lại... Cô ta còn chưa nói hết ý thì bắt gặp ánh mắt của mình. Ánh mắt này khiến cô ta vội thu lại tất cả những gì định nói. Gắp một miếng rau bỏ vào miệng cho đỡ quê. Cô ta nghĩ ra một cái cớ khác để châm chọc. Đàn bà thì đúng là đàn bà. Muôn phần khổ. Tình cảm vốn dĩ chẳng có bao nhiêu. Bây giờ lại phải chia đôi. Thế có khi sau này chia năm xẻ bảy cũng không chừng ấy. Rồi thì bà ta buông tiếng thở dài quay sang Thảo. Con người ta ấy mà. Thường thì rất thích tỏ ra mạnh mẽ thông minh. Thế nhưng mà lại chẳng được bao nhiêu cả. Có khi đến cuối cùng thì lại chính là kẻ ngu ngốc nhất. Một câu đá điều của bà ta thôi cũng đủ khiến cho Thảo bực bội trong lòng. Mặc dù đã hành hạ được Huyền, nhưng mà hình như tình cảm của mình đối với Huyền càng lúc càng tốt thì phải. Thế chẳng nhé, lại làm sai cách á. Giá như cái lúc đẩy Huyền xuống dưới hồ sen, một tay dìm Huyền chết luôn, thế có phải tốt không? Lại đi nghe lời của người mẹ làm thân với cô ta để làm gì cho khổ đấy? Niềm tin có hay không đến giờ phút này quan trọng gì nữa? Kết quả cuối cùng, có khi lại là người bị đá ra ngoài, cũng chỉ có mình cô ta thôi. Người đến trước nhưng mà lại vô tình trở thành kẻ đến sau. Kẻ không giống ai, lại có được tình cảm của khá nhiều người. Trong cái lúc mà cô ta còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì mình đã gắp đồ ăn bỏ vào bát của Huyền. Lúc cô ta quay về với thực tại thì cũng là lúc cô ta nhìn thấy ánh mắt của mình dành cho Huyền. Hình như nó có vài phần ấm áp, là có thêm vài phần đau lòng nữa. Sao chứ? Có phải là nhìn thấy khuôn mặt cô ta nhợt nhạt nên anh cảm thấy buồn á? Hay là anh đã thực sự thích cô ta rồi sao? Suy nghĩ đó của Thảo khiến cho cô ta không thể nào thoát ra được. Càng nghĩ là càng ức chế. Một miếng cơm cũng không thể nào nuốt nổi. Chuyện này đối với Ngọc là một thứ vô cùng thú vị. Cô ta nhìn Thảo rồi cười nói. Sao thế? Ta ăn cơm cảm thấy không ngon à? Hay là trong lòng đang bức bối chuyện gì? Con không sao. Dì cứ lo tốt tâm trạng của mình đi. Dì không cần phải lo cho con làm gì cả. Thì cũng là người trong nhà cả mà. Không lo sao được. Là phải đặc biệt quan tâm mới chứ. Mình thì chẳng quan tâm đến cuộc đấu đá miệng của Thảo và Ngọc. Đối với anh, người mà anh nên quan tâm lúc này là Huyền. Anh chỉ muốn ngay lập tức đưa cô vào bệnh viện. Sắc mặt này của cô thực sự không hề tốt. Ăn cơm xong thì mình đưa Huyền về phòng. Ngọc đứng một góc nắm chặt tay lại. Nhất định, ta sẽ bắt mày phải trải qua cơn đau đớn chết đi sống lại. Tao sẽ châm kim lên khắp cơ thể của mày và sẽ không để cho mày có giây phút nào được yên cả. Ở phía sau phải cố gắng lắm thì Bích mới không làm rơi cái rổ rau. Nếu như Thảo phát hiện ra Bích thì chắc chắn cô sẽ không sống nổi mất. Hóa ra tất cả những gì mà Bích nghi ngờ đều là sự thật. Một cô Thảo cao cao tài thượng, hiền lành đức độ, hóa ra lại là người âm mưu thâm hiểm nhất. Thật không nghĩ là có thể làm ra những điều kinh khủng như vậy. Lúc này thì Bích muốn ngay lập tức đến nói với Huyền, nhưng mà nhìn thấy mình ở trong phòng thì lại thôi. Phải có ý kiến của Huyền thì Bích mới dám nói cho người khác biết. Huyền chẳng làm gì khiến Bích phải sợ cả. Chỉ là cô ta cảm thấy Huyền rất giống như mình. Đã có những lúc đau đớn và tuyệt vọng. Nhìn thế nào cũng vẫn thấy Huyền nhợt nhạt. Mình không kìm lòng được quan tâm cô. Có cần anh đưa đi viện không? Em như thế này, anh không yên tâm tí nào cả. Anh như thế này thì cô mới là người không yên tâm đấy. Cô đang giờ nào tưởng là anh có tình cảm với mình. Đang giờ nào tưởng anh quan tâm và muốn chăm sóc. Nhưng mà cô thừa hiểu rằng tất cả những gì anh đang làm đều xuất phát từ lòng thương hại. Chỉ là cô đang cố tự ảo tưởng thôi. Em không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn ngay thôi. Anh thấy em cũng không ăn uống được gì nhiều cả. Hay là anh bốc thuốc cho em. Rồi em chịu khó uống xem sức khỏe ra sao nhé. Anh đừng quan tâm em quá. Mình nhíu mày. Em có chuyện gì sao? Em sợ anh quan tâm em như vậy, em sẽ sinh ra ảo tưởng đấy. Ảo tưởng á? Em sợ là mình sẽ ảo tưởng rằng anh thích em nên mới quan tâm như thế. Sau câu nói của Huyền thì mặt của Minh khó coi vô cùng. Cô biết là đang làm khó anh nên cố gắng gượng cười thật tươi. Em chỉ là trêu anh tí thôi. Vậy mà nhìn anh đã như vậy rồi. Anh yên tâm đi. Tuy rằng em có hơi ngốc thật, nhưng mà tuyệt đối sẽ không ảo tưởng và lôi anh vào mớ bòng bong đâu. Chưa gì mà đã. Dạo này em hay thật đấy. Biết trêu anh cơ đấy. Tất nhiên. Nếu như em mà không trêu anh thì cả đời này chắc cũng chẳng bao giờ có thể thấy anh cười đâu. Còn bây giờ thì sao? Vì là anh không cười, nhưng mà em cũng có thể thấy được một nét khác của anh. Khác ở đâu? Là thấy anh nói nhiều hơn, không còn quá lạnh lùng với em nữa. Mình cũng không hiểu vì sao. Anh vốn dĩ không thích nói chuyện nhiều, nhưng mà đứng trước Huyền thì thi thoảng vẫn làm những điều chưa từng. Có muốn ăn gì không? Để anh bảo Bích làm cho em. Anh đang chăm người ốm hay là đang nuôi một con heo chuẩn bị đến ngày bán vậy? Bữa tối chỉ vừa kết thúc có một tiếng thôi đấy. Tôi không phải thấy em quá ốm yếu hay sao? Mọi thứ ở bên trong vẫn bình thường, chỉ có người ở ngoài cửa cứ đi qua đi lại, đi đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Thế mà người bên trong vẫn không có dấu hiệu ra ngoài. Cậu Minh ơi, cậu Minh, đừng nói là cậu định ngủ luôn ở trong đó nhé. Lúc em mong cậu ngủ thì cậu không ngủ. Bây giờ em có việc tìm cô Huyền, cậu lại không ra ngoài. Đúng thật là... Này! Bích giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy Hoa. Cô ta làm gì ở đây thế nhỉ? Tự nhiên đi qua đây để làm gì? Hay là cô Thảo lại sai cô ta đến làm hại cô Huyền á? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì Bích đã cảm thấy rất lo lắng. Cô đến đây làm gì? Thế làm cái gì mà cứ đứng thập thò trước cửa phòng cô Huyền vậy? Làm gì mờ ám á? Mờ ám gì đâu. Chẳng qua là... Chuyện gì? Sao mà tôi phải nói cho cô biết? Cô biết để làm gì? Bích cũng định nói cho Hoa biết là mình đang ở trong phòng Huyền. Thế nhưng cô lại thôi không nói nữa. Nhớ Thảo lên cơn, lại làm gì đó khiến cho Huyền đau đớn thì sao đây? Nếu như chuyện này không có cách giải quyết dứt điểm, chỉ e rằng sau này, sức khỏe của Huyền sẽ càng lúc càng yếu đi. Bích đợi đến nửa đêm, cũng không thấy Minh ra ngoài, đành ôm thất vọng trở về phòng. Buổi sáng hôm sau Bích dậy sớm ơi là sớm, để qua tìm Huyền. Đúng lúc Bích đến thì cũng là lúc Minh đi ra ngoài. Bích nhanh chóng chạy vào trong phòng. Cô Huyền ơi, cô Huyền! À, cô à. Đêm qua cô ngủ có ngon không? Có đau ở đâu không? Em đợi đến nửa đêm mà cũng không gặp được ấy. Đợi tôi? Bích đợi tôi làm gì? Mà sao tự nhiên lại đợi thế? Em đợi cô để gặp cô đấy. Thế nhưng mà cậu Minh ngủ ở trong phòng, em có dám vào đâu. Em sợ làm phiền cô và cậu. Nhưng mà có chuyện gì mới được? Cậu Minh đi hẳn chưa cô? À, vừa thấy anh ấy bảo xuống bếp tìm Bích, chắc là để nấu cháo cho tôi đấy. Ôi thôi chết mẹ em rồi. Trời ơi Bích, anh nói gì kỳ cục quá như vậy. Dạ em xin lỗi, em lỡ miệng. Cô à, cô đừng có vả miệng em nhé. Tôi đâu có phải là người như vậy. Sau này thì Bích nói gì phải giữ mồm giữ miệng đấy. Nếu không người khác nghe được thì không hay đâu. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì em đi tìm cậu Minh đã. Lát nữa em nấu cháo cho cô xong, cậu đi hẳn rồi, em sẽ vào phòng tìm cô. Mà cô nhớ đừng ra khỏi phòng đấy. Ra khỏi phòng nguy hiểm lắm đấy. Bích nói gì lạ quá, càng nghe tôi càng không hiểu ấy. Lát nữa em nói với cô sau. Bây giờ thì em phải đi tìm cậu Minh. Thế không thì cậu ấy mà không tìm thấy em thì lại đánh tuét cả đít em dài. Mình đi xuống dưới bếp không thấy Bích đâu cả, chỉ nhìn thấy mối Hoa đang ở đó. Vừa nhìn thấy mình thì cô ta đã vội chào. Em chào cậu Minh. Mặt của cô ta vẫn chưa hết sưng, thế nên cô ta hơi cúi xuống. Mình thì không hề quan tâm cho lắm, vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt. Bích có ở đây không? Dạ, cậu tìm cô ấy làm gì vậy ạ? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Mình đang nói thì Bích hớt hải chạy vào. À, cậu Minh, cậu tìm em á? Em đi à? Cậu tìm em làm gì vậy ạ? Nấu cho cô Huyền bữa sáng đi. Lúc này thì Hòa lại lằng chành. Dạ, cứ để em nấu cho cô cũng được à? Mà sao cứ phải là Bích nấu hả cậu? Cô ấy chăm sóc cho Huyền quen rồi, cứ để cô ấy làm. Dạ, ai mà không làm được chứ? Cô ta lẩm bẩm, nhưng mà khi nhìn thấy nét mặt của Minh thay đổi, lại không dám nói gì nữa. Minh đi rồi chỉ còn lại Bích và Hoa trong bếp. Tất nhiên là Hoa vẫn còn cay Bích lắm. Bích biết thừa, thế nhưng mà vẫn trêu cho bằng được. Ơ, thế mặt bị sao thế kia? Chắc là đau lắm nhỉ? Mày có thôi đi không? Thế không phải là nhờ mày ban cho tao á? Ấy, kiềm chế lời nói đi. Nếu không bà chủ mà nghe được thì lại đánh cho tiếp đấy. Nhìn thấy mày thôi, tao đã không muốn nhẫn nhịn rồi. Kể cả con danh con. Sao cơ? Con danh con nào? Thế sao không nói nốt đi? Tại sao? Tao phải nói với mày chứ. Không nói thì thôi, tránh sang một bên, để tao còn đi làm bữa sáng cho cô Huyền nữa. Cậu Minh vừa nói rồi đấy, đừng có để cô ấy đói. Nếu như không thì mày... Mà thôi đi, nói với mày làm gì cho mệt chứ. Này, đừng có đắc ý. Tất cả không sớm thì muộn, cũng bị đuổi ra khỏi cái nhà này thì nhục lắm đấy. Cảm ơn đã quan tâm, nhắc nhở như vậy. Thế nhưng mà ai bị đuổi ra khỏi nhà còn chưa biết đâu. Hoa tức tối bỏ ra ngoài. Bích nhanh chóng nấu cho Huyền bát phở, rồi vội vàng quay lại phòng Huyền. Lúc Bích mở cửa bước vào thì nhìn thấy Huyền đang ngồi ôm ngực tựa vào tường, mặt mũi thì tím tái. Bích vội vàng bỏ bát phở xuống, rồi sau đó chạy đến. Cô ơi, cô sao vậy? Huyền rất muốn trả lời, thế nhưng cảm thấy khó thở quá. Cả cơ thể mệt mỏi nặng nề, không còn chút sức lực. Chết rồi. Lần này thì chắc là chết mất thôi. Bích cứ khóc mãi. Biết là có đưa đến bệnh viện thì cũng không thể nào giải quyết được gì, nên lần này thì Bích không đòi đi gọi người nữa. Không biết giải quyết thế nào nên mới khóc lóc. Một lúc lâu sau đó thì Huyền dần dần lấy lại được hơi thở. Cô thều thào. Tôi không sao đâu. Cô à, em biết cả rồi. Cô không phải là bị bệnh đâu. Bích, nói như vậy là sao chứ? Sợ người khác nghe thấy, Bích ghé sát vào Huyền rồi sau đó thì thầm. Nghe Bích nói xong thì Huyền hốt hoảng. Sao cơ? Không thể nào có chuyện như vậy được. Cô à, chính tai của em nghe thấy cô ấy tự nói như vậy đấy. Tại sao? Chị có thể làm như thế chứ? Chị không thể nào ác độc như vậy được. Đúng như vậy đấy cô à. Thế mà cô ấy có thể làm được đấy. Thế bây giờ phải làm sao hả cô? Cái này thì bác sĩ không thể nào chữa được đâu. Mà để lâu, cơ thể ốm yếu mệt mỏi, rồi thì đến cả tính mạng cũng không còn giữ được. Chứ nói gì đến sinh con nối dõi cho nhà họ Trần nữa. Chuyện này đúng thật là không thể nào tin được. Cô à, bây giờ thì cô mau nghĩ cách đi. Cô nghĩ xem, làm thế nào để có thể gỡ bỏ được những thứ khủng khiếp đó ra khỏi người của cô? Hay là cứ nói cho bà chủ biết đi. Nói cho cậu Minh biết, có được không cô? Không được. Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Sợ rằng mọi người sẽ không tin vào những thứ giả ma giả quỷ như vậy đâu. Thế bây giờ phải làm thế nào đây? Cô mà cứ như thế này thì em sợ là không thể nào chịu đựng được đâu. Huyền suy nghĩ một lát rồi sau đó nói với Bích. Chuyện này thì Bích, đừng nói cho ai nghe cả. Cứ để tôi nghĩ cách. Nhưng mà em lo quá. Một mình cô ốm đau liên miên thế này, nghĩ ra cách gì được đây? Bích lấy cho tôi tỏi và kim băng đi. Rồi sau đó ra ngoài vườn, chặt cho tôi 9 cành dâu nữa. Như vậy là đỡ hả cô? Không. Cùng lắm thì chỉ có thể giảm được một chút đau đớn thôi. Vậy thì sau này phải làm sao hả cô? Huyền cũng không rõ nữa. Cô cũng không biết phải làm thế nào cả. Không biết những cách này có thể giúp cô sống yên ổn cho đến khi cô tìm ra cách hay không. Ăn được có vài sợi phở thôi, thế mà cô đã không muốn nuốt thêm bất cứ thứ gì khác. Kể cả cơ thể cứ mệt rã rời, cô lại càng cảm thấy buồn ngủ. Cảm giác như muốn có một giấc ngủ thật dài, thật dài. Lúc này thì Bích mang bát đi rửa, còn cô chìm sâu vào giấc ngủ, rồi sau đó lạc vào những cơn mơ kinh hoàng. Xung quanh cô toàn là máu. Những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, đang nhìn chằm chằm về phía cô. Cô lùi lại sợ hãi. Cả người của cô dựa vào bức tường phía sau. Nhưng không, nó không phải là bức tường. Nó là một thứ gì đó ướt át. Cô quay người lại thì phát hiện mình đang tựa vào một gốc cây. Và gốc cây đó đang bắt đầu rỉ máu. Mùi máu bốc lên mũi, tởm lợm và kinh khủng. Cô muốn rời khỏi gốc cây đó, muốn bỏ chạy. Thế nhưng mà cả người của cô dính chặt vào nó. Cô vùng vẫy gào thét nhưng không được. Bắt đầu nghe xung quanh những tiếng nói, tiếng cười ghê rợn. Đến đây, bữa tối của ta. Của ta. Ta sẽ hút máu nó cho đến khi nó chết. Chết khô. Huyền nghe xong thì gào lên trong bất lực. Có ai không? Cứu tôi với. Bố mẹ ơi, cứu con với. Mau đưa tôi ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Nếu không tôi sẽ chết mất. Bích đi từ ngoài vào, nhìn thấy Huyền nằm trên giường, tay chân khua khoắn loạn xạ, cả người thì đầm đìa mồ hôi, miệng thì cứ liên tục la hét mà không thấy tiếng. Bích vội vã chạy đến lay người của Huyền. Cô ơi, cô tỉnh lại đi. Cô à, cô nằm mơ thấy ác mộng á? Bích gọi, thế nhưng mà Huyền vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi giấc mơ đó. Người cô vẫn đổ rất nhiều mồ hôi, chân tay vẫn không thể nào kiểm soát, miệng mấp máy nhưng không thể nào nói rõ được câu nào cả. Bích chợt nhớ đến lời mẹ dạy trước đây. Cô vội vàng lấy củ tỏi rồi ấn vào miệng của Huyền. Cuối cùng thì Huyền cũng có thể thoát ra khỏi giấc mơ khủng khiếp đó. Cô vội vàng ngồi dậy, ôm chặt lấy Bích, cả người không ngừng run rẩy. Bích cũng ôm lấy Huyền, thương Huyền đến mức khóc òa lên. Cô ơi, cô sao vậy? Cô mà cứ thế này em sợ lắm đấy. Huyền cũng sợ. Sợ đến nỗi không dám ngủ một mình. Sợ đến nỗi chỉ muốn mình về ngay lập tức. Ở bên cạnh anh mới có thể cảm thấy bình yên thôi. Từng giây từng phút trôi qua, Huyền đều cảm thấy lo lắng bất an. Nhất là khi ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, lại càng khiến cô giật mình. Huyền ơi, em có trong phòng không? Nghe tiếng gọi, Huyền lập tức nhận ra đó là Thảo. Huyền sợ, sợ Thảo, sợ những gì cô ta đã làm. Thế nhưng cũng không thể nào trốn tránh, cũng không thể nào đứng trước mặt của Thảo mà run rẩy như vậy. Không thể để cho cô ta nhận ra cô đang sợ đến mức không dám đối mặt. Huyền nhanh chóng với lấy thỏi son trên bàn, tôi vội lên môi, che đi nét nhợt nhạt rồi đi ra mở cửa. Không biết có phải là do Huyền quá nhạy cảm hay không, thế nhưng mà chỉ vừa nhìn thấy Thảo thôi, cơ thể của cô lại nặng trịch, đầu óc quay cuồng. Phải cố gắng lắm thì mới có thể đứng vững. Chị Thảo á, chị đến tìm em có gì không? Cũng không có gì cả. Chỉ là chị nghe thấy người ta bảo sức khỏe của em hơi yếu, thế nên đến thăm thôi. Đã khiến cho chị lo lắng rồi. Em có ốm đau gì đâu, chỉ là đau đầu tí thôi. Thế á? Vậy mà anh Minh phải đích thân xuống bếp dặn dò mọi người nấu đồ ăn cho em đấy. Thế mà chị lại cứ nghĩ em có vấn đề gì đó nghiêm trọng chứ. Dạ không chị à, em vẫn bình thường. Nhưng mà sao người em đổ nhiều mồ hôi như vậy? Da rẻ cũng nhợt nhạt nữa. Thế nếu như cảm thấy không khỏe thì đi bệnh viện đi. Mà em đừng quên nhiệm vụ của mình là phải sinh con, nối dõi cho nhà họ Trần đấy. Sức khỏe thế này thì để mẹ biết được không hay đâu. Em cảm ơn chị đã quan tâm. Em sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt để sinh cho anh mình một đứa con trai bù bẫm và kháu khỉnh ạ. Vậy sao? Vậy thì tốt. Chị cũng mừng cho em. À, chị có nấu cho em một bát canh đấy. Lát nữa thì Hoa sẽ mang vào. Em nhớ ăn hết nhé. Nhớ phải ăn cho hết đấy. Đừng phụ công của chị. Chị sẽ buồn lắm đấy. Từng lời nói của Thảo khiến cho Huyền phải suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, xem là cô ta có ý gì khác không. Càng nghe thì Huyền càng cảm thấy con người Thảo không hề đơn giản. Nói câu gì đều có ý tứ sâu xa, và đặc biệt không có gì tốt lành cả. Nhưng mà Huyền cũng không thể hiện ra ngoài. Cô chỉ có thể che giấu đi tất cả để bảo vệ chính mình. Em cảm ơn chị đã quan tâm. Nhất định là em sẽ ăn hết, cũng nhất định không để phụ lòng chị đâu. Như vậy thì chị vui rồi. Thôi, chị về phòng đây. Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Càng lúc thì Huyền càng cảm thấy bà Miên nói đúng. Con người không có tâm cơ thì sẽ luôn thất bại. Trước khi bước chân về nhà họ Trần, chính bà ấy đã nói với cô chuẩn bị tinh thần để đối mặt. Phải chăng bà ấy đã sớm nhận ra có ngày này? Nghĩ đến bà Miên, Huyền giật mình nhớ ra. Bà ấy là một người rất đặc biệt và cũng có những thứ kỳ quái trong nhà. Bà ấy còn biết làm lễ cúng. Chắc chắn bà ấy có cách để giúp cô. Huyền vội vã tìm Bích. Cô nhờ Bích đi đến nhà bà Miên một chuyến. Bích lấy lý do ra ngoài rồi đi thẳng đến nhà của bà Miên và không một ai hay biết. Ban đầu thì Bích cũng cảm thấy bình thường thôi. Thế nhưng mà khi đứng trước cửa nhà bà Miên thì cũng mới cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng bên ngoài trời còn sáng, thế nhưng mà nhìn vào trong nhà thì lại có cảm giác giống như hang động, tối tăm và u ám. Bình thường thì bà Miên đóng cửa, thế nhưng mà hôm nay không hiểu vì sao bà ấy lại mở cửa. Điều này đương nhiên là Bích không biết rồi, bởi vì cô chưa đến đây bao giờ cả. Bích không dám vào trong, cứ đứng ở ngoài mãi, rồi đến khi trong nhà vọng ra tiếng gọi. Ai ở ngoài đó thì vào đi. Bích đi từng bước vào bên trong. Giá như cô có thể bỏ chạy thì tốt quá. Thế nhưng mà chuyện này liên quan đến tính mạng của Huyền, vậy nên Bích không dám. Đôi chân run rẩy, thế nhưng vẫn cố gắng bước vào trong. Làm cái gì mà sợ như vậy? Lúc này thì bà Miên bước ra từ trong bóng tối. Bích ngã xuống đất khi nhìn rõ mặt của bà ấy. Bà ấy không thèm đỡ Bích dậy mà ngồi xuống ghế, bình thản như không có gì xảy ra cả. Sao vậy? Nhìn thấy mà. Sợ quá như vậy thì vào đây để làm gì? Đi về đi. Không. Bích vội vàng thốt ra được một câu, nhưng mà vẫn chưa thể nào lấy lại hồn vía. Bà Miên mặt mũi cũng không đến nỗi nào, thế nhưng bà ấy hay bôi cái gì đó lên trên mặt, nhìn có khác gì yêu quái hút máu đâu. Bích sợ lắm, thế nhưng vẫn hỏi bà ấy. Trên mặt của bà có cái gì vậy? Bà ấy không thèm suy nghĩ nói luôn. Là máu chứ còn gì nữa. Máu? Lúc này thì mặt của Bích cắt không còn giọt máu, sợ hãi đến mức lùi lại vài bước. Bà Miên nhìn Bích rồi sau đó cười nhạt. Sao vậy? Sợ ta hút máu của cô á? Yên tâm đi, ta chưa giết người bao giờ cả. Cùng lắm chỉ xin ít máu để nuôi thân thôi. Không, không được. Bà không thể nào làm như vậy được. Nếu sợ thì đi về đi. Tôi không về. Không về thì đến đây, để cho ta hút máu cũng được. Xin bà, tôi xin bà đấy. Xin bà đừng làm như vậy. Đúng thật là. Thật thà nó cũng vừa thôi. Giống y như chủ của cô vậy. Sao bà biết? Không những biết, mà tôi còn biết cô ấy đang gặp chuyện. Lúc này thì Bích cũng chẳng sợ hãi gì nữa, vội vàng chạy đến ôm lấy chân của bà Miên. Xin bà, con xin bà, giúp cô Huyền với. Sức khỏe cô ấy bây giờ yếu lắm. Cô ấy thậm chí không thể nào ăn uống được gì cả. Cả người thì lúc nào cũng đau đớn. Ta biết. Vậy bà có cách gì để giúp cô ấy không? Không. Sao cơ? Bà giỏi như vậy, chắc chắn bà sẽ có cách giúp cô ấy mà. Cách thì có đấy. Nhưng mà nếu như làm thì kẻ hại cô ấy chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Liệu rằng cô ấy có nhẫn tâm không? Sao không nhẫn tâm chứ? Nếu như mà cô ấy không làm như vậy, thì người chết chẳng phải là cô ấy sao? Ai cũng suy nghĩ được như cô thì có phải bản thân đỡ mệt không? Thế này nhé. Về nói lại với cô ấy những gì mà ta đã nói. Nếu như đồng ý thì đến đây tìm ta. Còn không thì thôi. Đồng ý. Chắc chắn là đồng ý. Cô có thể thay cô ấy quyết định mọi thứ sao? Được. Chắc chắn được. Tốt. Có câu nói này thì ta sẽ làm đến nơi đến chốn. Cứ về đi. Ta sẽ đến sau. Đến luôn nhà đó sao à? Nhưng mà chuyện này chưa ai biết cả. Đương nhiên là ta biết rồi. Nhưng mà như thế thì làm sao? Có thể... Ta bảo cứ về đi. Ta tự có cách. Đừng ở đây nhiều lời làm phiền đến ta. À đúng rồi. Cầm cái bùa này về đưa cho cô ấy. Đúng là một con người kỳ quái. Bích cũng có nói gì đâu. Mà sao bà ấy cứ gắt gỏng. Mệt mỏi thật sự. Bích đi về. Trên đường về cứ suy nghĩ mãi về bà ấy. Nhìn mặt mũi thì đáng sợ. Trong nhà thì âm u. Tính cách thì cổ quái. Chẳng biết là bà ấy có giúp được Huyền không nữa. Vừa trở về nhà thì đã gặp Thảo đứng ngay ở cổng. Bích bất giác giật mình. Cảm giác như vừa làm chuyện gì đó khuất tất vậy. Cô... Sao vậy? Làm cái gì mà hoảng hốt như thế? Dạ không có gì ạ. Này! Dạ cô có gì dặn dò em sao? Mày vừa đi đâu về đấy? Em đi ra ngoài có việc. Em đã xin phép bà chủ rồi. Việc gì? Việc riêng của em thôi à? Việc gì mà tao hỏi mày không trả lời được á? Đã là việc riêng thì sao mà trả lời được à chị? Câu nói này là của Huyền. Thấy Bích lâu quá không về thế nên sốt ruột định ra xem thế nào. Thế nhưng mà không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện giữa Thảo và Bích. Và cô không thể nào làm cho Bích phải khó xử được. Thảo quay lại cười với Huyền, rõ thân thiện. Thế nhưng mà ánh mắt của cô ta Huyền có thể nhìn thấy sự ác độc trong đó. Em đang bị ốm cơ mà. Ra đây làm gì? Ở ngoài này gió độc lắm đấy. Không cẩn thận, ốm thêm thì sao? Em cũng đỡ nhiều rồi chị à. Cảm ơn chị đã quan tâm. Thế là Bích ra ngoài là có liên quan đến em sao? Đó là chuyện riêng của Bích. Sao em biết được? Chuyện riêng của Bích mà là đi về nhà em á? Hay là Bích và em cùng quê? Chị đúng là giỏi thật đấy. Ở nhà mà lại biết là Bích đi về phía nhà em á? Thật đáng để cho người ta ngưỡng mộ đấy. Thì tình cờ biết thôi. Thế em để quên đồ ở nhà sao? Đúng vậy. Em để quên một thứ rất quan trọng. Thứ gì thế? Mấy câu hỏi vòng vo của Thảo cũng không thể nào che đi sự lo lắng của cô ta. Và Huyền đã sớm nhận ra điều đó. Chắc chắn cô ta đang sợ hãi. Sợ rằng Huyền đã phát hiện. Chị Thảo này. Em biết. Có một người đang muốn hãm hại em đấy. Sao? Ai cơ? Ai nói... Ai lại muốn hãm hại em chứ? Mà ai lại dám làm như vậy? Thế mà lại có mới sợ chứ. Nhưng mà em sẽ không sao đâu. Kể cả họ có làm gì đi chăng nữa, thì cũng không thể nào làm gì được em đâu. Xem ra thì em rất tự tin nhỉ? Tất nhiên. Thế rồi thì Huyền lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ. Thảo vừa nhìn thấy nó đã giật mình. Và nó chính là cái túi gấm mà mình đã tặng cho Huyền. Cái túi mà dù trong mơ cô ta cũng muốn lấy lại. Cái túi đó là cái gì vậy? Trong này có một lá bùa. Kẻ nào mà làm hại em thì sẽ nhận lại đau đớn gấp 10 lần. Chị thấy có kỳ diệu không? Vậy sao? Thêm chị có thể xem không? Tất nhiên là có thể. Huyền đưa cái túi đó cho Thảo. Cô ta cầm cái túi mà muốn bóp chặt nó, muốn ngay lập tức mang nó về phòng làm của riêng. Thế nhưng cô ta còn chưa kịp làm thì Minh đã về. Cô ta ngay lập tức giấu cái túi đó ra phía sau, bởi vì sợ Minh sẽ nhận ra cái túi của mình. Lúc này thì Huyền đã lờ mờ đoán ra một vài chuyện. Cô chỉ cần xác nhận lại nữa là xong. Thảo cười tươi rồi nắm lấy cánh tay của Minh. Anh về rồi sao? Anh đi làm có mệt không? Nhưng mà lúc này thì Minh chỉ nhìn thấy Huyền đã ra cổng đứng, lại còn ăn mặc phong phanh nữa. Em ra đây làm gì thế? Thế không phải anh đã nói em ở trong phòng rồi sao? Đến ngay cả cái áo em cũng không biết đường mặc vào á. Biết là Minh đang giận nên Huyền có dám nói gì đâu. Và là lúc này thì cô đang suy nghĩ đến trường hợp anh chính là cô bé năm đó. Nhưng mà chắc có lẽ anh đã quên. Mọi thứ chỉ có duy nhất một mình cô là nhớ thôi. Nếu như đây là sự thật thì cô và anh thực sự có duyên. Chỉ có điều Huyền vẫn không dám chắc. Nếu như cô biết chính xác thì cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể ở bên anh. Sao em không nói gì vậy? Ra ngoài gặp gió nên phát ngốc rồi à? Mặc dù anh không nói được câu nào nhẹ nhàng, thế nhưng mà không hiểu sao Thảo cảm thấy vô cùng ghen tức. Cô ta giống như có thể nhìn thấy cả núi cả biển quan tâm mà Minh đang dành cho Huyền. Rõ ràng là cô ta hỏi Minh trước, thế nhưng Minh không hề trả lời cô ta. Kể từ lúc Huyền xuất hiện, mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn. Cô ta lại một lần nữa nắm lấy cánh tay của Minh. Anh Minh, anh đến phòng em đi. Em có cái này muốn đưa cho anh xem đấy. Minh không có biểu hiện gì tò mò hay là muốn đến phòng của Thảo cả. Anh nói cho qua chuyện. Anh đưa Huyền về phòng đã. Cô ấy đang bị ốm. Lát nữa, anh sẽ đến tìm em. Không thể đi bây giờ được sao? Cô ấy đang bị ốm. Anh đưa cô ấy về phòng cào gió. Lúc mình quay người bước đi thì Thảo không kìm lòng được chạy theo giữ anh lại. Anh Minh, có phải là anh đã thích cô ấy rồi sao? Có phải là như vậy không? Câu hỏi này cả Huyền, cả Bích, cả Minh đều nghe rất rõ. Huyền thì đứng im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh, và Thảo cũng như vậy. Nhưng mà sự chờ mong của Huyền và Thảo bị anh tạt ngay trong một gáo nước lạnh. Anh không thích ai cả. Nói rồi thì anh nắm lấy cổ tay của Huyền kéo cô về phòng. Lúc anh buông tay Huyền ra thì cổ tay của cô hằn lên một vết đỏ. Cô không có cơ hội nào nói cho anh biết, bởi vì lúc ấy anh đang bận nổi giận. Em bị ngốc á? Đã nói không được ra ngoài rồi. Anh để cho em tự giác nghỉ ngơi. Rồi em lại không muốn á? Huyền không nói gì cả, chỉ nhìn anh thôi. Anh lại hỏi. Em nhìn anh làm gì thế? Em không hiểu anh đang nói gì sao? Anh đang lo lắng cho em à? Không. Vậy thì tại sao anh nổi giận khi nhìn thấy em ra ngoài như thế? Anh bận. Em có biết là anh rất bận không? Anh không thể nào có thời gian ở nhà chăm sóc cho em được. Em cũng không nói anh chăm sóc em cơ mà. Vậy thì em đừng ốm. Hình như càng lúc anh lại càng giận dữ. Lúc này im lặng mới là thượng sách. Cô cứ nói nữa thì chắc là anh bỏ mặc cô mất. Thế rồi im lặng luôn. Anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng mà cô không nói gì, anh lại càng lo lắng. Anh lại càng phải hỏi. Sao tự nhiên im lặng không nói gì nữa thế? Em sợ anh giận. Em sợ em nói nhiều quá thì anh không thèm quan tâm đến em nữa. Vốn dĩ thì anh cũng không hề quan tâm em. Em biết mà. Biết gì? Biết là anh có quan tâm em. Em bây giờ thì hay rồi. Biết cách nói chuyện khiến cho người ta tức đến tận cổ luôn á. Như vậy thì không tốt đâu. Như vậy thì sẽ có hại cho sức khỏe đấy. Đang nói chuyện với mình thì tự nhiên Huyền lại cảm thấy nhói ở tim. Nhưng mà cơn đau này cô có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Có điều mặt hơi nhăn lại một tí. Thật không may, mình lại nhận ra điều đó. Em sao vậy? Có phải là em lại đau ở đâu không? Tôi có cần đến bệnh viện không? Em không sao đâu. Chắc là tại chưa ăn gì thế nên hơi đau bụng thôi. Thế em ở nhà làm cái gì mà không ăn uống tử tế đi? Chẳng nhé, đợi anh phải nhắc á. Thì em đợi anh về. Đợi anh về rồi ăn cùng với anh. Như vậy thì sẽ vui hơn. Cho có lẽ bây giờ trong lòng của Huyền đang dần mặc định mình chính là người mà cô luôn nhớ nhung, nên cô mới cho phép bản thân nói nhiều như vậy. Cô thích mình vì chính con người hiện tại của anh. Nhưng mà nếu như mình là người trong quá khứ thì cô lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Anh nhìn Huyền, anh cũng nhận thấy cô khác với mọi ngày. Hôm nay có vẻ nói nhiều hơn bình thường nhỉ? Anh cũng thế mà. Nếu như em không bị ốm thì chắc là anh cũng chẳng thèm quan tâm đến em đâu. Giống như lúc em ở trong phòng sách đấy. Suốt mấy tháng cũng chả nhìn thấy bóng dáng của anh đâu cả. Mình lấy tay cốc nhẹ lên đầu của Huyền một cái. Bây giờ là đang trách móc anh sao? Em làm gì có. Lúc đó anh bận việc. Em ra khỏi phòng sách thì anh mới về được 2 ngày. Anh đi đâu sao? Sang tỉnh khác học hỏi kinh nghiệm. À, hóa ra là như vậy. Là anh phải nói mới đúng. Thì ra là em vẫn luôn trách móc anh bởi vì không đến thăm em à? Đâu có. Em không dám trách móc gì anh cả. Bởi vì suy cho cùng thì cuộc hôn nhân của chúng ta cũng là do sắp đặt. Cả em và anh đều không hề muốn. Cả em và anh đều không hề muốn. Câu nói này lại khiến cho mình cảm thấy khó chịu đến như vậy. Đang yên đang lành, anh nổi giận với cô. Em nghỉ ngơi đi. Bây giờ thì anh phải đi có việc. Ơ, nhưng mà anh mới vừa về cơ mà. Đó là chuyện của anh. Thế rồi thì mình đi luôn, không nói năng gì với Huyền cả. Hai cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Huyền cứ suy nghĩ mãi, cũng không thể nào thoát ra được. Cô đang sợ mình giận cô, sợ anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô nữa. Rất sợ. Bỗng nhiên cả người của cô nặng trĩu, cơ thể run rẩy, lạnh toát. Huyền vội vàng đến đầu giường, lấy cái túi bà Min đưa cho, mà khi đó Bích đã cầm về, rồi nắm chặt lại. Cô tin vào sức mạnh của chiếc túi này. Tin là nó sẽ không khiến cho cô có những cơn đau khủng khiếp. Và hình như nó có tác dụng. Mà cũng có thể là Thảo không làm gì nữa. Sau khi cơn choáng váng nặng nề qua đi, cơ thể của cô trở lại bình thường. Đúng lúc ấy thì Minh quay lại. Anh mang theo bát canh gà. Nhìn bát canh gà này thì cô biết là mình sắp phải ăn. Hơn nữa còn phải ăn cho hết. Ăn không được để lại tí nào cả. Nhưng mà không sao. Anh không giận cô là tốt lắm rồi. Lại còn quan tâm cô như vậy, cô hạnh phúc lắm. Em cứ tưởng anh giận em chứ. Giận em làm gì? Anh được gì đâu. Được bực mình đấy. Em dạo này hay lắm rồi nhỉ? Ơ, em có nói gì đâu. Được, coi như em giỏi đấy. Bây giờ ăn hết đi, mau rồi khỏe lại thôi. Thế nếu như em khỏe rồi thì sao? Lại làm sao nữa? Em khỏe lại rồi, anh có đến đây nữa không? Có quan tâm chăm sóc cho em nữa không? Không. Nghe câu trả lời dứt khoát của mình thì tim Huyền lại một lần nữa đau nhói, mắt rưng rưng, sắp khóc đến nơi. Chỉ còn một tí nữa thôi thì nước mắt rơi xuống. Mình lại cốc nhẹ lên đầu của cô một cái. Ngốc vừa thôi. Sao tự nhiên lại bảo là em ngốc? Thì ngốc thật mà. Em cũng đâu có ngốc lắm đâu. Thôi mau ăn đi. Ăn được một ít thì Huyền chợt nhớ ra một chuyện. Cô nhất định phải tìm cách hỏi Minh xem mình có đúng là người mà cô luôn nghĩ đến lâu nay hay không. Anh này, nhà mình từ lâu đời vẫn sống ở đây á? Ý em là sao? Ý của em là từ trước đến nay vẫn luôn sống ở đây, không hề chuyển đến nơi khác có phải không? Em thấy thì nhà này cũng không phải là quá lâu đời. Là do mới xây hay là sửa chữa vậy ạ? Chuyển đến đây cũng được một thời gian. Anh không nhớ rõ, nhưng mà cũng khá lâu rồi, từ lúc mà anh còn bé tí. Vậy thì trước đây anh sống ở đâu vậy? Nhắc đến nơi đó thì mình lại vô tình bị đưa về quá khứ. Cái quá khứ có một cô bé cứ luôn nắm lấy tay của anh. Mặc dù cô bé đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà lại khiến cho anh cảm thấy bình yên đến lạ. Là một loại cảm giác mà suốt bao nhiêu năm qua anh chưa từng tìm lại được, cho đến khi gặp Huyền. Lúc này Thanh rơi vào trầm mặc, anh nói: anh sống ở một nơi có bãi đất trống rất rộng. Nơi đó thì mọi người tập trung đến chăn bò chăn trâu. Nơi đó tên là gì vậy? Làng Phú Kỳ. Cái tên đó anh vừa nói thì cũng là lúc mà Huyền biết chắc anh là ai. Hóa ra cái tên không phải là trùng hợp. Hóa ra không phải là cô ảo tưởng. Anh chính là người đó, là người mà cô vẫn luôn nhớ về. Nhưng mà liệu rằng anh có nhớ cô không? Có một chút ấn tượng gì về cô của quá khứ hay không? Cô muốn biết, thế nên cô hỏi anh. Vậy thì lúc còn bé, anh có ấn tượng gì về nơi ở cũ không? Chắc là anh có nhiều bạn bè và nhiều kỷ niệm lắm nhỉ? Không, không có bất cứ kỷ niệm nào cả. Câu trả lời của anh khiến cho Huyền hụt hẫng, cảm giác như cô bị rơi xuống vực sâu. Như vậy là anh đã quên. Cô cảm thấy buồn, đôi mắt của cô đỏ hoe. Sâu trong lòng của cô như có một thứ gì đó vỡ nát, đau đớn và tuyệt vọng. Cô chẳng hề biết rằng kỷ niệm anh giữ trong lòng, anh không nói cho bất cứ một ai biết cả. Cũng bởi vì trong lòng của anh luôn có một vị trí rất lớn dành cho cô gái trong quá khứ. Cô bé đã nắm lấy tay của anh, đã khiến cho anh mỉm cười vui vẻ. Nói chuyện với cô thêm vài câu nữa thì anh đi ra ngoài. Anh thực sự rất bận. Một mình anh quản lý biết bao nhiêu thứ. Suốt bao nhiêu năm qua, làm vợ của anh, Thảo cũng chưa từng nói với anh nhiều như vậy. Dường như đối với Huyền thì tất cả mọi thứ đều trở thành ngoại lệ. Không cần lý do nào cả. Và anh cũng chẳng có chút tâm cơ nào. Chỉ đơn giản là anh tìm thấy bình yên khi ở bên cạnh cô thôi. Anh đi rồi thì cô cũng đi ra ngoài. Tạm thời bỏ hết tâm tư sang một bên, cô đi đến tìm Thảo. Bây giờ thì cô không thể nào cứ yếu đuối mãi được, cũng không thể nào cứ ngốc nghếch mãi như thế. Cô phải đứng lên, phải biết bảo vệ chính mình. Lúc cô đến gõ cửa thì Thảo giật mình. Con người ta khi làm những chuyện khuất tất thì thường sợ hãi vô cớ như vậy. Thảo mở cửa cho Huyền. Dù không hề vui vẻ gì khi nhìn thấy Huyền, thế nhưng mà cô ta vẫn cố nhẫn nại, nhỏ nhẹ rồi nói: sức khỏe của em không tốt, em đừng đi lại nhiều như thế. Em đương nhiên sức khỏe không tốt, chắc là chị cũng biết lý do nhỉ? Biết lý do? Chị làm sao biết được? Chị đâu phải là bác sĩ. Thế mà em cứ tưởng là chị lại biết cơ đấy. Nghe Huyền nói mấy câu lấp lửng như vậy, Thảo bắt đầu cảm thấy lo lắng. Liệu rằng có phải Huyền đã biết được điều gì đó không? Cô ta cố gắng kiềm chế nỗi lo sợ trong lòng. Em đến đây có chuyện gì à? Chắc không phải tự nhiên lại đến chứ? Chị đã quên, hay là chị không nhớ thật đấy? Cái túi của em thì chị vẫn đang giữ cơ mà. À, cái túi này quan trọng với em đến như vậy á? Vội vàng đến đây đòi lại như thế thì chắc là cô một người rất quan trọng đã đưa cho em nhỉ? Đúng như vậy, là cô một người rất quan trọng. Là ai vậy? Chị hỏi làm gì? Đây là chuyện riêng của em. Bây giờ thì em cũng trở thành người của nhà họ Trần rồi, cũng đã trở thành vợ của anh Minh. Thế mà em còn giữ túi của người đàn ông khác á? Thế em không sợ người ta biết được sao? Không sợ là danh tiếng của em sẽ bị phá hủy á? Chị buồn cười thật đấy. Sao cơ? Chị nói như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Sao chị lại biết cái túi này của đàn ông đưa cho em? Sao chị lại không nghĩ đến cái túi này tự em may, hoặc là của người thân trong gia đình em để lại. Đầu óc của chị sao lại nghĩ ra mấy thứ tối tăm như vậy nhỉ? Em... đừng có hôn. Thôi được rồi. Em sẽ không nói gì nữa. Cũng không làm cho tâm trạng của chị không tốt. Chị trả lại cho em cái túi đi. Trùng hợp thật đấy. Không hiểu sao chị lại thích cái túi này. Thế nếu như nó không phải là kỷ niệm giữa em và một người đàn ông nào đó, vậy thì em có thể cho chị chứ? Tất nhiên là không. Đồ của em thì sẽ mãi là của em. Vậy còn đồ của người khác thì sao? Nếu như em thích, em có cướp lấy không? Cái đó thì còn tùy. Em... mà em không hiểu vì sao chị lại tức giận như vậy. Cũng không hiểu vì sao chị lại muốn lấy cái túi đó. Nhưng mà đồ của em thì trả lại cho em. Đừng nên giữ những thứ không phải là của mình. Và cũng đừng dùng bất cứ thủ đoạn nào để cướp lấy như vậy. Nghe cách nói chuyện của Huyền thì Thảo càng thêm lo lắng. Có khi nào Huyền đã biết hết mọi chuyện, vậy nên mới có thái độ như vậy. Lúc này thì Thảo đưa cái túi lại cho Huyền, mặc dù không muốn tí nào cả. Sau đó thì cô ta ngồi trước cửa phòng, tâm trạng cứ lãng mạn, không có mục đích rõ ràng gì cả. Huyền cầm lấy chiếc túi đi về phòng, tâm trạng cũng không khá hơn Thảo là bao. Bây giờ biết chắc mình là người tặng túi cho mình rồi, nhưng mà cũng chẳng để làm gì. Bởi vì anh vốn dĩ chẳng còn một chút ấn tượng nào cả. Thời gian đúng là thứ giết chết tất cả mọi hy vọng. Lời hứa năm ấy cũng theo anh mà rời đi, theo gió xa mãi. Thảo đang định quay về phòng thì lại nhìn thấy bà Min. Cô ta không ngạc nhiên làm sao được, bởi vì không có lý do gì bỗng nhiên bà Min lại đến đây. Trước đây thì bà ta đến không phải để bàn chuyện lấy thêm vợ cho mình sao? Bây giờ mọi chuyện đã xong rồi, vậy thì còn đến đây để làm gì nữa? Cô ta theo dõi bà Min thì nhìn thấy bà ấy đi về phía phòng của Huyền. Giây phút đó thì cũng là lúc gương mặt cô ta trắng bệch, thất kinh một phen. Hai tay cô ta nắm chặt vào nhau, tâm trạng trở nên vô cùng căng thẳng. Cô ta nhanh chóng chạy về phòng rồi cầm tất cả mọi thứ bùa ngải mà cô ta cất công chuẩn bị bấy lâu nay, mang hết ra ngoài vườn, chôn nó xuống đất. Chuyện này nếu như để ai phát hiện được, thì cô ta chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng. Lúc này thì bà Min đứng ngay trước cửa phòng của Huyền, gõ cửa ba cái, rồi lặng lẽ đứng đợi. Huyền đi ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy bà Min thì cô vui lắm, vội nắm lấy tay của bà. Thế nhưng mà thái độ của bà ấy thì trái ngược hoàn toàn với Huyền, nhạt nhẽo và vô vị. Bà ấy bước chân vào trong, gương mặt của bà ấy nhăn nhó, ánh mắt thì nhìn khắp xung quanh. Rồi sau đó, bà ấy chuyển sang thái độ không vui. Cái túi may mắn ta đưa cho cô, tại sao lại để sau tủ như vậy? Nghe bà ấy nói xong thì Huyền bỗng giật mình. Nếu như bà ấy không nhắc thì cô cũng quên luôn cái túi đó. Rồi bà ấy nhìn vào tay của Huyền chằm chằm. Mà nói chính xác là nhìn vào cái vòng trên tay của cô. Sau đó thì bà ấy cười nhạt. Hóa ra là như vậy. Bà nói như vậy là sao à? Đeo cả bùa trên người thế kia, bảo sao chẳng bị người ta hại cho tơi tả như thế. Thứ cần đeo thì không đeo, lại đem vứt sau tủ. Còn cái thứ hại cho chết đi sống lại thì cứ kè kè bên người như thế, đúng là ngu ngốc. Bà ấy nói rồi trừng mắt lên nhìn Huyền với vẻ mặt đầy tức giận. Huyền thì không hiểu gì cả, sao tự nhiên bà ấy lại mắng cô như vậy. Bà ấy lại nói với Huyền, vứt ngay cái vòng trên tay đi, ngay lập tức. Nhưng mà cái vòng này là anh Minh mua, còn sợ vứt đi rồi thì anh ấy sẽ không vui. Tức kể cả bây giờ cô có chết, chắc gì cậu ta đã thương tiếc. Một cái vòng mất đi, cậu ta để tâm á? Bà đừng nói như vậy chứ. Trên đời này thì thứ phũ phàng nhất là thứ mà con người ta không muốn đối mặt. Nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ nói cho cô một thứ mới là thứ phũ phàng nhất trong cuộc đời của cô. Nếu như không nghe lời của tôi, cô sẽ chết. chết không toàn thây. Huyền nghe đến đây thì sợ run cả người. Sao bà ấy có thể nói ra những điều kinh hoàng như vậy? Chẳng nhẽ Thảo có thể ác độc đến mức sẵn sàng lấy đi mạng sống của cô á? Nhìn thấy Huyền hoang mang, bà ấy chẳng những không tỏ vẻ thương cảm, lại còn cười nhạt. Sao vậy? Không tin sao? Đã không tin, vậy thì tại sao còn cho người đến tìm ta? Cô nghĩ là ta thừa thời gian để làm những thứ không đầu á? Dạ, con không có ý đó. Con xin lỗi. Lấy cái vòng trên tay, đập vỡ cho ta. Đừng để ta nói thêm một lần nào nữa. Mặc dù Huyền rất thích cái vòng này, bởi vì dù sao cũng là Minh chọn. Nhưng mà bây giờ thì cô phải cứu tính mạng của mình trước đã. Sau này thì nhất định còn có nhiều cơ hội. Huyền tháo cái vòng trên tay ra rồi sau đó đập vỡ nó. Lúc cái vòng vỡ ra thì cũng là lúc từ trong đó chảy ra một thứ nhìn giống như máu. Thế nhưng mà ngay sau đó thì đã bắt đầu chuyển sang màu thẫm. Bà Miên lấy tay, quệt cái thứ đó, rồi đưa ngang tầm mắt nhìn ngắm. Một hồi lâu sau, bà ấy nói với Huyền. Lấy cái túi mà hôm ta đưa cho cô ở lễ cầu mai đến đây. Huyền đi lấy cái túi giấy rồi sau đó đưa cho bà Miên. Lúc bà ấy mở túi ra, thì cái đầu lâu nhỏ trong đó đã chuyển sang màu đen. Huyền nhìn nó kinh hãi. Rõ ràng lúc trước nó màu đỏ cơ mà. Sao bây giờ lại trở thành màu đen như vậy? Màu đen đã là gì? Nếu như không phát hiện sớm thì trước sau gì cái đầu của cô cũng giống như thế này đấy. Đúng là ngu dốt. Bà ấy giằng lấy tay của Huyền rồi bất ngờ dùng thứ gì đó cắt ngón tay của cô đến bật máu. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì máu từ tay của cô nhỏ ướt hết cái đầu lâu nhỏ đó. Sau đó thì bà Min cầm cái đầu lâu đó nhúng vào trong một bát nước. Cô cũng chẳng biết là bát nước này từ đâu ra nữa. Mọi thứ xảy ra đột ngột đến mức cô không thể nào minh mẫn cho được. Xong xuôi thì bà Min lấy từ trong túi áo ra một sợi dây màu ngọc bích. Bà ấy xỏ cái đầu lâu nhỏ vào sợi dây ấy rồi đưa cho Huyền. Lần này đeo nó lên cổ đi, tuyệt đối không được tháo xuống. Nhưng mà con sợ người ta nhìn thấy sẽ không hay. Thế thì lấy cái này che nó lại, khâu một cái túi nhỏ cũng được. Con biết rồi à? Nhưng mà chuyện này con biết người làm. Vậy thì sao? Muốn tố cáo à? Còn non lắm, đấu lại làm sao được? Con biết rõ cô ta mà. Vậy thì sao? Con sẽ bắt cô ta phải trả giá. Chậm một bước rồi. Cô ta đã mang tất cả bằng chứng chôn xuống đất. Vậy thì con sẽ lấy nó lên. Bà biết cô ta chôn ở đâu có phải không? Bà nói với con đi. Con sẽ đến đó và lấy nó. Rồi thì ai tin cô? Ai là người chứng kiến cô ta làm ra những chuyện đó? Bà sẽ đứng ra làm chứng cho con, có phải không à? Không. Tại sao lại như vậy? Bà đã cứu con mà. Sao bây giờ lại không giúp con chứ? Ta cứu mạng cô chẳng qua là bởi vì cô có ơn với ta thôi. Bây giờ thì ta trả xong rồi. Và giữa chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào nữa. Ơn sao? Bà nói gì con không hiểu. Cô có nhớ lúc cô còn nhỏ xíu, nhỏ chỉ đứng ngang hông của ta thôi. Lúc ấy thì cô đã đưa cho một người ngồi vật vờ bờ ruộng một cái bánh không? Huyền gãi đầu. Chuyện này thì làm sao mà cô nhớ được? Nó cứ kiểu gì ấy. Nhưng mà cô có cảm giác nó đã từng xảy ra, rất chân thực. Cô lắc đầu. Thứ gì mà cô chưa chắc chắn thì cô không dám nhận bừa. Cũng nhờ cái bánh đó, ta mới có thể sống rồi trở thành hàng xóm của cô. Thôi, không nói nữa. Bây giờ thì ta phải về rồi. Tốt nhất, đừng quá ngu ngốc và hiền lành như vậy. Nếu như không sớm thì muộn, cô cũng sẽ bị cái tính đó của mình hại chết thôi. Bà Min bước chân ra cửa, Huyền vội vàng chạy theo bà ấy. Cô ta sao rồi? Cô ta có làm sao không? Muốn biết cô ta làm sao hay không, đến đó mà xem. Hỏi ta làm gì? Cô ta sẽ không sao, có đúng không ạ? Đúng là ngu ngốc. Bà Miên lườm Huyền một cái rồi rời đi. Trước khi bà ấy đi thì hẳn là Huyền vẫn nghe tiếng của bà ấy. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Bà Miên đi khỏi thì Huyền vội vã chạy đến phòng của Thảo. Cánh cửa khép hờ không đóng. Huyền mở cửa đi vào thì nhìn thấy Thảo nằm gục ngay dưới đất. Máu trào ra từ trong miệng, xuống cả dưới nền nữa. Huyền không dám gọi ai cả. Cô vội vã bế Thảo lên giường. Nhưng mà từ người Thảo phát ra thứ mùi gì đó rất khó chịu, khiến cho Huyền không có cách nào chịu đựng được mà phải đứng xa ra. Đúng lúc này thì Thảo tỉnh lại. Cô ta vừa nhìn thấy Huyền thì nổi giận. Mày vào đây làm gì? Vào phòng của tao để làm gì? Mày muốn nhìn tao chết có phải không? Đừng hỏng nhé. Cô ta vừa quát Huyền vừa lùi lại cho đến khi cả người cô ta tựa vào bức tường. Sau đó cô ta không ngừng chửi rủa. Mày cút ngay ra khỏi cuộc đời của tao. Tại sao? Cứ ám tao mãi như vậy. Bây giờ thì cuối cùng chị cũng chịu lật mặt rồi sao? Tao chưa bao giờ ưa mày cả. Tao ghét mày đến nỗi kể cả trong mơ tao cũng muốn giết chết mày đấy. Vậy nên chị mới dùng thứ bùa bà bẩn thỉu như vậy để hại tôi, có phải không? Bùa nào? Tao không biết là mày đang nói gì cả. Mà tao dùng cái gì để hại mày? Nếu như có, tao đã giết chết mày rồi, chứ không phải là để cho mày sống yên ổn cho đến bây giờ đâu. Thì chẳng qua là chưa đến thời điểm thôi. Chứ thực ra trong lòng của chị ngày đêm mong tôi chết đi cơ mà. Mày câm miệng đi. Được rồi, đã như vậy chị đừng trách tôi. Mày định làm gì? Mày định cướp hết tất cả của tao á? Đúng thì sao đây? Huyền vừa nói xong câu đó thì Thảo lao đến. Trong tay cô ta là cái kéo sắc nhọn. Huyền nhanh chóng nắm lấy tay cô ta. Nhưng mà cô ta lại nhanh hơn Huyền. Cô ta nắm chặt lấy tay của Huyền rồi quay ngược cái kéo ngắm về phía mình. Cô ta liên tục la hét. Huyền ơi, em tha cho chị đi. Có chuyện gì, chị em mình từ từ nói. Em đừng giết chị như vậy chứ. Chị bị điên á? Huyền ơi, em đừng kích động như thế. Em mau bỏ kéo xuống đi. Em đừng làm như vậy mà. Bỏ tay tôi ra. Huyền để cô ta ngã xuống đất, rồi lấy cây kéo ném ra phía cửa. Cũng không quên tặng cho cô ta ngay một cái bạt tai. Chị muốn hại tôi á? Muốn cho cả cái nhà này ghét tôi sao? Đừng có mơ nhé. Cô ta nhìn Huyền đầy căm phẫn. Tao sẽ không tha cho mày. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Nếu muốn như vậy thì chị phải sống đã. Nhưng mà xem ra thì sớm muộn gì ngày ấy cũng sẽ đến. Chắc gì thì chị sống qua được ngày hôm nay. Huyền rời khỏi phòng của Thảo. Cô đúng là ngu ngốc khi tự mình bước chân vào căn phòng đó. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu của cô, không sót một thứ. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình Thảo. Cô ta phân út nhìn ra phía cửa, rồi sau đó vén áo nhìn vào cánh tay của mình. Có một thứ gì đó đang đồng đậy trong da thịt. Cô ta đau đớn, cảm giác như cơ thể của mình đang bị ăn dần ăn mòn, mạnh mẽ một cách đáng sợ. Bà Miên, sao bà có thể giúp cô ta hại tôi chứ? Bà nhất định sẽ phải trả giá. Cô ta đi về phía bàn trang điểm. Ở trên bàn là một chậu cây nhỏ. Cái cây đó đang dần chuyển sang màu vàng úa. Cô ta lấy cây dao cứa mạnh vào tay của mình để cho máu nhỏ xuống cây đó. Chẳng bao lâu thì nó lại xanh ngắt. Và cũng chính thời điểm ấy, vết đen trên cánh tay biến mất. Không còn cảm giác có thứ gì đó đang bò khắp cơ thể. Sắc mặt trở nên hồng hào một cách lạ thường. Cô ta ngồi xuống rồi nhìn vào trước gương, đưa tay lên xoa mặt của mình. Một vài vết chân chìm đã hiện rõ. Điều này khiến cô ta cảm thấy không hài lòng. Lúc này thì Hoa đi vào trong. nhìn thấy đồ vật trong phòng lộn xộn thì liền hỏi Thảo. Cô à, ở trong phòng vừa xảy ra chuyện gì á? Không có gì cả. Nhưng mà mấy thứ này... Hỏi ít thôi. Những thứ không nên biết, tốt nhất đừng hỏi làm gì. Càng biết nhiều, càng nguy hiểm thôi. Lúc này thì cách nói chuyện của Thảo thực sự rất lạ. Hoa lại có cảm giác sợ hãi trong lòng. Theo Thảo nhiều năm như vậy, nhưng mà vẫn không thể nào hiểu hết được trong lòng của Thảo đang nghĩ gì, muốn gì. Thảo sai Hoa ra ngoài vườn, đào cái hộp mà cô ta chôn về lại cho cô ta. Lúc cô ta mở cái đó ra, thì cô ta hốt hoảng đến mức làm rơi cả xuống nền nhà. Không hề có con búp bê nào trong đó cả, cũng không có kim chỉ, mà trong đó chỉ có máu thôi. Máu đã cô đặt lại. Ở trong đó lại còn có cả chữ nữa. Thảo nhìn kỹ thì ra là hai chữ: nghiệp oán. Cô ta sợ đến mức đánh rơi cái hộp xuống đất. Máu từ cái hộp cứ như thế chảy ra loang lổ khắp nền nhà. Cô ta gào lên. Còn Hoa? Còn Hoa đâu? Mau lên, mau dọn hết mấy thứ này đi, nhanh lên. Cô ta sợ hãi, lùi vào trong góc tường. Cô ta khóc, rồi sau đó lại cười giống như điên dại. Hoa sợ lắm, sợ cô ta sẽ làm điều gì đó, sợ đến mức không còn dám lại gần. Nhưng mà chính hành động ấy của Hoa lại khiến máu điên trong người của Thảo bộc phát. Cô ta vớ lấy cái bình hoa nhỏ góc tường, ném về phía của Hoa. Hoa tránh không kịp, bị cái bình đó đập ngay vào đầu. Rồi thì máu cứ như thế chảy ra. Cô ta hốt hoảng mở cửa, rồi bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa kêu cứu. Lúc này thì người nhà họ Trần nghe tiếng kêu cứu của Hoa thì lập tức chạy về phía phòng của Thảo. Mở cửa phòng, người nào người nấy thất kinh hoảng loạn. Trên sàn nhà, máu đỏ tươi vẫn còn. Thảo thì ngồi góc tường cười như điên dại. Rồi sau đó cô ta lại lên cơn. Anh Minh đâu? Anh Minh đâu rồi? Anh Minh của tôi đâu? Minh không có ở nhà. Cô ta tìm thấy Minh không được thì mất kiểm soát. Dường như bây giờ cô ta không thể nào khống chế được bản thân nữa. Cô ta đập phá, gào thét, rồi liên tục mắng chửi Huyền. Còn khốn. Nếu như không phải vì mày, thì tao đâu có ra nông nỗi này. Mày tưởng là mày bị hại á? Mày tưởng là mày đáng thương sao? Mày nhầm rồi. Tao đây này, tao mới là người đáng thương. Tao mới là người xứng đáng được anh ấy yêu thương, chứ không phải là mày. Còn mày chỉ là một con khố rách áo ôm. Mày chỉ là đứa quỳ xuống dưới chân của tao. Mày không là cái thá gì cả. Huyền nghe rõ từng lời một. Đúng là cô ta đã từng ép Huyền quỳ xuống dưới chân cô ta. Đúng là cô ta đã hại Huyền đến mức suýt nữa mất đi tính mạng. Bây giờ cô ta giờ điên giờ không như thế, cũng là cái giá mà cô ta phải trả. Chỉ có điều không biết là cô ta điên thật hay điên giả thôi. Không biết bây giờ trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì, đang giở âm mưu thủ đoạn gì đây. Huyền không lại gần cô ta. Biết đâu cô ta giả vờ trong cơn điên làm hại Huyền thì sao đây? Tính mạng của cô đối với cô chính là vô giá, dù với người khác nó chẳng là gì cả. Bà Kim Phụng nhìn thấy Thảo phát điên như vậy thì ngay lập tức xoay người khóa cửa phòng. Đừng cho nó ra ngoài. Lên cơn như vậy rồi, cắn bừa thì sao đây? Thế rồi bà ấy bỏ đi. Người làm sau đó cũng đi dần. Chỉ còn Huyền đứng ở đó cùng với Bích. Bích nói nhỏ. Lẽ nào... Lời bà Miên nói là sự thật á? Bà Miên đã nói gì? Bà ấy nói. Thế rồi bà ấy bỏ đi. Người làm sau đó cũng đi dần. Chỉ còn lại Huyền đứng ở đó cùng với Bích. Bích nói nhỏ. Lẽ nào... Lời bà Miên nói là sự thật á? Bà Miên đã nói gì vậy? Bà ấy nói rằng... Nếu như bùa chú bị phá vỡ, thì người làm ra nó sẽ nhận hậu quả rất đáng sợ. Đây là sự thật á? Cô ta không phải giả vờ sao? Em không biết nữa. Nhưng mà chính bà Miên đã nói với em như vậy. Chắc chắn, bà ấy biết thế nên mới nói như thế. Bà ấy lúc nào cũng huyền bí, không bao giờ nói rõ ràng chuyện gì cả. Bây giờ có hỏi bà ấy cũng không nói đâu. Nhưng mà bây giờ cô định thế nào đây? Cô Thảo phát điên như vậy rồi. Em thấy là cô nên tranh thủ khoảng thời gian này đi. Ý của Bích muốn nói đến chuyện gì vậy? Là chuyện của cô và cậu Minh đấy. Cô phải nhanh chóng có được tình cảm của cậu ấy. Nếu không thì em sợ sẽ có một người phụ nữ nữa chen chân vào cái ngôi nhà này đấy. Phải làm thế nào chứ? Tôi thực sự không biết nữa. Dù biết rằng anh ấy là người mà tôi luôn mong nhớ, biết rằng anh ấy là người mà đến cả trong mơ tôi cũng muốn gặp, thế nhưng mà tôi lại chẳng có cách nào lại gần. Đến cả một cái nắm tay còn chẳng được, nói gì đến sinh con. Cô đừng có mỗi chuyện sinh con. Đừng tạo áp lực cho mình như vậy. Cô cứ từ từ từng bước một để có được tình yêu của cậu ấy đã. Đến lúc ấy rồi muốn bao nhiêu đứa mà chả được. Mấy lời nói của Bích giống như mở ra một con đường khác cho Huyền vậy. Cô đã quá ép buộc bản thân phải nhanh chóng mang thai, nhưng mà lại không có hướng đi đúng đắn. Bây giờ thì cô biết rồi. Chính là phải giành được tình cảm của mình mới là điều mà cô cần ưu tiên. Buổi tối hôm ấy thì mẹ Thảo đến thăm con gái. Đến nơi thì bà ta mới biết là Thảo đang bị bệnh. Bà ta chạy đến tìm bà Kim Phùng để nói hơn thua. Sao con gái của tôi bị bệnh mà bà không nói cho tôi biết vậy? Con gái của bà phát điên. Tôi chưa gọi bà đến mang nó về đã là quá nể tình nghĩa hai bên rồi đấy. Bà nói cái quái gì vậy? Ai phát điên? Bà mới phát điên đấy. Bà mới là người bị điên đấy. Hôm nay bà đến đây là để gây chuyện sao? Nếu như vậy thì bà đưa luôn đứa con gái yêu quý của bà về giúp đi. Đừng ở đây gây thêm phiền phức. Bà nói cái gì? Nhà họ Trần các người đưa con gái của tôi về đây làm dâu, chứ không phải là làm người hầu. Thích đuổi đi lúc nào thì đuổi như vậy. Cho dù con gái của tôi có bị điên thì nó cũng phải ở lại ngôi nhà này. Thì bà lấy cái quyền hành gì đòi đuổi nó về như vậy? Nếu như bà đã biết con gái của bà sống làm người họ Trần, chết làm ma của nhà họ Trần, thì bà phải hiểu thêm một điều. Đó chính là tất cả đều phải nghe theo lời của tôi. Bà nói như vậy là ý gì? Con gái của bà phát bệnh rồi, đã như vậy lại không thể nào sinh con. Bây giờ thì chỉ có thể bị nhốt ở trong phòng thôi. Nếu như bà muốn đưa về, tôi đồng ý để bà đưa về. Còn không thì phần đời còn lại sẽ chỉ thui thủi trong phòng đó thôi. Nếu như bây giờ bà ta đưa con gái về nhà thì cơ hội quay lại là hoàn toàn bằng con số không. Có lý nào bà ta lại cam chịu? Nếu như có bị điên thật thì cũng sẽ có ngày tỉnh lại, không cần phải quá lo lắng. Bà ta nói với bà Kim Phụng. Cho dù nó có điên dại thì nó vẫn là người của nhà họ Trần, vẫn là vợ của con trai bà. Tôi sẽ không đưa nó đi đâu cả. Nếu như con gái của tôi bạc mệnh chết đi thì cũng chết ở cái nhà này. Bà thực sự không hề lo lắng cho con gái của bà sao? Không cần đưa nó về nhà chữa trị á? Bà Kim Phụng, bà muốn đuổi con gái của tôi đi sao? Hay là bây giờ nhà bà có con dâu mới, thế nên mới thái độ như vậy? Bà đừng quên mối liên hệ giữa hai gia đình chúng ta nhé. Quên sao được? Chẳng qua là tôi đang lo lắng cho sức khỏe con gái bà thôi. Ở đây thì chắc chắn sẽ không được điều trị tốt. Mà chúng ta có nên nghĩ đến chuyện đưa nó đến bệnh viện tâm thần không? Ở đấy điều trị thì chắc là sẽ tốt hơn đấy. Bà im ngay đi. Con gái của tôi không đi đâu cả. Nó sẽ ở lại trong cái nhà này. Tôi sẽ gọi người đến chữa trị cho nó. Các người đừng mơ mà đuổi nó đi. Bà ta tức giận đi ra khỏi phòng của bà Kim Phụng. Ấy thế mà bà Kim Phụng không hề có biểu hiện nào cả. Không sợ hãi, cũng chẳng thèm quan tâm. Bà ấy từ lâu đã không còn hứng thú gì với chuyện giữ Thảo ở lại. Chỉ là không có lý do gì để đuổi đi thôi. Tâm cơ của Thảo thì sao bà ấy lại không biết? Nó rõ ràng như vậy cơ mà. Mẹ Thảo mở cửa phòng Thảo. Vừa mới bước chân vào thôi thì đã có cái gì đó bay ra, đập vào chân của bà ta, khiến cho bà ta đau điếng, phải kêu toáng cả lên. Là mẹ đây, mẹ đi mà, con sao vậy? Bên trong im lặng không có tiếng động gì cả. Mặc dù có hơi sợ, thế nhưng mà bà ta vẫn bước vào bên trong. Chắc là con gái của bà ta không đến nỗi ăn thịt bà ta chứ. Bà ta rón rén đi vào. Vào đến hẳn bên trong rồi thì mới thấy Thảo đang ngồi trên giường, hai mắt đỏ ngầu. Bà ta sợ đến nỗi ngã cả ra đất. Ngay cái thời điểm ấy, bà ta đã muốn quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng mà dù sao cũng là con gái của bà ta, bỏ mặc sao đành. Bà ta nói nhỏ nhẹ nhất có thể. Con gái à? Là mẹ đây. Con có nhận ra mẹ không? Mẹ làm cái gì mà cứ lén lút như kiểu sợ con sẽ giết chết mẹ vậy? Mẹ vào đây đi. Nghe Thảo nói như vậy thì bà ta lập tức chạy đến chỗ Thảo. Nói như vậy là con không hề bị điên á? Điên cái gì mà điên? Vậy thì tại sao người nhà họ Trần cứ nói là con bị điên vậy? Con giả vờ đấy. Cái con bé này. Con sao thế? Người bình thường không muốn, lại muốn làm người điên. Như vậy thì làm sao có được tình cảm của thằng Minh? Làm sao trở thành chủ nhân của nhà họ Trần nữa? Thôi, mà đừng nhắc đến chuyện này nữa. Con đang muốn phát điên thật đây này. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Cái bùa mà mẹ đưa cho con để hại con Huyền ấy là do đứa nào làm thế? Không những không có tác dụng gì, lại còn bị người ta phá rồi đấy. Ai phá? Mà phá làm sao được? Cái thứ đó làm sao mà hóa giải được? Không cẩn thận mất mạng như trời đấy. Ấy thế mà người ta phá được rồi đấy. Đến cả tính mạng của con gái mẹ suýt tí nữa không giữ được đấy. Thôi, bỏ qua chuyện này đi đã. Vấn đề bây giờ là tại sao con phải giả vờ điên như vậy? Cô ta đã biết người làm là con. Nếu như con không làm như vậy thì chắc sẽ bị cô ta đuổi khỏi cái nhà này. Chỉ có giả vờ điên thì cô ta mới không để ý đến con nữa. Đành phải chờ đợi thời cơ vậy. Vậy mấy thứ này là sao? Sao mà nhìn giống như máu thế? Do con làm đấy. Vậy còn chuyện con Hoa bị đánh, nó là người nhà của mình mà. Người thân cận nhất cũng bị đánh đến vỡ đầu thì mới đáng tin được. Nếu không thì ai tin? Nhưng mà cũng tội nghiệp cho nó. Nó theo nhà mình từ bé đấy. Một đứa làm người hầu kẻ hà, có cái gì đâu mà tội nghiệp. Đi theo con thì con cũng chưa để cho nó đói khát ngày nào cả. Mày không cần nghĩ nhiều làm gì. Nhưng mà mẹ cứ thấy sao ấy. Không sao cả đâu. Bây giờ thì mẹ phải hợp tác với con một tí chứ. Hợp tác? Hợp tác gì chứ? Bà ta mới chỉ hỏi hết câu đã bị Thảo nắm chặt lấy tay sau đó cắn mạnh. Ở vết cắn ấy chảy máu không ngừng. Bà ta mở cửa chạy vội ra ngoài. Vừa chạy vừa ôm lấy tay để cầm máu. Đang chạy thì va phải Minh. Thế là bà ta ngã lăn xuống đất. Minh vội vàng đỡ bà ta dậy. Vừa nhìn thấy Minh thì bà ta nhìn rất thảm thương rồi bật khóc. Con ơi, cứu mẹ với. Con gái của mẹ sao phát điên như vậy? Rốt cuộc gia đình của con đã làm gì nó? Có phải là vì mẹ con ép nó phải có con, áp lực quá đến nỗi phát điên như vậy không? Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại nói như thế? Cô ấy làm sao cơ? Thế con đi đâu mà giờ mới về vậy? Vợ của con nó phát điên mà con lại không biết gì cả. Thế con có phải là chồng của nó không đấy? Mẹ, có chuyện gì mẹ mau nói đi. Lúc con rời đi thì cô ấy vẫn bình thường cơ mà. Thế nhưng mà bây giờ thì nó phát điên rồi đấy. Nói rồi bà ấy giơ cái tay bị Thảo cắn ra cho mình xem. Vết thương ấy vẫn đang không ngừng rỉ máu. Nó cầm cả cái bình hoa ném vỡ đầu của con Hoa. Mẹ vào thăm nó thì cắn mẹ đến chảy cả máu đi này. Thế bây giờ phải làm thế nào đây? Được rồi, để con đưa cô ấy đi bệnh viện. Không được đâu. Đưa nó đi bệnh viện thì khác gì đưa nó vào chỗ chết. Mẹ sao vậy? Nếu như thực sự có bệnh thì phải chữa chứ. Không được đâu. Nếu như con đưa nó đến bệnh viện thì mẹ sẽ để nó chết ở cái nhà này. Nó sống làm người nhà họ Trần thì chết đi cũng phải làm ma của nhà họ Trần. Mẹ à, mẹ đừng ngang ngược như vậy. Con không nói chuyện với mẹ nữa. Con đi xem cô ấy thế nào đi. Lúc đi đến gần phòng của Thảo thì nghe thấy tiếng người làm đang la hét. Mình chạy đến nơi thì nhìn thấy Thảo đang túm tóc của Bích. Nếu như anh không chạy đến kịp thì chắc là Bích đã bị Thảo cắn. Mình giữ chặt lấy tay của Thảo. Ánh mắt của anh lúc này nhìn rất hung dữ. Em dừng lại đi. Dừng lại mau lên. Thảo cứ đứng ngây ngốc nhìn mình. Cơn điên của cô ta lúc này tưởng như không còn. Cô ta ôm chặt lấy mình rồi khóc thút thít. À, anh đây rồi. Anh về rồi. Tất cả những người này đều bắt nạt em. Không ai thương em cả. Họ đánh em đi. Lại còn nhốt em vào trong phòng nữa. Họ muốn giết em đấy. Rồi sau đó cô ta lại hốt hoảng nhìn mình. Anh à, mau đưa em vào trong phòng trốn đi. Em sợ là bọn họ sẽ giết chết em mất. Không sao cả đâu. Em bình tĩnh lại cho anh đi. Cô ta lại một lần nữa ôm chặt lấy mình, không chịu bỏ ra dù chỉ là một giây. Cả cơ thể cô ta cứ run lên từng đợt, sợ hãi một cách vô thức. Mình không còn cách nào khác, đành đưa cô ta vào phòng. Lúc này thì Bích và Huyền đang đứng một chỗ để quan sát. Huyền thì quay sang hỏi Bích. Bích à, có sao không? Sao mà Bích chạy đến đó làm gì thế? Bích có biết bây giờ cô ta bị điên không? Nguy hiểm thế nào không? Em biết. Nhưng mà em muốn biết sự thật hơn. Sự thật? Cô không nghĩ như em sao? Không nghĩ là cô ta giả vờ điên rồi tìm cách tiếp cận cậu mình cũng là để thoát tội á? Huyền im lặng. Rồi sau đó Bích lại tiếp tục nói. Cô không thể nào hiền lành mãi như vậy. Nếu cứ thế này thì trước sau gì cũng sẽ là người bị thiệt. Chẳng có lý do gì mà cô ta điên rồi cắn xé tất cả mọi người ngoài trừ cậu mình. Điên có mục đích cả đấy. Chuyện này thì tất nhiên là Huyền biết và cũng đã dự tính trong đầu. Cô tuyệt đối sẽ không để Thảo đạt được mục đích. Một kẻ điên cho dù điên thật hay là điên giả thì cũng làm gì được chứ. Đều sẽ bị nhốt lại thôi. Huyền quay lưng bước đi. Bích nhìn theo Huyền, không biết tiếp theo cô sẽ làm gì đây. Liệu rằng con người hiền lành như Huyền có thể nào đứng lên giành lấy hạnh phúc cho mình không? Hay là cứ mãi âm thầm chịu đựng như vậy? Mình đưa Thảo vào trong phòng. Mặc cho Thảo hùng dữ thế nào thì anh cũng đi ra ngoài. Không phải là anh thấy Thảo điên lên mới làm như vậy, chỉ là anh đang lo lắng cho sức khỏe của Huyền. Không biết là cô thế nào rồi. Lúc mình vào đến phòng Huyền thì nhìn thấy cô đang nằm trên giường, nét mặt mệt mỏi. Huyền không hề giả vờ. Cô không phải là loại người gian dối như vậy. Chỉ là lúc ở bên ngoài đi về cảm giác như vừa bị trúng gió say sẩm mặt mày. Em sao vậy? Lại không khỏe đâu á? Em không sao. Khi nãy về phòng không biết bị sao, bây giờ cảm thấy chóng mặt quá. Em đi ra ngoài làm gì thế? Lúc nãy có nhìn thấy anh đưa Thảo về phòng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cô ấy lại bị như thế? Em không biết. Chuyện bắt đầu xảy ra khi chị ấy cầm cái bình hoa rồi ném vào đầu của Hoa. Sau đó thì mẹ sai người nhốt chị ấy vào phòng. Tiếp sau đó là mẹ của chị ấy đến thăm chị ấy. Em cũng chỉ biết như vậy thôi. Khi nãy em đi ra ngoài đi dạo cho tỉnh táo thì nhìn thấy anh về rồi đưa chị ấy vào phòng. Nhưng mà vì sao anh không ở lại với chị ấy xem sức khỏe chị ấy sao rồi? Cô ấy cần yên tĩnh. Và lại thì anh muốn xem sức khỏe của em sao rồi. Nhưng mà xem ra thì em vẫn chưa khỏe đâu. Huyền nắm lấy tay của mình, đồng thời nhìn thẳng vào mắt của anh. Cô nói, anh quan tâm em có phải không? Anh không hề ghét bỏ em đúng không? Em chẳng mong đợi điều gì cả. Cũng chẳng mong một ngày nào đó thì anh sẽ yêu em bằng cả trái tim đâu. Em chỉ hy vọng có thể ở gần anh thôi. Chỉ hy vọng là anh sẽ không xua đuổi em. Sao vậy? Tại sao hôm nay lại nói ra những lời đó? Anh đã nói rồi. Em là vợ anh. Và anh sẽ... Huyền ngắt lời của mình. Em biết. Tất cả những gì mà anh đang làm cho em đều là vì trách nhiệm. Và bởi vì em là vợ anh. Em sẽ không đòi hỏi thêm, cũng chẳng yêu cầu gì cả. Chỉ mong được nhìn thấy anh mỗi ngày thôi. Đúng là ngốc mà. Mình chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra. Từ sâu trong lòng của anh thì không muốn làm cho Huyền buồn. Mệt mỏi bỗng nhiên ập đến khiến cho Huyền không thể nào chống cự lại được. Cô chỉ muốn đi ngủ dù trong lòng không muốn tí nào cả. Khó khăn lắm mới có được vài giây phút bên cạnh mình. Nhưng mà cô lại không thể nào trân trọng được thời điểm này. Mắt nhắm chặt lại, Huyền chìm vào giấc ngủ lúc nào mà cô cũng không hay biết. Huyền ngủ rồi thì mình ngồi yên ở đó, lặng lẽ một chút, rồi vô thức ngắm nhìn cô, lúc nào không hay. Đôi mi của cô rất dài, lông mày cũng đẹp. Những thứ này những ngày trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Có một điều anh không thể phủ nhận, đó là chính khi ở bên cạnh Huyền thì cảm giác bình yên đến lạ. Không cần phải cố gắng, không phải toan tính hay bất cứ một loại cảm xúc nào khác. Chỉ đơn giản là sống đúng với con người của mình. Cô không đòi hỏi anh phải quan tâm đến cô, cũng chẳng mang cái danh phận ra mà ép anh phải làm bất cứ chuyện gì cả. Thậm chí là anh có thể thờ ơ với cô, nổi cáu khi anh không vui, còn có thể đi qua cô như không hề quen biết. Thế nhưng mà tất cả những thứ đó lại vô thức đọng lại trong anh một vài suy nghĩ. Thực ra thì anh không hề ghét cô, và cũng không hề có ý lạnh nhạt với cô. Bỗng nhiên anh cảm thấy có lỗi quá. Giá như cái ngày đón cô về làm dâu, làm vợ, anh có mặt ở đó, anh cảm giác mình thật tệ. Không xứng đáng là một người đàn ông, chứ đừng nói gì đến chuyện tử tế hay không. Lúc này Thanh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của Huyền. Một vài sợi tóc chạm lên gương mặt của cô. Anh gạt nhẹ nó sang một bên. Cô gái này chịu khổ quá nhiều rồi. Thậm chí là khi ở bên cạnh anh cũng vẫn khổ sở như vậy. Anh đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì có tiếng mở cửa, rồi sau đó có người đi vào. Lúc mà anh còn chưa kịp nhìn xem người đó là ai thì đã nghe thấy tiếng nói. Cô Huyền ơi, cô Huyền. Cái túi gấm em giặt xong rồi đấy. Em đã làm khô rồi. Nhưng mà cái túi này của ai mà cô trân trọng như vậy? Cô Huyền ơi, cô ngủ rồi á? Mình đi ra, nhìn thấy mình thì bích giật nảy cả mình. Cậu Minh, em xin lỗi. Thế làm cái gì mà hốt hoảng như vậy? Còn nữa, từ bao giờ đi vào trong phòng của chủ mà không cần gõ cửa như vậy? Phép tắc của cái nhà này cô để dưới chân cả rồi á? Em không dám. Em xin lỗi cậu. Lần sau em sẽ chú ý à? Nhưng mà có chuyện gì hốt hoảng như thế? Dạ, em chỉ vào để đưa đồ cho cô Huyền thôi. Cô ấy ngủ rồi. Đừng nói lớn tiếng như vậy. Cô ấy thức dậy đấy. Có cái gì cứ đưa cho tôi. Khi nào cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ đưa lại cho cô ấy. Dạ vâng ạ. Vậy thì em đưa cái túi cho cậu, để lát nữa cậu đưa lại cho cô giúp em nhé. Bích nhanh chóng lấy cái túi rồi đưa cho mình. Lúc Bích đặt vào tay của anh thì anh cũng chẳng để ý, chỉ cầm lấy thôi. Khi mà Bích rời khỏi phòng rồi thì anh mới nhìn kỹ cái túi. Còn cứ nghĩ là bản thân của mình bị ảo giác, nghĩ rằng chỉ là giống thôi. Thế nhưng càng nhìn lại càng không phải. Cái túi này đúng là của anh cơ mà. Chẳng nhẽ Huyền chính là người con gái nằm đó? Bởi vì Huyền là cô bé ấy nên anh mới luôn cảm thấy bình yên mỗi khi bên cạnh sao? Người mà anh luôn tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh. Nhưng mà anh lại luôn lạnh nhạt, đối xử không tốt với cô. Bấy lâu nay anh đối với cô cũng chỉ là vì hai từ trách nhiệm. Lâu như vậy rồi cô vẫn giữ nó, chứng tỏ trong lòng vẫn còn có hình dáng của anh. người mà anh dùng tất cả những năm tháng thanh xuân của cuộc đời để nhớ đến, bây giờ lại đang trước mặt của anh. Anh bối rối đến nỗi không biết làm gì cả. Anh muốn gọi Huyền dậy để hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng mà biết là cô đang mệt, anh đành phải kìm lòng lại. Cứ ngồi yên ở trong phòng chờ đợi. Lúc này thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Dường như có chuyện gì đó rất gấp. Anh đi ra mở cửa thì nhìn thấy Hoa. Nước mắt nước mũi giàn rùa, anh nhăn mặt. Sao vậy? Cậu ơi, cô Thảo lại lên cơn rồi. Cô ấy nhất định đòi gặp cậu cho bằng được đấy. Em sợ là cô ấy làm gì đó dại dột. Cậu à, cậu mau đến đó cứu cô ấy với. Huyền thì đang ngủ say, cũng phải một thời gian nữa mới tỉnh lại. Thảo thì đang gặp nguy hiểm như thế, anh không đành lòng bỏ mặc. Suy nghĩ một lát rồi đi cùng với Hoa đến phòng của Thảo. Mở cửa bước vào thì nhìn thấy cô ấy buộc sợi dây thừng lên trên trần nhà. Anh vội vàng chạy đến. Thảo à, em làm gì vậy? Tay cô ta vẫn cứ nắm chặt lấy sợi dây thừng. Ánh mắt thì nhìn vô cùng khổ sở. Anh Minh, em đi đây. Em rời xa anh đây. Em sẽ không ở lại bên cạnh anh nữa đâu. Em nói linh tinh gì vậy? Chẳng phải là anh không yêu em sao? Anh vẫn luôn muốn rời xa em cơ mà. Bây giờ thì em đi đây. Em đi rồi thì anh có thể hạnh phúc bên người khác. Mình không muốn nói chuyện với người không tỉnh táo, bởi vì có nói gì thì Thảo cũng không thể nào hiểu được. Anh cầm lấy con dao rồi cắt ngay sợi dây thừng đó, ném nó ra ngoài cửa sổ. Em đừng gây chuyện nữa. Đừng khiến cho anh mệt mỏi thêm nữa. Anh lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng lạnh nhạt thở ơ. Em phát điên rồi đấy. Phát điên bởi vì anh, bởi vì gia đình của anh và vì cô ta nữa. Tại sao thế? Cô ta là người đến sau, nhưng mà lại có tất cả. Còn em cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là con số không thôi. Em đừng nói chuyện nữa. Đang yên đang lành thì Thảo gào toáng cả lên. Em không gây chuyện. Anh cũng nghĩ là em bị điên á. Anh cũng muốn tống cổ em vào trong bệnh viện tâm thần á. Em không muốn vào đó. Và em không hề bị điên. Em không sao cả. Rồi sau đó cô ta cười giống như kẻ điên dại. Các người. Các người mới là kẻ điên đấy. Tôi không hề điên. Tôi là chủ nhân của nhà họ Trần. Tôi là vợ của anh Minh đấy. Các người nghe rõ chưa? Cô ta lại ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Anh Minh. Anh Minh đâu rồi? Anh Minh à? Anh yêu em có phải không? Anh chỉ yêu mình em thôi có phải không? Cô ta nhìn khắp xung quanh như đang tìm kiếm một cái gì đó. Rồi tự nhiên cô ta lao về phía cái bàn. Tay nắm chặt lấy cái kéo dí vào cổ của mình. Cô ta lại gào lên. Anh Minh đâu? Các người, mau lên. Mau tìm anh ấy cho tôi. Người nào người nấy hoảng hốt kể cả mình. Anh vội vã gọi Thảo. Anh là Minh đây. Em làm sao vậy? Mau bỏ kéo xuống. Em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Cô ta lại chăm chú nhìn Minh sau đó cười. Anh là Minh á? Minh gật đầu. Cô ta lại tiếp tục ngây ngốc. Anh Minh. Anh có yêu em không? Rồi cô ta lại gào lên. Anh nói đi. Anh nói đi chứ. Anh yêu em. Hay là yêu cô ta vậy? Anh yêu em mà, có phải không? Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Có phải không, anh Minh? Lúc này Minh bối rối. Huyền đứng ở bên ngoài quan sát từ đầu đến cuối. Lúc Hoa tìm đến thì cũng là lúc Huyền đã thức dậy. Biết mình đến chỗ Thảo thế nên Huyền đi theo. Cũng phải công nhận là cô ta diễn đạt thật đấy. Ai nhìn cũng tưởng cô ta hóa điên, mà còn là điên nặng nữa. Nhưng mà Huyền nhìn vào ánh mắt của cô ta. Ánh mắt của kẻ điên dại, làm gì có hồn như vậy? Làm gì chất chứa tâm cơ tham vọng như thế? Một kẻ điên thì chỉ có ánh mắt ngây dại thôi. Không thể nào khôn ngoan như vậy được. Bây giờ thì Huyền không còn là Huyền của lúc mới bước chân vào nhà họ Trần nữa. Chính những con người gian xảo trong căn nhà này đã dạy cho cô phải sống mạnh mẽ, phải biết bảo vệ lấy mình. Sống với kẻ ác thì tự động con người sẽ thủ đoạn. Nhưng mà Huyền vẫn luôn nhắc nhở chính mình, cho dù làm gì thì cũng phải giữ lấy cái tâm. Cô không muốn bố mẹ cô ở dưới suối vàng sẽ hối hận bởi vì đã sinh ra một đứa con gái như cô. Lúc này thì Huyền bước từng bước về phía mình. Mình vừa nhìn thấy cô thì lập tức hoảng hốt. Em đến đây làm gì thế? Mau về phòng đi. Em không ở đây được đâu. Nhìn thấy Huyền thì cơn điên trong lòng của Thảo càng trỗi dậy mạnh mẽ. Cô ta dí sát cái kéo vào cổ rồi hét lên. Anh mau tránh xa cô ta. Anh mà đứng gần cô ta, em lập tức chết ngay cho anh xem đấy. Mình chưa kịp nói gì thì Huyền đã nói. Chị đừng có làm như vậy. Nếu như chị chết rồi, thì ngay lập tức có người khác thay chị đứng bên cạnh anh Minh. Và người đó đang mong đợi từng phút từng giây đấy. Mày nói ai cơ? Mày nói người đó là ai? Ngoài tao và mày ra, thì làm gì còn có ai muốn bên cạnh anh Minh nữa? Như vậy thì chị lại nhầm rồi. Có khi thì người chị không ngờ đến nhất lại là người muốn cướp đi vị trí của chị đấy. Mày nói như vậy là có ý gì? Con dành con. Có phải là mày muốn lừa tao á? Muốn biết là ai thì bỏ cái kéo xuống rồi từ từ nói chuyện. Chị mà cứ cầm cái kéo như vậy, nếu như không may đâm vào cổ của chị chết mất rồi thì ai là người nghe em nói sự thật đây? Không nằm ngoài dự đoán của Huyền, kẻ già điên kia bắt đầu lại có ý thức, đã muốn nghe Huyền nói chuyện. Huyền bảo với mình và tất cả những người đang tò mò xung quanh đi ra ngoài. Cô sẽ ở lại trong phòng để nói chuyện cùng với Thảo. Mình không đồng ý. Anh sợ rằng Thảo sẽ làm gì đó. Bởi vì một người điên thì sẽ không bao giờ có thể kiểm soát được hành động của mình. Không được đâu. Anh sẽ ở lại đây với em. Chuyện của hai người phụ nữ thì anh làm sao mà nghe được? Cách nói chuyện của Huyền thay đổi đến chóng mặt, khiến cho mình không thể nào không ngạc nhiên. Cái cô bé đến cả nhìn thẳng vào mắt của anh cũng không dám. Bây giờ đã không còn như vậy nữa. Lẽ nào trải qua nhiều sóng gió khiến cho cô thay đổi như vậy sao? Có phải vì anh không bảo vệ được cô nên cô phải cố gắng mạnh mẽ như vậy? Cảm giác đau lòng dằn vặt bắt đầu chiếm lấy anh, chiếm lấy từng suy nghĩ. Anh đi ra ngoài nhưng mà cũng không dám đi xa, đứng ngay trước cửa phòng. Nếu như có chuyện gì không may xảy đến thì anh vẫn có thể vào kịp. Anh đã để lạc mất cô trong suốt một quãng thời gian dài như vậy. Anh không muốn sau này phải hối hận thêm bất cứ một lần nào nữa. Tuyệt đối sẽ không để trái tim của anh phải đau đớn vì nhớ cô. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Thảo và Huyền. Thảo không cần mời thì Huyền cũng tự động ngồi xuống ghế, sau đó rót nước uống. Thái độ này của Huyền Thảo chưa từng nhìn thấy qua. Cô ta bất giác lo sợ. Cô ta đứng ở đó nhìn Huyền. Và Huyền đương nhiên là biết cô ta đang nhìn mình. Trước đây thì Huyền luôn sợ cô ta, luôn cảm thấy mình là kẻ thứ ba. Nhưng mà sau tất cả thì cô không hề làm gì sai cả. Cũng không hề có lỗi lầm gì với bất cứ ai trong căn nhà này. Nhìn thấy Huyền cứ dừng dừng như không như thế thì Thảo rất sốt ruột. Cô ta sau cùng không nhìn được, lên tiếng hỏi. Cô muốn nói gì với tôi? Cô nói đi. Tôi muốn hỏi chị một câu thôi. Câu gì? Chị giả vờ điên như vậy, có mệt lắm không? Có cần tôi phụ giúp gì không? Mày nói như vậy là sao? Làm gì có kẻ điên nào tỉnh táo như chị. Giữa chúng ta thì không cần giả vờ làm gì nữa. Cứ nói chuyện bình thường đi. Và tôi có nhiều thứ hay ho muốn nói cho chị nghe lắm đấy. Đã đến giờ phút này rồi thì còn không chơi bài ngửa nữa thì đợi đến bao giờ đây? Con người mà, nhẫn nhịn đôi lúc chính là một thứ ngủ dốt. Có một chút hoang mang trong đôi mắt của Thảo mà Huyền có thể nhìn thấy. Chính cái lúc này thì Huyền lại bình tĩnh một cách lạ thường. Chúng ta là người quen. Chắc là chị nhận ra điều này lâu lắm rồi nhỉ? Cô ta ngay lập tức phủ nhận. Cái gì cơ? Ai là người quen với cô? Tôi và cô không hề quen biết gì cả. Đừng có nói vớ vẩn như thế. Chị không bao giờ ngờ được cái đứa mà chị bắt quỳ xuống dưới chân của chị có ngày lại ngang hàng với chị như thế. Cuộc đời mà không ai nói trước được điều gì cả. Cô nói gì thế? Tôi không hiểu. Cô đừng có nói linh tinh nhé. Người điên mà nói chuyện tỉnh táo quá. Kiểu này thì tôi phải nói cho mọi người nghe mới được. Cô im miệng ngay. Tôi có điên cũng là do cô đấy. Cho dù tôi có điên có dài hay là có chết thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cô. Vậy sao? Chắc là chị luôn nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc, thế nên muốn làm gì cũng được. Nhưng mà chị chưa nghe người ta nói chó cùng đường thì cắn đứt dầu á. Một khi con người ta bị dồn vào đường cùng, bị dồn vào chỗ chết, thì chắc chắn sẽ quay lại phản kháng. Mày làm gì? Mày nghĩ là mày làm được gì tao? Ừ thì tao giả vờ điên đấy. Tao biết mày là cái đứa mà anh Minh tặng túi đấy. Tao cũng biết mày chính là cái đứa mà anh ấy hàng đêm đều nghĩ đến. Chưa một giây một phút nào quên được mày cả. Dù cho bao nhiêu năm không gặp. Ngay từ giây phút mày bước chân vào cái nhà này, tao đã phát hiện ra mày chính là con danh năm đó. Cho dù có phải bằng mọi cách, có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa, tao cũng sẽ không cho mày ở lại cái nhà này. Thế nên chị mới ghen tuông, mới tìm cách bỏ bùa hại tôi á. Bùa gì chứ? Tao không biết là mày đang nói gì cả. Nếu như không phải là tôi nương tay, vậy thì giờ phút này mấy cái con đó đã ăn hết cơ thể của chị. Có khi là giờ này đã về với ông bà rồi đấy. Thảo nhìn Huyền bằng đôi mắt hoang mang đến tột độ. Tại sao mày lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Hay là ngay từ đầu mày không hề ngu ngốc mà chỉ là giả vờ ngây thơ thôi, có phải không? Cứ cho là như vậy đi. Trên đời này thì không có ai cứ hiền mãi, và cũng chẳng có ai ngu ngốc mãi. Nhưng mà tất cả những thứ này đều không phải là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ tôi có một thứ rất thú vị muốn kể cho chị nghe đây. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Với tập truyện này chúng ta đều cảm nhận rõ ràng sự thay đổi từ Huyền. Hy vọng rằng cô ấy mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình chứ không đánh mất mình. Nói về nhân vật bà Min thì anh Sa cảm thấy có nhiều điều tò mò, bởi vì dường như đằng sau người phụ nữ này còn nhiều điều che giấu, trong khi bà ấy lại có mối quan hệ thân thiết với bà Kim Phụng nữa. Và điều mấu chốt ở tập truyện ngày hôm nay đó chính là việc Minh phát hiện ra Huyền chính là cô gái năm xưa. Và ắt hẳn là kể từ tập truyện này trở đi thì mối quan hệ giữa Minh và Huyền sẽ có rất nhiều thay đổi đây. Quay trở lại với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Huyền sẽ nói với Thảo điều gì. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.